Chương 1251, cảnh cáo. Ngươi. Vương Nguyên trên mặt giật mình, tâm bên trong bắt đầu hiện ra một loại không tốt cảm giác tới. Mặc hắn như thế nào phát lực, đều khó mà đem phần linh kiếm rút về. Mặc Vong Trần bàn tay, tựa như thần ma chi thủ vậy, đem phần linh kiếm thân kiếm nắm chặt, một mực giam cầm ở nơi đó. Ta chỉ nói một câu, buông tay. Ánh mắt nhìn qua kia mặt bạo gân xanh Vương Nguyên, Mặc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Cút. Phần linh kiếm vô pháp thu hồi, Vương Nguyên gầm thét, bắt đầu công kích Mặc Vong Trần. Hắn một trưởng trợt vô mà ra, bàng bạc trưởng lực đem hư không đều chấn động phải diệt vong, như núi lửa dâng trào như vậy, hung hăng hướng phía Mặc Vong Trần vọt tới. Ông. Mặc Vong Trần không sợ, đại đạo thần lực cuồn cuộn, tại trước người ngưng tụ lại một tầng cẩn trọng bích trướng, mặc cho Vương Nguyên công kích, lại căn bản vô pháp đánh vỡ cái này phòng ngự. Xì. Đem Vương Nguyên công kích hóa giải đằng sau, Mặc Vong Trần lười nhác lại nói cái gì nói nhảm, kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, hắn lăng không một ngón tay điểm ra ngoài. Sắc bén kinh người chỉ mang xuyên thủng hư không, ép thẳng tới Vương Nguyên mi tâm. Không được. Vương Nguyên sắc mặt kịch biến, căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều, trong đầu duy nhất nổi lên ý nghĩ, chính là muốn tránh thoát cái này nhất chỉ tập sát, nếu không bản thân tất nhiên sẽ vẫn lạc tại đây. Siêu. Hắn buông lỏng ra phần linh kiếm, thân thể đột nhiên hướng phía bên cạnh lướt đi. Siêu. Nhưng mà, Mặc Vong Trần cái này nhất chỉ hay là quá nhanh, cho dù Vương Nguyên chuẩn bị sớm, nhưng vẫn là không thể thoát khỏi. Tại hắn vừa mới khởi hành trong nháy mắt, chỉ mang bắt đầu từ bên phải hắn bả vai, xuyên thủng mà qua, nổi lên một cái kinh người huyết động. A. Vương Nguyên tham gia một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cái này nhất chỉ bên trong, ẩn chứa có đại đạo thần lực, không hắn có khả năng ngăn cản, thân thể nơi này khắc ngưỡng bay ra ngoài, trong miệng nhịn không được ho ra máu. Hoàn toàn chính xác tiện tay. Mặc Vong Trần lại không chút nào để ý tới Vương Nguyên như thế nào, phần linh kiếm tới tay, hắn rất nhanh chính là quan sát, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng tinh mang. Hô! Hắn cầm kiếm, vào hư không bên trong mạnh mẽ vung đẩy, cùng loạn đại thế tôn trào, như sóng to gió lớn thông thường quét sạch tứ phương. Thanh này phần linh kiếm cùng trong truyền thuyết như vậy, nặng như vạn quân. Lấy Mạc Vong Trần thần vương thể lực lượng, cơ múa, chính hảo phù hợp, đối hắn mà nói, cái này đích xác là một kiện tiện tay binh khí. Ngươi, viễn không, đương Vương Nguyên ổn định thân hình đằng sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, khoe miệng của hắn vẫn có máu tươi lưu lại, ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, phẫn nộ quát, đem phần linh kiếm giao ra. Để ngươi cũng thử một chút thanh kiếm này uy lực. Mạc Vong Trần cười lạnh. Trong ngôn ngữ, tay cầm phần linh kiếm, chính là đột nhiên bất ngờ ra ngoài. Chân tay hắn ngay cả đạp hư không, phần linh kiếm nơi tay, như gánh vác lấy một tòa núi lớn, mỗi một bước rơi xuống, không gian đều như muốn toát ra một đạo đáng sợ vết nước. Ông! Tiếng kiếm reo gào thét, trong trước mắt, Mặc Vong Trần chính là đi tới Vương Nguyên trước người, hai tay của hắn cầm kiếm, cử lên đỉnh đầu, cánh tay chấn động mạnh mẽ ở giữa. Đen nhánh tỏa sáng thân kiếm, chính là lực bổ xuống. Ầm ầm. Mãn chàng sở có người ánh mắt dưới, Vương Nguyên quanh thân hộ thể linh lực, trực tiếp là bị cái này một kiếm bổ đến vỡ nát. Đây là một bả trọng kiếm, thân kiếm cũng không sắc bén, nhưng Mặc Vong Trần một kiếm chặt chém phía dưới, loại kia kinh thiên động địa lực lượng, nhưng cũng là đem Vương Nguyên bên trái xương vai, bổ đến vỡ nát. Hắn phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể như thiên thạch rơi xuống đất, rơi đập tại phía dưới vạn hồng thành bên trong, nổi lên một cái hố to, trực tiếp ngất đi. T. Bốn phía, trên mặt mọi người phải sợ hãi, kéo lấy một loại không hiểu hãi nhiên, càng có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phần linh kiếm tại Mạc Vong Trần trong tay, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Kia một kiếm uy lực, tựa như thiên nhạc sụp đổ. Nặng như vạn quân phần linh kiếm, bị Mạc Vong Trần lấy thần vương thể toàn lực một kiếm chặt chém xuống tới, tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi Vương Nguyên, bị đánh đến thổ huyết ngất đi. Đám người không biết là, Vừa rồi, Mạc Vong Trần còn có chút hạ thủ lưu tình, cũng không vận dụng toàn lực. Phần linh kiếm lực lượng cũng là ngoài Mạc Vong Trần dự kiến, dựa theo trong lòng của hắn suy đoán, có kiếm này nơi tay, như toàn lực một kiếm chém ra, uy lực, sợ là đủ để cho đến chuẩn thần đều không thể khinh thường đi. Ta hiện tại vẫn không muốn giết người, nếu không vừa rồi kia một kiếm, hắn cũng không phải là hôn mê đơn giản như vậy. Hạn Vương ra trong vòng 3 ngày, rời ra Vạn Hồng Thành, Càn Nguyên Môn không được đối Đỗ gia bất luận kẻ nào xuất thủ, nếu không ta liền thật không khách khí. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem phần linh kiếm thu vào, ánh mắt chuyển hướng phía dưới Vương Nguyên Phi cùng kia hai tên Càn Nguyên Môn cường giả trên thân. Ba người sắc mặt phải sợ hãi, tâm bên trong cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Mạc Vong Trần cường đại, ngoài dự liệu của bọn hắn, vốn cho là có Vương Nguyên xuất thủ, tất có thể đem nó trấn áp, lại tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả sau cùng, lại là Vương gia tổ khí phần linh kiếm bị đoạt, Vương Nguyên cũng là trọng thương hôn mê ngạch, bất tỉnh nhân sự. Ngươi, hai tên Càn Nguyên Môn lão giả nắm đấm nắm chặt, rất muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Nguyên Phi kéo lại, rời đi trước lại nói, người này thực lực vượt qua tưởng tượng, không chúng ta có thể đối phó được. Nghe được lời này, hai người không khỏi bình tĩnh lại, trên mặt vẫn như cũ phẫn nộ, nhìn Mạc Vong Trần một chút, ta Càn Nguyên Môn cao thủ, bây giờ ngay tại chạy đến Vạn Hồng Thành trên đường, ngươi đã khăng khăng muốn trợ giúp Đỗ gia, có bản lĩnh liền trước không muốn rời đi. Nói xong, cũng không đợi Mạc Vong Trần đáp lại, hai người quay người, cùng Vương Nguyên Phi đỡ lên Vương Nguyên, xám xịt rời đi nơi đây. Vương gia cố nhiên bị trọng thương, nhưng Càn Nguyên Môn, đến nay tổn thất cũng không lớn, chờ tông môn cao thủ chạy đến đằng sau, Mạc Vong Trần chắc chắn muốn bị trấn áp. Vì Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong, nếu như không đem Mạc Vong Trần bắt, ngày sau Càn Nguyên Môn, còn mặt mũi nào mặt tại Ninh Châu đặt chân. Tiểu hữu, ngươi hai phiên tương trợ ta Đỗ gia, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mau mau rời đi đi, như Càn Nguyên Môn cao thủ thật đã tìm đến. Đến lúc đó coi như thật phiền toái. Đương Mạc Vong Trần trở lại Đỗ gia bên trong lúc, Đỗ Thiên Hải cùng Đỗ Tâm Nguyệt bọn người sôi nổi hướng hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Thể nội có được thần cách, lại có bực này không tầm thường chiến lực, bây giờ tại Đỗ gia mọi người nhìn lại, Mạc Vong Trần tất nhiên là Hoàng Chi Địa cái nào đó siêu nhiên thế lực trọng yếu thiên tài đệ tử. Nhưng Hoàng Chi Địa dù sao quá mức xa vời, dù cho là bên kia thánh địa, cũng rất khó đưa tay chân ngã vào bên này. Như Càn Nguyên Môn cường giả đã tìm đến, đến lúc đó sẽ có rất lớn phiền phức, Đỗ gia đã là khó thoát một kiếp, cần gì phải lại hướng Mạc Vong Trần xuống nước. Không sao, ta vừa rồi đã cảnh cáo, nếu bọn họ thật còn không biết chết sống, đến lúc đó ta không ngại, tự mình đi một chuyến Càn Nguyên Môn. Mạc Vong Trần khoát tay áo, rất là không quan trọng nói. Nghe được lời này, Đỗ Thiên Hải đám người trên mặt càng thêm kinh ngạc lên, nội tâm hiếu kỳ vô cùng, hắn đến tuột cùng là có dạng gì cậy vào, mới dám nói ra những lời này đến. Càn Nguyên Môn dù sao cũng là Ninh Châu Tam Đại Thánh Địa một trong, truyền thừa vạn năm lâu dài thế lực, nội tình cường đại, không thể phỏng đoán, bên trong tông môn, càng là cao thủ như mây, cho dù Mạc Vong Trần có được thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực, sợ cũng vô pháp dung chuyển được dạng này quái vật khổng lồ a. Chương 1252, Đại trưởng lão Tô Mậu. Đối với Đỗ gia đám người không hiểu, Mạc Vong Trần cũng không có đi nói thêm cái gì. Một cái Càn Nguyên Môn, không có cổ thần đại năng tọa chấn, hắn tự nhiên không sợ, như coi là thật muốn tới, liền cứ tới cũng được. Thẳng đến Vương Nguyên Phi bọn người rời đi về sau, Đỗ gia bốn phía, đám người rốt cục cũng là dần dần tán đi. Bất quá, bởi vì có chuyện mới xảy ra vừa rồi. Giờ phút này, Vạn Hồng Thành bên trong, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là nhìn chăm chú tại Đỗ gia bên này. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Vương Nguyên bại, nhưng Vương gia sau lưng Càn Nguyên Môn, đem có cường giả đã tìm đến, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đỗ gia, đối Mạc Vong Trần thái độ, có thể nói là kính sợ tới cực điểm. Đến ban đêm, Đỗ gia cử hành một trận tiệc rượu, Mạc Vong Trần được mời lên chủ vị, Đỗ Thiên Hải cùng Đỗ Tâm Nguyệt nhưng là bồi ngồi tại hai bên, đủ để có thể thấy được, thời khắc này Đỗ gia, đối Mạc Vong Trần là bực nào tôn kính. Ngay cả bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ Vương Nguyên, đều bị đánh bại, Mạc Vong Trần thực lực, phóng nhãn toàn bộ Ninh Châu, tuyệt đối coi là nhất lưu siêu cấp cao thủ. Mà lại hắn lai lịch thần bí, rất có thể sẽ là hoang chi địa bên kia, cái nào đó thánh địa hay là cổ thế gia cấp độ thánh tử thiên tài. Đối với dạng này nhân vật, như thế địa vị, Đỗ gia sao lại dám lãnh đạm? Tiệc rượu hơn phân nửa, Mạc Vong Trần chính là rút lui, hắn về tới Đỗ gia cho mình an bài trong chỗ. Đây là một cái tiểu viện, Mạc Vong Trần đắm chìm tại dưới ánh trăng, ngồi xếp bằng. Trước đó tại kia Tuế Nguyệt Thông Đạo bên trong, hắn tao ngộ hư không phong bạo, đến nay thể nội cũng còn có thương thế chưa thể khỏi hẳn. Càn Nguyên Môn cố nhiên không tính là gì, nhưng trước đem thương thế an dưỡng tốt, đối Mạc Vong Trần mà nói, tóm lại cũng không phải chuyện gì xấu. Ầm ầm. Ngày thứ hai, sắp tới giữa trưa, đột nhiên, tại Đô Gia trước cửa, truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Một cỗ cường đại khí thế chỉ có kéo lên, một cái hư không đại thủ hiện hiện, đem Đô Gia đại môn cấp toàn bộ đập nát, loạn thạch bay vụt, vừa bụn nhất phiến, bị san bằng thành đất bằng. Đến tột cùng là ai, dám xuất thủ đả thương ta Càn Nguyên Môn trưởng lão, cấp lão phu cút ra đây. Lập tức chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ quần quần quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Vạn Hồng Thành. Đến rồi, Càn Nguyên Môn cường giả cuối cùng đã tới sao? Nhất thời, đầy thành chấn động, tất cả mọi người sôi nổi khởi hành, đều là hướng phía Đô Gia vị trí nhanh chóng lướt đến. Hôm qua kia đánh bại Vương Nguyên thanh niên áo trắng, cũng không biết đạo đến tột cùng có cái gì địa vị, nhìn cả ta Ninh Châu cảnh nội, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể có như vậy thực lực, sợ không đến một tay số lượng. Kia trong thân thể có được thần cách, nhất định là lai lịch không tầm thường. Hôm qua nghe được Đỗ Thiên Hải hô hắn cả đời Mạc Tiểu Hữu, nhìn lại người này là họ Mạc, Ninh Châu cảnh nội, tịnh không gì đó cường đại họ Mạc thiên tài, mà lại toàn bộ mình chi địa, giống như cũng không có họ Mạc cổ thế gia a. Đám người nghị luận sôi nổi, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, Đỗ gia bốn phía, chính là hội tụ vô số thân ảnh, toàn bộ đều là bị kinh động tới tu giả. Này nhân công nhiên khiêu khích Càn Nguyên Môn, cũng không biết đến tột cùng là có cái gì cậy vào, thân là tam đại thánh địa một trong, Càn Nguyên Môn nếu không thể đem hắn bắt, ngày sau sợ đem khó mà tiếp tục tại Ninh Châu đặt chân a. Hảo cương đại đội hình, đúng là tới trọn vẹn hơn 10 vị thiên tiên cảnh cao thủ, đây cũng là thân là tam đại thánh địa một trong Càn Nguyên Môn, có nội tình sao? Thật nhanh đám người cũng là phát hiện, tại Đỗ gia trước cửa trên không, đông dưng đứng vững vàng hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi cái khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đều là bước vào thiên tiên chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ Ninh Châu bên trong, ngoại trừ tam đại thánh địa bên ngoài, lại còn có phương nào thế lực, có thể cầm được ra loại này bài diện. Là Càn Nguyên Môn đại trưởng lão Tô Mậu. Ninh Châu cảnh nội số lượng không nhiều thiên tiên cảnh hậu kỳ đại năng. Lại là hắn tự mình đến, hôm nay Đô Gia muốn phiền thoái. Cái kia họ Mạc thanh niên, chắc chắn khó thoát một kiếp. Có người nhận ra kia hơn 10 người Càn Nguyên Môn cường giả bên trong, đứng tại phía trước nhất một tên áo bào trắng lão giả. Cái này lão giả tên là Tô Mậu, chính là Càn Nguyên Môn đại trưởng lão, có thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, tại Ninh Châu danh khí cực lớn. Đại trưởng lão, ta xem không bằng trực tiếp tấn công vào đi, đem Đỗ Thiên Hải cùng kia họ Mạc thanh niên cùng nhau bắt. Đợi chút nữa tông môn xử lý. Trong đám người, hôm qua kia hai tên cùng Vương Nguyên Phi cùng lúc xuất hiện trưởng lão cũng ở tại chỗ. Giờ phút này hai người trên mặt cười lạnh liên tục, đại trưởng lão đều tự mình xuất động. Hôm nay, tất yếu diệt Đố ra cả nhà, về phần Mạc Vong Trần, chờ bắt quay về Càn Nguyên Môn đằng sau, bỏ đi hắn thể nội thần cách, tại chậm chậm dằn vặt đến chết. Chỉ có như vậy, mới có thể tiết hận. Hôm qua lời ta nói, nhìn lại các ngươi là xem như gió bên tai. Nhưng vào lúc này, Đỗ gia bên trong, Mạc Vong Trần thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thân thể của hắn nhảy lên, lướt lên không trung, một người một mình đối mặt Tô Mậu chờ hơn 10 người Càn Nguyên Môn thiên tiên cảnh cao thủ. Đại trưởng lão, hôm qua chính là hắn, không những đã thương hai người chúng ta, còn đem Vương Nguyên gia chủ phần linh kiếm đoạt đi. Nhìn thấy Mạc Vong Trần sát na, kia hai tên trưởng lão vội vàng mở miệng, trong đôi mắt hàn mang chớp tắt, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Mạc Vong Trần giết chết. Các ngươi nói với ta, kẻ này thể nội có được thần cách, thế nhưng là thật. Tô Mậu nheo lại hai con ngươi, trên ánh mắt xuống đánh giá Mạc Vong Trần, mở miệng hướng sau lưng kia hai tên trưởng lão dò hỏi. Thiên chân vạn sắc, hôm qua hắn liền vận dụng đại đạo thần lực, mà lại nếu không phải là có được thần cách, lại thế nào khả năng ngăn cản được vương gia phần linh kiếm. Nghe được lời này, Tô Mậu nhẹ gật đầu, sau đó quát khẽ, đem đỗ ra vây quanh, một người cũng không thể thả đi. Rõ. Sau lưng, kia hơn 10 người hộ tống đến thiên tiên cảnh cao thủ, tề ứng một tiếng đằng sau, chính là thân thể hướng phía tứ phương tán đi, tạo thành một loại nào đó đội hình, đem toàn bộ đỗ ra vây chật như nêm cối. Lần này có thể phiền thoái. Đỗ ra bên trong, nhìn thấy loại này trang diện, tộc nhân sắc mặt tất cả đều biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Đỗ Thiên Hải chau mày, đối mặt càn nguyên môn cái này quái vật khổng lồ. Đỗ ra, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Tâm Nguyệt, đợi chút nữa ngươi kéo lấy Mạc Tiểu Hữu thừa dịp loạn rời đi. Hôm nay Đỗ ra sợ là khó thoát một kiếp, cha cùng chư vị trưởng lão liều chết nhất chiến. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Đỗ gia huyết mạch đoạn tuyệt, an toàn rời đi về sau, ngươi liền rời xa Ninh Châu, mai danh nhận tích, cắt không thể tưởng tượng lấy vì gia tộc báo thủ, rõ chưa? Đỗ Thiên Hải nhìn về phía Đỗ Tâm Nguyệt, sắc mặt rất là ngưng trọng dặn dò. Càn nguyên môn quá mức cường đại, thân là Ninh Châu tam đại thánh địa một trong, không thể nghi ngờ không phải nhất tôn quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển, hắn chỉ hy vọng. Bản thân nữ nhi rời đi về sau, có thể an toàn tiếp tục sống sót xuống dưới, kéo dài đô gia huyết mạch, về phần chuyện báo thủ, đời này chỉ sợ cũng không thể. Cha! Đỗ Tâm Nguyệt sắc mặt có chút lo lắng, rõ ràng không muốn bức bỏ tộc mà đi, ta không đi, ta muốn lưu lại, đợi chút nữa ngươi toàn lực đem Mạc huynh đưa cách thuận tiện. Ha ha, hôm nay có lão phu tại, mơ tưởng thoát đi một người. Đỗ ra bên trong đối thoại, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở chàng, cái nào không phải đạt đến thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, tự nhiên thai mắt tươi sáng, Tô Mậu cười lạnh, trong ngôn ngữ, một thân thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, chính là ở thể nội, nhanh chóng tăng vọt. Chương 1253, một kiếm đủ để. Ong ong ong. Hư không chấn động, vù vù không ngừng. Một cô thuộc về thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả khí thế, tại Tô Mậu trên thân bộc phát. Trong nháy mắt, cường đại khí thế tràn ngập tứ phương, như thiên nhạc một loại bao phủ tại toàn bộ vạn hồng thành trên không. Đám người nội tâm phải sợ hãi, thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Ninh Châu, tuyệt đối là đỉnh phong tồn, gần như vô địch. Giờ phút này, Tô Mậu sau lưng, vẫn hộ tống có hơn 10 người càn nguyên môn cường giả đến. Không thể nghi ngờ, hôm nay Đỗ gia nói cái gì đều là khó thoát một kiếp. Chớ có làm kia vô vị phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đem, theo lão phu trở về càn nguyên môn, chờ xử lý. Tô Mậu quanh thân, cuồng loạn đại thế đang cuộn trào, trận trận sáng chói tiên quang quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, như có đại đạo thần vận tại cộng minh, vô cùng đáng sợ. Hắn đôi mắt băng lãnh, nhìn Mạc Vong Trần. Đắc tội ta càn nguyên môn, vô luận ngươi là gì đó thân phận, đều nhất định muốn trả giá đắt. Đại giới. Mạc Vong Trần đón gió mà đứng, gió nhẹ đem hắn góc áo quét, trên mặt từ đầu đến cuối, đều là duy trì một loại nhàn nhạt thần sắc. Giờ phút này nghe được Tô Mậu mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không hiểu, vì sao đối phương sẽ cảm thấy, hôm nay liền ăn chắc bản thân. Ông. Trong tay, phần linh kiếm hiện hiện, trong chốc lát, kiếm vô hình áp tràn ngập tứ phương, làm cho phía dưới thành bên trong, vây xem mà đến đám người, đều không phải không khỏi hô hấp cứng lại. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào mới có thể để cho ta trả giá đắt. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần tay cầm phần linh kiếm, chậm rãi đạp không mà ra, đúng là chủ động ép về phía Tô Mậu bọn người chỗ. Hắc sắc đại kiếm nặng như vạn quân. Như có một tòa núi lớn bị Mạc Vong Trần nắm trong tay, chân tay hắn ngay cả đạp, hư không run run, đủ để có thể thấy được, phần linh kiếm trọng lượng, là phi thường đáng sợ. Không biết sống chết, tại trước mặt đại trưởng lão còn dám cuồng vọng như vậy. Còn chưa chờ Tô Mậu mở miệng, cách đó không xa, một tên càn nguyên môn cường giả trước hết nhịn không được. Hư lạnh ở giữa, hắn lướt thân mà đến, đây là người thiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, khí thế không tầm thường. Hắn tên là Giang Phạm, là càn nguyên môn đông đảo trưởng lão bên trong, thực lực tương đối gần phía trước nhân vật, xa so với hôm qua Vương Nguyên, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đại trưởng lão, kẻ này khiêu khích ta càn nguyên môn uy nghiêm, hôm nay liền để cho ta tới đem hắn đánh chết đi. Giang Phạm cười lạnh, cũng là hướng phía Mạc Vong Trần bức ép tới, cùng lúc đó, trong tay hắn nổi lên một cây kim sắc trường thương, kiếm mang vạn trượng, đâm người đôi mắt. Ông! Kim sắc trường thương đâm ra, nó xuyên thủng hư không, kéo lấy vô cùng đại thế, hóa thành vạn đạo lệ mang, cùng nhau hướng phía Mạc Vong Trần chém tới. Giang giác! Giang giác! T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T U-I-N-E-T Giang giác! Mạc Vong Trần bước chân tiến tới cũng không có vì vậy dừng lại, trong tay phần linh kiếm giữa trời huy động, kiếm thế như thủy triều, ép vỡ hết thảy, kia vạn đạo chém tới lệ mang, thế nào mắt chính là bị Mạc Vong Trần cái này một kiếm toàn bộ chấn động đến vỡ nát. Hô! Mạc Vong Trần không tiến không lùi, mà lại tiến lên tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, trước mắt, hắn chính là xuất hiện ở Giang Phàm trước mắt, hai tay cầm phần linh kiếm, cử lên đỉnh đầu, lực bổ xuống. Giang Phàm biến sắc, không ngờ tới, Mạc Vong Trần thế mà như vậy tùy tiện liền hóa giải công kích của mình. Phần linh kiếm chính là vương gia tổ khí, tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, từng uống thân huyết, tại toàn bộ Ninh Châu, đều là có cực lớn danh khí. Đây là một bả sát phạt trọng binh, bây giờ Mạc Vong Trần một kiếm lực chạm mà đến, Giang Phàm không dám có chút chủ quan. Loảng xoảng. Trong điện quang hòa thạch, hắn đem kim sắc trường thương nằm ngang ở trước mắt, muốn đem cái này một kiếm ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, Giang Phàm lại là đánh giá thấp cái này một kiếm uy lực. Trong chốc lát, kim sắc trường thương bị phần linh kiếm chém thành hai đoạn, to lớn lực lượng, làm cho Giang Phàm cánh tay run lên. Người nào ngăn ta, chết! Mạc Vong Trần đôi mắt lạnh lùng, sát cơ hiện hiện, mở miệng rơi xuống. Trọng kiếm lần nữa lực bổ ra ngoài. Ầm ầm. Đáng sợ lực lượng trực tiếp làm vỡ nát Giang Phàm quanh thân hộ thể linh lực, trước mắt, phần linh kiếm giáng lâm, hung hăng chặt chém tại Giang Phàm trên thân. Ầm. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh đến vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, tùy phong phiêu tán. Một màn này nói đến trường, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, đều sắc mặt hãi nhiên đến cực hạn, sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên thiên tiên cảnh trung kỳ tầng thứ cao thủ, cứ như vậy bị người một kiếm đánh chết. Ngươi càn nguyên môn muốn bắt ta, còn không đủ tư cách, đừng nói là ngươi, hôm nay liền xem như càn nguyên môn thánh chủ tới, ta cũng giết không tha. Mạc Vong Trần đôi mắt hướng phía đại trưởng lão Tô Mậu nhìn lại, trên mặt cười lạnh không thôi. Chỉ bằng ngươi. Tô Mậu hiếp hai con ngươi, hàn quang chớp liên tục, sắc mặt cực độ băng lãnh, vô cùng đáng sợ. Chớ có cho là bản thân có được thần cách, coi như thật vô địch, lão phu thế nhưng là thiền tiên cảnh hậu kỳ tu vi, muốn trấn áp ngươi, bất quá đang lúc trở tay. Thanh âm rơi xuống, Tô Mậu nhún người nhảy lên, đi tới cao hơn trên không, bàn tay hắn lật một cái, đột nhiên đè xuống. Ầm ầm. Một cái tím đen sắc hư không đại thủ hiện hiện, ép vỡ không gian, nước toát ra một đạo lại một đạo vết nước. Đại thủ như núi, che khuất bầu trời, làm cho cái này phương hư không, cũng không khỏi ám trầm xuống dưới. Thiên tiên cảnh hậu kỳ, rất lợi hại phải không? Mạc Vong Trần khinh thường, phần linh kiếm lực bổ thiên cung, đen nhánh kiếm mang ngút trời thẳng lên, chớp mắt liền đem tím đen sắc đại thủ chém thành hai nửa. Tại chỗ nổ nát diệt vong, tiêu tán trống không. Yêu Long Phục Chu. Tô Mậu gầm thét, há mồm phun ra mảng lớn màu xám khí thể. Trong chốc lát, thiên địa càng thêm ám trầm, sau đó chỉ nghe một trận đinh thai nhức óc long minh âm thanh quanh quẩn. Những cái kia màu xám khí thể, trọn vẹn hóa thành 9 đầu yêu long, toàn thân biến thành màu đen, đôi mắt lúc tinh hồng sắc, há miệng gào thét, chấn thiên động địa, làm cho trong hư không nước toát ra tới vết nước, càng thêm khổng lồ. Giết! Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, tay cầm phần linh kiếm, đạp không mà lên, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Giống! 9 đầu yêu long đáp xuống, như thượng cổ thần long khôi phục, dũng không thể đỡ, muốn đem Mạc Vong Trần diệt sát ở đây. Ầm ầm! Phần linh kiếm lực chạm mà ra, đen nhánh kiếm mang rơi vào trong đó một cái yêu long đầu lâu bên trên, trong chốc lát, long thủ nổ tung, hóa thành đầy trời hắc sắc huyết vũ, bay lả tả vạn hồng thành trên không. Ầm. Mạc Vong Trần chân đạp lầm chi chấn quyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, liên tiếp xuất hiện ở mặt khác 8 đầu yêu long phía trước, hắn lấy hắc sắc trọng kích lực bổ, thần vương thể chi lực dũng không thể đỡ, ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong, 9 đầu yêu long tất cả đều xóa bỏ, đều không còn sống. Siêu. Tại 4 phía đám người trong ánh mắt kinh ngạc, Mạc Vong Trần bản chân lần nữa đập mạnh, lần này, hắn đi thẳng tới Tô Mậu phía trước. Trời chăn sao? Băng lanh thanh âm nhàn nhạt lan truyền, Mạc Vong Trần ánh mắt, giờ phút này như là đang nhìn một người chết như vậy, rơi vào Tô Mậu trên thân, giết ngươi, một kiếm đã đủ. Chương 1254, Bình Định hậu hoạn. Hô! Mạc Vong Trần thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, chỉ nghe một trận tiếng kiếm reo gào thét, hắc sắc trọng kiếm bị hắn đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, đánh nát hư không. Không được! Tô Mậu sắc mặt kịch biến, bản năng muốn ngăn cản, vô cùng linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một tầng lại một tầng cẩn trọng bích trướng. Giang giác! Nhưng mà, phần linh kiếm như có vạn quân vĩ lực, dũng không thể đỡ, tùy tiện chính là đánh nát những cái kia linh lực bích trướng. Như lấy trứng trọi đá vậy, Tô Mậu phòng ngự, căn bản không chịu nổi nhất kích. Ẩm! Tiếng vang bộc phát, trong chốc lát, hắn chính là bị hắc sắc kiếm thể đánh trúng, cũng không sắc bén kiếm nhận trực kích hắn lồng ngực, đem Tô Mậu đánh bay ra ngoài. Hắn hét thảm một tiếng, ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái này một kiếm đáng sợ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, to lớn trùng kích lực, trực tiếp là đem Tô Mậu đánh bay ra ngoài số trăm trượng xa. Bộ ngực của hắn lom xuống dưới, xương ngực hoàn toàn băng liệt, nhưng cũng không chết đi. Đương ổn định thân hình đằng sau, Tô Mậu trong mắt đầu tiên nổi lên hoảng sợ, ánh mắt của hắn hướng Mạc Vong Trần trông lại, rất muốn nói thứ gì. Nhưng trên ngực loại kia trầm muộn cảm giác đau đớn, lại là làm cho hắn đã bất lực nói chuyện. Phúc! Lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, Tô Mậu hít sâu một hơi, rốt cục thông thả lại sức, hắn kinh quát, lui. Ba ba bá. Trong chốc lát, những cái kia vây quanh ở đố ra 4 phía trên không cản nguyên môn cường giả, thân thể cấp tốc bay lượn, đều con mắt kéo hoảng sợ, ngay cả đại trưởng lão đều bại, cái này họ Mạc nam tử thực lực quá mức đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn những người này có thể đối phó được. Đến đều đến rồi, cần gì phải đi. Mạc Vong Trần cười lạnh, tịnh không có truy kích mà ra, hắn đem phần linh kiếm thu vào, bàn tay duỗi dò xét, sát na, kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, hơn 10 đạo sắc bén kinh người kiếm quang trèo phá hư không, trước mắt, liền tất cả đều là dáng lâm tại kia muốn trốn cách hơn 10 người càn nguyên môn cường giả trên thân. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lọt vào tai, tại đây thành đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hơn 10 người càn nguyên môn cường giả, tất cả đều là chết tại Mạc Vong Trần trong tay, đều không còn sống. Ngươi! Tô Mậu sắc mặt ngưng trọng, cũng là nổi lên sắc mặt giận dữ, hắn miệng lớn thở dốc, ngươi làm như thế, coi như thật không sợ ta càn nguyên môn trả thù sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vong Trần cười nhạt, cũng không đem Tô Mậu mở miệng để ở trong mắt, bước chân hắn bước ra, chậm rãi đi hướng đối phương. Những người khác chết rồi, tiếp xuống liền đến ngươi. Ánh mắt rơi vào Tô Mậu trên thân, cuối cùng, Mạc Vong Trần đi tới phụ cận. Tô Mậu sắc mặt ngưng trọng, thân thể bản năng lui về sau đi. Giờ khắc này, hắn là thật sợ, nhưng lại vẫn như cũ không chịu chịu thua, cả giận nói, như giết ta, chân trời góc biển, càn nguyên môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ý của ngươi là, chẳng lẽ ta không giết ngươi, càn nguyên môn liền sẽ buông tha ta sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, ta trước đó cũng đã cảnh cáo, không nên ép ta nữa, nếu không, tuy là hủy diệt một phương thánh địa, cũng sẽ không tiếc, yên tâm, việc đã đến nước này, càn nguyên môn, ta sẽ đi một chuyến, như là đã tương trợ Đô Gia, vậy ta tự muốn vì bọn hắn bình định hết thể hậu hoạn. Bạch. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần bàn tay rối rò xét, đem Tô Mậu bên hông treo túi chữ vật, cấp cấp đoạt đi qua. Người. Tô Mậu trên mặt giận quá, kia trong túi chữ vật, là hắn tất cả nội tình. Xì. Mạc Vong Trần lại căn bản không để ý tới đối phương, như Tô Mậu loại người này, muốn đào trong cơ thể mình thần cách, hắn như thế nào lại thủ hạ lưu tình. Nhất chỉ điểm nhẹ mà ra, sát na, chỉ mang chính là xuyên thủng Tô Mậu mi tâm, đem nó tại chỗ chẳng diệt. Ta từng nói qua, Hạn Vương ra trong vòng 3 ngày, rời ra Vạn Hồng Thành, nhưng hôm nay nhìn lại, các ngươi sợ là từ đầu đến cuối, đều chưa từng có di chuyển ý nghĩ, nếu như thế. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng một phương hướng nào đó, trong ngôn ngữ, chính là đạp không mà ra, không bao lâu, hắn liền đi tới Vương gia trên không. Vương gia bên trong, khi thấy Mạc Vong Trần đến lúc, sở hữu tộc nhân tất cả đều rối loạn, trên mặt vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa rồi Mạc Vong Trần thần dũng lực chạm càn nguyên môn cường giả một màn, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, giờ phút này người thiếu niên ma vương để mắt tới vương gia, không cần nghĩ cũng có thể biết, hôm nay, vương gia sắp xong rồi. Ngươi muốn làm gì? Vương Nguyên Phi thanh âm khẽ run, đứng ở trong vương gia, tới hiện tại, hắn rốt cục sợ. Ngay cả đại trưởng lão đều bị không chút do dự chém, có thể thấy được Mạc Vong Trần cường giả, đã là không thể ngăn cản, mà lại, đối phương đến tột cùng là có chỗ dựa gì, coi như thật không sợ lọt vào càn nguyên môn điên cuồng trả thù sao. Không làm gì, chính là muốn cho ngươi vương gia, tại Vạn Hồng Thành bên trong xóa tên. Mở miệng rơi xuống, phần linh kiếm xuất hiện lần nữa đến Mạc Vong Trần trong tay, hắn thôi động tu vi, thiên địa đại thế tại lúc này cuồn cuộn, hoàn toàn hướng phía vùng trời này tụ đến. Giang giác, Mạc Vong Trần đứng ở trong trời cao. Tay cầm phần linh kiếm, lực chạm mà xuống. Đen nhánh kiếm mang bắn ra, như tử thần liêm dao, không thể ngăn cản. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa bộc phát, toàn bộ vương gia tộc địa, tại Mạc Vong Trần cái này một kiếm phía dưới, bị sinh sinh chém thành hai nửa. Trong đó tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên, truyền đến từng mảnh vương gia tộc nhân kêu rên. Toàn bộ vương gia bị hủy, trở thành nhất phiến phế tích, cũng không ít người chết tại vừa rồi Mạc Vong Trần cái này một kiếm phía dưới. Hán tỉnh không có đuổi tận giết tuyệt, một kiếm đằng sau, liền đem phần linh kiếm thu vào, nhìn cũng không nhìn phía dưới vương ra một chút, chính là quay người rời đi. Đa tạ mạc. Tiền bối. Đưa Mạc Vong Trần lần nữa trở lại Đỗ gia bên trong lúc, dù là Đỗ Thiên Hải, giờ phút này cũng không khỏi đối hắn cải biến xưng hô. Ngay cả thiên tiên cảnh hậu kỳ Tô Mậu đều bị chém, cái này Mạc Vong Trần, thực lực đến tuột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì. Vương gia bị diệt, không thể nghi ngờ, bây giờ Đỗ gia, đã là nhất gia độc đại, không lâu sau tương lai, chắc chắn có thể lấy cực kỳ tốc độ kinh người, phát triển, cuối cùng trở thành Vạn Hồng Thành bên trong đệ nhất thế lực cường đại. Mạc Vong Trần đối Đỗ Thiên Hải nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Đỗ Tâm Nguyệt, cười nói, ta đem rời đi, yên tâm đi, càn nguyên môn bên kia, ta hội đi một chuyến. Càn nguyên môn dù sao cũng là tam đại thánh địa một trong, Mạc huynh tùy tiện mà đi, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Đỗ Tâm Nguyệt nhíu mày, trên mặt có chút vì Mạc Vong Trần lo lắng, như vậy, vô luận là bản thân, hay là phụ thân Đỗ Thiên Hải, trong mấy ngày nay, đều từng cùng Mạc Vong Trần nói qua không ít lần. Nhưng mỗi một lần có cường giả đột kích lúc, đối phương lại luôn có thể tùy tiện hóa giải. Thật chẳng lẽ như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, hắn lần này đi càn nguyên môn, càn nguyên môn cũng không làm gì được hắn sao? Mạc Vong Trần lắc đầu nhất tiếu, cũng không nhiều lời gì đó, Rất nhanh hắn chính là cáo từ Đỗ Thiên Hải cha và con gái, trở lại chỗ ở của mình, dự định ngày mai lại xuất phát. A. Hoàng Chi Khí. Khoanh chân ngồi tại trong viện, Mạc Vong Trần lấy ra vừa rồi từ Tô Mậu trên thân đoạt tới túi chữ vật. Tuy tiện chính là phá đi phía trên cấm chế, đương đem trong túi chữ vật đồ vật từng cái lấy ra về sau. Mạc Vong Trần phát hiện một cái bình ngọc, mở ra xem, trong đó lại có không ít hoang chi khí tồn tại. Chương 1255, Ninh Châu chấn động. Đó cũng không phải một cái bình thường bình ngọc, mà là một loại, cùng loại với chữ vật pháp bảo đồ vật. Bình bên trong không gian không nhỏ. Mạc Vong Trần hơi tính ra phía dưới, trong đó chỗ chữ nạp hoang chi khí. Tuyệt đối không thể so với lúc trước, hắn tại Đại La Thiên Giới, từ các thánh địa cùng cổ võ thế gia nơi đó gõ tới ít. Hư giới, quả nhiên là một nơi tốt. Trong mắt tinh mang hiện lên, lúc trước còn tại thực giới, Mạc Vong Trần liền đạt được 3.000 cân hoang chi khí, dùng cái này đem Phục Thiên Cung chữa trị hơn phân nửa. Bây giờ, cái này trong bình ngọc chỗ chữ nạp hoang chi khí, tính ra xuống tới, tất nhiên sẽ không ít hơn 3.000 cân. Hắn không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh chính là lấy ra Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Bây giờ, Ngọc Hoàng Thánh Ấn thượng vết rách, sớm đã là được chữa trị một chút. Đây là trước đây không lâu, hắn tại kia Tuế Nguyệt Thông Đạo bên trong, hư không phong bạo miệng vị trí, để Thánh Ấn đã hấp thu không ít hoang chi khí nguyên nhân. Giờ phút này, trong bình ngọc có 3.000 cân hoang chi khí, Mạc Vong Trần tự nhiên không nói hai lời, cũng muốn dùng tới chữa trị Ngọc Hoàng Thánh Ấn. Ông ngong ngong, hư không hơi rung, từng sợi hoang chi khí từ trong bình ngọc bay ra, hoàn toàn bị Mạc Vong Trần trong tay Thánh Ấn hấp thụ tới. Mạc ước một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, bình bên trong hoang chi khí, rốt cục bị hấp thụ sạch sẽ. Nhưng làm cho Mạc Vong Trần thất vọng là, trọn vẹn hơn 3.000 cân hoang chi khí, cũng chỉ là đem Thánh Ấn thượng một vết nước, cấp chữa trị. Hắn tinh tế dò xét, mấy cái đến, cái này Thánh Ấn phía trên, bây giờ còn có 12-13 đạo liệt ngân nhiều. 3.000 cân hoang chi khí, chỉ là chữa trị một đầu, khó mà tưởng tượng, như muốn đem Thánh Ấn toàn bộ chữa trị, cần có hoang chi khí, lại là cỡ nào to lớn số lượng. Nghĩ tới chỗ này, Mạc Vong Trần liền không khỏi có chút nhức đầu lên tới. Ngay cả một cái đại trưởng lão, trên thân đều có thể có nhiều như vậy hoang chi khí, vậy cái này cản nguyên môn bên trong. Hắn bỗng nhiên nheo lại hai con ngươi, bản thân chính hảo không phải muốn đi cản nguyên môn đi một chuyến sao. Có lẽ, đến nơi đó, có thể có được càng nhiều hoang chi khí cũng nói không chừng đấy chứ. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần chính là càng thêm mong đợi lên tới. Đây vẫn chỉ là Minh Chi Địa, Ninh Châu một cái thánh địa, không khó tưởng tượng, toàn bộ hư giới, có hoang chi khí, lại sẽ là cỡ nào to lớn số lượng. Mạc Vong Trần xếp bằng ở trong viện, thẳng đến sáng sớm hôm sau, dương quang chiếu xuống trên người hắn lúc, Mạc Vong Trần mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn đứng người lên, đi ra tiểu viện, tìm được Đỗ Thiên Hải cùng Đỗ Tâm Nguyệt, phân biệt cùng hai người cáo biệt. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là không do dự nữa, rời đi Đô Gia, một đường đi ra Vạn Hồng Thành, hướng phía đông tiến lên. Càn nguyên môn vị trí, hắn tự nhiên sớm đã từ Đô Gia nơi đó thăm dò được biết. Ninh Châu mặc dù lớn, nhưng lấy Mạc Vong Trần lầm chi chân quyết tốc độ, lần này đi càn nguyên môn, nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể đến. Thanh niên thần bí lực đánh chết càn nguyên môn đại trưởng lão, chém hơn 10 người thiền tiên cảnh cao thủ, cướp đoạt Vạn Hồng Thành vương gia tổ khí phần linh kiếm. Nghe đồn bây giờ hắn đã đi về phía đông, lại muốn độc thân giết tới càn nguyên sân cửa. Không thể nào. Ninh Châu cảnh nội, từng có lúc từng có như thế một cái cường đại cao thủ trẻ tuổi, ngay cả Tô Mậu loại kia đi vào thiên tiên cảnh hậu kỳ nhiều năm cao thủ, đều bị chém giết. Người này đến tột cùng có cái gì lai lịch? Quá phía sau 2 ngày thời gian, Vạn Hồng Thành bên trong chuyện xảy ra, sớm đã thời gian dần trôi qua, tại Ninh Châu lan truyền ra. Rất nhiều người nghe được tin tức, trên mặt đều quá kinh ngạc, Tam Đại Thánh Địa một trong càn nguyên môn, chính là Ninh Châu cảnh nội bá chủ tồn tại, không thể dung chuyển, nhiều năm qua, ai dám khiêu khích? Bây giờ, lại có người tế điệu Càn Nguyên môn đại trưởng lão, liên chạm hơn 10 người thiên tiên cảnh cao thủ. Như thế đi cử, thật là khiến người kinh ngạc, sôi nổi đều đang suy đoán, đến tột cùng là ai xuất thủ. Thật hay giả? Kia người còn phải độc thân sát hướng Càn Nguyên sơn cửa. Không thể nào. Càn Nguyên môn dù sao cũng là tam đại thánh địa một trong, truyền thừa vạn năm, nội tình phi thường đáng sợ, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích được, người này đến cùng là ai. Càng ngày càng nhiều người biết được tin tức, trên mặt đều là lộ ra một bộ không tin bộ dáng. Hiển nhiên, chuyện như vậy, có chút nghe rợn cả người. Nhiều năm qua, Càn Nguyên môn địa vị, tại Ninh Châu bên trong không thể dung chuyển. Đừng nói một cái thanh niên cao thủ, tuy là cái khác hai đại thánh địa, cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc đối phương. Thật giả vậy mà không biết, chẳng qua hiện nay, Càn Nguyên môn chỗ, tựa hồ có không ít người chạy tới, như kia thanh niên thần bí cao thủ, coi là thật đi về phía đông, chẳng mấy ngày nữa, liền sẽ đến Càn Nguyên môn đi. Có ý tứ, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám phách lối đến. Muốn cùng một phương thánh địa khai chiến, người này vô luận là có hay không thật là có bản lĩnh, việc này cũng đáng được nhìn qua, nhanh chóng tiến đến. Không ít người sôi nổi khởi hành, ngắn ngủi hai ngày thời gian, Ninh Châu các nơi, rất nhiều thế lực đều đi theo bắt đầu chuyển động. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, Càn Nguyên môn bên ngoài, sớm đã là hội tụ không dưới mấy vạn người. Đây không phải là Hạ gia thánh tử Hạ Vũ sao? Ngay cả hắn đều đến rồi. Còn có Thiên Ngoại Tông Thánh tử Đông Phương Kiếm, đều là ta Ninh Châu cảnh nội tuyệt đỉnh kỳ tài, thế mà đều đã bị kinh động tới. Ninh Châu đã nhiều năm không có đại sự phát sinh, các phương kiêu tử đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ đột nhiên toát ra một cái nhưng cùng chém giết thiên tiên cảnh hậu kỳ thanh niên cao thủ, bọn hắn những này kỳ tài, lại có thể nào không đến nhìn một chút. Càn Nguyên môn chân núi bốn phía, chúng tu hội tụ vào một chỗ, thấy được không ít Ninh Châu kỳ tài hiện thân. Không chỉ như vậy, thế hệ trước cao thủ cũng tới rất nhiều, cấp bậc đại trưởng lão cường giả không ít hơn 10 người. Như thế đến bây giờ, cũng không thấy kia người hiện thân, tin tức không phải là giả chứ. Mãi cho đến ngày thứ ba trạng vào tối, mặt trời tây lộ, dáng màu chiếu mãn nửa bầu trời, có người rốt cục nhịn không được mở miệng. Càn Nguyên môn bên trong một mảnh yên tĩnh, mà lại hộ sơn đại trận cũng bị kích hoạt lên, rất có một loại xúc chiến cảm giác, nếu không phải kia người thật đến, đến rồi, bọn hắn hẳn là sẽ không như thế. Có người nói như vậy nói. Nói đến, người này đến tột cùng là gì đó thân phận, như thực có can đảm xuất hiện ở đây, đơn độc mặt một phương thánh địa, dạng này bá lực, thế nhưng là quá để cho người ta bội phục. Lai lịch không rõ ràng, danh tự, có người từ Vạn Hồng Thành bên kia tìm hiểu đến rồi một số, tựa hồ là kêu cái gì Mạc Vong Trần A. Mạc Vong Trần. Nghe được cái tên này, không ít người nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, cái tên này để cho người ta cảm thấy quá lạ lẫm. Dị vãng Ninh Châu, xưa nay không từng có nghe nói. Không nói Ninh Châu, tuy là toàn bộ Minh Chi Địa, gọi ra được tên thiên tài, giống như cũng không có Mạc Vong Trần cái tên này A. Minh Chi Địa cổ thế gia, giống như cũng không có họ Mạc, người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Hẳn là không phải ta Minh Chi Địa người hay sao? Đám người nghị luận, đối với vị này như hoành không xuất thế thông thường Mạc Vong Trần, tâm bên trong càng thêm tò mò rất nhiều. Mặt trời triệt để rơi xuống, bóng đêm phủ xuống thời giờ, Càn Nguyên môn bốn phía, mọi người cũng không có rời đi, mà là đều vây tụ cùng một chỗ. Trong miệng đàm luận gì đó. Tật. Đông nhiên, viễn không, dưới bóng đêm, một đạo hoa mị quang ảnh cấp tốc bay lượn mà tới. Kia là một cái thân mặc áo trắng thanh niên, tốc độ của hắn thật nhanh từ xa tới gần, tại mới xuất hiện không đến mấy hơi thời gian bên trong, chính là đi tới cái này phương dãy núi trên không. Đến rồi. Căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, ánh mắt của mọi người, cơ hồ là trong cùng một lúc. Hoàn toàn chuyển đi, người này chính là cái kia Mạc Vong Trần. Đợt, 4 canh, cầu một lần phiếu đề cử. Chương 1256, Càn Nguyên Thánh Tử. Thế mà thật đến rồi. Mạc Vong Trần xuất hiện, quả thực là làm cho không ít trên mặt người kinh ngạc. Mặc dù trước kia cũng đã biết việc này, nhưng hắn đến tột cùng là có hay không dám đến, ai cũng không biết. Dưới mắt, Mạc Vong Trần thật xuất hiện. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, hắn thân thể chậm rãi giáng lâm đến trên mặt đất. Đi bộ hành tẩu đến Càn Nguyên Sơn trước cửa phương, sau đó chính là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mạc Vong Trần đến đây bái phỏng. Đứng yên sau một lát, hắn mặt hướng Càn Nguyên Môn bên trong, mở miệng cất giọng hô. Tật! Không bao lâu, một đạo thân ảnh lướt đi, phiêu phủ ở Càn Nguyên Môn bên trong giữa không trung. Đây là một thanh niên, bộ dáng nhìn qua, giống như cùng Mạc Vong Trần có sai biệt không nhiều tuổi tác. Càn Nguyên Thánh Tử. Bốn phía, đám người một chút chính là nhận ra người thanh niên này, đương nhiên đó là Càn Nguyên Môn Thánh Tử. Mạc Vong Trần, ngươi sát ta Càn Nguyên Môn Đại Trưởng Lão, lại liên trảm hơn 10 người trưởng lão cấp bậc cao thủ, thế mà thật đúng là dám xuất hiện ở chỗ này. Càn Nguyên Thánh Tử thân mang một bộ màu vàng nhạt cẩm y liề, con ngươi như điện, vô cùng sắc bén, chằm chằm rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Vì cái gì không dám xuất hiện? Mạc Vong Trần cười hỏi lại, sau đó lại là tiếp tục nói, ngươi Càn Nguyên Môn người, muốn chảm ta trước đây, ta lại thế nào khả năng khoanh tay chịu chết, chẳng lẽ không nên phản sát bọn hắn sao? Đây là ta Càn Nguyên Môn cùng Vạn Hồng Thành Đỗ gia ân oán, ngươi đến cùng là ai, như vậy nhúng tay vào, không thể nghi ngờ không phải tại xem thường ta Càn Nguyên Môn. Càn Nguyên Thánh Tử hừ lạnh nói, ngươi tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Đỗ gia vững chắc vì Vạn Hồng Thành đại gia tộc, nhưng đối ngươi Càn Nguyên Môn mà nói, căn bản gì đó cũng không tính đi, làm sao đến ân oán câu chuyện, chuyện nguyên nhân gây ra, còn không phải bởi vì Vương gia Vương Nguyên Phi, hắn là ngươi Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, lại ỷ có tông môn chỗ dựa, ép buộc Đỗ gia tiểu thư gả cho, như thế đi cử, thật là khiến người khinh thường, uổng cho ngươi Càn Nguyên Môn thế mà còn dám phóng túng không để ý tới. Lại có loại sự tình này. Nghe được Mạc Vong Trần, xung quanh quán mà đến đám người, trên mặt đều không khỏi hưu hưu kinh ngạc lên, Vương Nguyên Phi. Ngược lại là hoàn toàn chính xác nghe nói qua một người như vậy, thân là Càn Nguyên Môn nội môn đệ tử, thế mà làm ra loại chuyện này, Càn Nguyên Môn dung túng đệ tử làm ác, thực sự có chút không nói được a. Một chuyện quy nhất sự tình, Vương Nguyên Phi ta Càn Nguyên Môn tự sẽ xử lý. Không cần ngươi đến quan tâm, nhưng ngươi sát ta Càn Nguyên Môn nhiều như vậy vị trưởng lão, việc này nhất định phải cho ra một cái công đạo. Càn Nguyên Thánh Tử hừ lạnh nói, ngươi muốn bàn giao, ta hiện tại không liền đến sao. Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, sau đó lại là tiếp tục nói, chúng ta đã tới, muốn cho các ngươi một cái công đạo, nhưng vì sao ngươi Càn Nguyên Môn lại sơn môn đóng chặt? Thánh Tử! Chớ có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt quay về tông xử lý. Người này thực sự cuồng vọng, sát hắn quá mức tiện nghi, nhất định phải bắt sống, trấn áp tại bên trong tông môn vạn năm, Tô Mậu đại trưởng lão bọn người mới có thể nhắm mắt. Càn Nguyên Môn bên trong, không ít người cũng là hiện xuất thân hình, đều sắc mặt khó coi hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Vạn Hồng Thành bên trong chuyện xảy ra, Càn Nguyên Môn có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu là không đem Mạc Vong Trần bắt, ngày sau Ninh Châu, bọn hắn những này Càn Nguyên Môn đệ tử, lại còn mặt mũi nào tiếp tục bên ngoài hành tẩu. Muốn bắt ta, cứ tới chính là, trốn ở bên trong đây tính toán là cái gì? Mạc Vong Trần nhìn qua kia một đám trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ Càn Nguyên Môn đệ tử, rất là khinh thường nói. Quá phách lối, công nhiên khiêu khích ta Càn Nguyên Môn. Ngươi thật cho là bản thân vô địch sao? Trong chốc lát, Càn Nguyên Môn bên trong, có ba vị đệ tử nhịn không được, giận chung mà ra, trực tiếp là vượt qua hộ sơn đại trận, xuất hiện ở phía trước sơn môn trên không. Ông long long. Ba người mới vừa xuất hiện, chính là liên hợp công kích, ba loại khác biệt thánh thuật thi triển, trong chốc lát quang hoa vạn trượng, cùng nhau áp hướng về phía Mạc Vong Trần, muốn đem hắn đánh giết tại đây. Ẩm. Mạc Vong Trần khinh thường, trong nháy mắt ở giữa, chính là hóa giải ba người này công kích. Hắn bàn tay duỗi dò xét, một cái bàn tay vô hình đem ba người đập xuống dưới, liền giống với là làm con ruồi đơn giản như vậy, tại Mạc Vong Trần trong tay, bọn hắn căn bản không có chút nào sức chống cự. Phanh phanh phanh. Ba người thân thể rơi xuống, Mạc Vong Trần sớm đã tới gần trước người bọn họ, liên tiếp rung ra ba quyền, đánh vào ba người này trên ngực. Phúc! Nhất thời, cái này ba tên càn nguyên môn đệ tử tất cả đều ho ra máu, trọng thương ngã xuống đất, đã mất đi hành động năng lực. Mạc Vong Trần tịnh không có giết bọn hắn ba người, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía càn nguyên môn bên trong càn nguyên thánh tử, đạo, ba người bọn họ đều so ngươi có gan nhiều, dám ra đây cùng ta nhất chiến, đáng tiếc, thực lực quá thấp, ngay cả ta nhất quyền đều không chịu nổi. Thánh tử, mau mau ra tay đi, người này thực sự quá mức khoa trương. Càn nguyên thánh tử sau lưng, cái khác càn nguyên môn đệ tử sắc mặt đều rất khó coi, càng có người nhịn không được đứng dậy, thỉnh cầu hắn nhanh chóng xuất thủ. Thân là tam đại thánh địa một trong truyền thừa người, càn nguyên thánh tử thực lực không thể nghi ngờ, là toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, Mạc Vong Trần cố nhiên cường đại, nhưng ở những này càn nguyên môn đệ tử nhìn lại, như thánh tử chịu ra tay, chắc chắn có thể đem đối phương trấn áp. Kết trận, càn nguyên thánh tử trầm mặc, vẫn không có xuất thủ, một lát sau, hắn đột nhiên như vậy quát. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, chỉ gặp tại càn nguyên môn bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh bay lượn mà ra, đều là càn nguyên môn trưởng lão, thực lực đạt đến thiên tiên cảnh tu vi. Mười mấy người này vừa mới xuất hiện, chính là thân thể tứ tán ra, đem Mạc Vong Trần đoàn đoàn bao vây tại trong đó. Đại diễn càn khôn trận. Mười mấy người cùng kêu lên quát nhẹ, trong chốc lát, chính là phân biệt có một đạo quang mang từ trên người bọn họ bắn ra, ngút trời thẳng lên, cuối cùng xen lẫn đến cùng một chỗ. Ông! Hư không hưu hưu chấn động, sau một khắc chỉ gặp, một bộ thế giới đồ ảnh tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu hiện ra. Thế giới kia đồ ảnh bên trong, có sơn hà nhật nguyệt, nước sông chảy về hướng đông. Nhật nguyệt tỏa sáng hào quang lóng ánh, sơn hà cùng chấn động. Nước sông trôi qua tốc độ dị thường tấn mãnh, một cỗ cường đại đến không thể ngăn cản hồng bờ vĩ lực, hội tụ thành vô biên thánh quang, phảng phất giống như thiên hà như vậy, cuồn cuộn hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Càn nguyên môn đại diễn càn khôn trận, đây là một loại cổ lão trận pháp, nghe đồn tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời đại, đánh chết qua chuẩn thần đại năng. Bốn phía mọi người đều biến sắc, thân thể sôi nổi thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa. Giống như sợ bị tác động đến đi vào như vậy. Hừ. Nhưng mà, đối mặt kia vô biên thánh quang đè xuống, Mạc Vong Trần lại là không có chút nào ý tránh lui, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đằng không mà lên. Ông. Trong tay, phần linh kiếm xuất hiện, vô cùng pháp tắc ngưng tụ, quấn quanh ở hắc sắc trọng trên thân kiếm. Cút. Tiếng hét phẫn nộ kinh thiên, chỉ gặp Mạc Vong Trần cầm kiếm lướt lên. Đột nhiên chặt chém ra ngoài. Tạch tạch tạch. Một đạo to lớn đen nhánh kiếm mang ngút trời thẳng lên, tại trong quá trình di động, bỗng nhiên băng liệt ra, lấy một kiếm hóa vạn kiếm, vạn đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều phi thường đáng sợ, tại toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, cùng nhau chém về phía kia đè xuống thánh quang đại trận. Chương 1257, ngươi dám? Ầm ầm. Vạn kiếm cùng nhau chạm. Kinh thiên động địa. Thánh quang đại trận điên cuồng lắc lư lên đến, hư không vụ vụ, phảng phất thiên khung muốn sụp đổ. Giang giác. Cuối cùng, tại đen nhánh kiếm mang không ngừng công kích phía dưới. Kia thánh quang đại trận rốt cục cũng là ngăn cản không nổi, bị vạn đạo kiếm quang sinh sinh chém vỡ, như mặt gương một loại tan vỡ ra. Phúc. Trong trời cao, hơn 10 người càn nguyên môn cường giả cùng nhau thổ huyết. Như gặp phải phản phệ một loại sắc mặt sát na trắng bệnh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mạc Vong Trần đưa tay, liên tiếp trong hư không vỗ ra mười mấy trưởng. Kia hơn 10 người càn nguyên môn cường giả đều không như nhau bên ngoài, toàn bộ bị hắn đánh cho rơi xuống hư không, trọng thương trên mặt đất, khó mà động đậy. Mạng của bọn hắn đều tại trên tay của ta, muốn cứu người, liền cầm hoang chi khí đến cùng ta trao đổi đi. Mạc Vong Trần đứng tại những cái kia trọng thương càn nguyên môn cường giả phía trước, tăng thêm vừa rồi kia ba tên đệ tử, tổng cộng có gần 20 người đã rơi vào trong tay của hắn. Hoàng chi khí. Nghe được hắn ngôn ngữ, bốn phía mọi người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Tại hư giới, hoàng chi khí cố nhiên muốn so thực giới bên kia nhiều rất nhiều, nhưng loại vật này rất khó sản xuất, cung không đủ cầu, cho dù là ở chỗ này, cũng cực kỳ hi quý. Một phương thánh địa cố nhiên có thể có được, nhưng hoàng chi khí là chữa trị thần vật pháp bảo đồ vật. Đối với càn nguyên môn dạng này thánh địa mà nói, thì càng trọng yếu hơn, không nghĩ tới, bây giờ Mạc Vong Trần lại bắt những cái kia càn nguyên môn cường giả, muốn đối phương đã hoang chi khí đến trả lại. Khó trách vừa rồi hắn không giết những người này, đúng là đánh lấy loại này chú ý. Đám người nghị luận ở giữa, càn nguyên thánh tử sắc mặt rất khó coi, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, nhìn hảo một lát, sau khi hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, không biết sống chết, vẫn vọng tưởng đạt được ta càn nguyên môn hoang chi khí, đơn giản thực sự si tâm vọng tưởng. Bạch! Mở miệng rơi xuống, rốt cục, hắn cũng là nhún người nhảy lên, đi ra hộ sơn đại trận phạm vi, thân thể bỗng dưng mà đứng, cư cao lâm hạ hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ngươi thật sự coi chính mình một người, liền có thể dung chuyển ta càn nguyên môn sao. Ông! Đang khi nói chuyện, ở trên người hắn, một cỗ bàng bạc đại đạo thần lực nghiêng tuôn ra mà ra, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, xung quanh quán mà đến đám người tất cả đều hô hấp cứng lại. Thần cách, có thể cũng không chỉ là ngươi mới có được, giống nhau điều kiện phía dưới, ta vẫn chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào, hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Băng lanh thanh âm quanh quẩn tứ phương. Càn nguyên thánh tử đắm chìm tại một trận đại đạo thần vận bên trong, như nhất tôn viễn cổ thần linh khôi phục, khí thế khinh người. Ầm ầm, tay hắn bóp phát ấn, hướng phía Mạc Vong Trần bức gáp mà đến, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này chấn động lên, nơi xa đại sơn sụp đổ, bàng bạc đại đạo thần lực nghiêng tuôn, ép vỡ hết thảy, hóa thành một cái năng lượng màu xám đại thủ, muốn đánh chết đi Mạc Vong Trần. Ngưng! Mạc Vong Trần cười lạnh, lăng không giao giao một chỉ điểm tới, pháp tác ngưng kiếm, quang mang vạn trượng, phóng lên tận trời. Ầm ầm, kiếm mang xuyên thủng hư không đại thủ, làm cho nó như xì hơi khí cầu một loại tại chỗ phi héo, diệt vong tiêu tán, tựa như chưa từng xuất hiện như vậy. Như bắt ngươi cái này thánh tử, ta chính là có càng nhiều thẻ đánh bạc, cùng càn nguyên môn trao đổi hoàng chi khí. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt không có chút nào đại chiến tiến đến cảm giác, có, vẹn vẹn chỉ là một loại đạm mạc cùng chấn định. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem càn nguyên thánh tử đặt ở xem qua bên trong. Đối phương cố nhiên có được thần cách, nhưng đến nay tu vi, từ khí tức phương diện cảm thụ, cũng bất quá là thiền tiên cảnh trung kỳ thôi. Dạng này thực lực, không nói bản thân, cho dù là thanh đế tử những người này, đều chưa hẳn không thể tới nhất chiến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Bát ta. Nghe được Mạc Vong Trần, càn nguyên thánh tử sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt sát cơ hiện hiện, hai đạo thần hồng trong mắt hắn bắn ra, hóa thành đại đạo thanh kiếm, hướng phía Mạc Vong Trần lực chạm mà tới. Siêu. Mạc Vong Trần không tránh không lùi, đạp không mà ra, chủ động nên kích ra ngoài. Ầm ầm, giang giác. Hắn thẳng thắn thoải mái, nắm đâm chấn động mạnh mẽ, đem đại đạo thánh kiếm trực tiếp đập tán loạn, tiến lên tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía càn nguyên thánh tử tới gần. Ầm ầm, càn nguyên thánh tử lấy pháp tắc ngưng thế, không ngừng thôi động thánh thuật, lấy đáng sợ thế công bức gáp Mạc Vong Trần, muốn đem hắn bức lui ra ngoài. Nhưng Mạc Vong Trần lại như vào chỗ không người, mặc cho càn nguyên thánh tử lấy như thế nào ngoan lệ thánh thuật công tới. Hắn đều lấy nắm đấm đẩy lui, loại kia vô địch phong thái, thần dũng không thể ngăn cản. Núi lớn sụp đổ, cây cỏ liên miên hóa thành phế tích, tại bực này kinh thiên động địa va chạm phía dưới, kia tràn ngập tại trong hư không đại đạo thần lực, phá hủy hết thảy. Cút! Càn nguyên thánh tử gầm thét, nội tâm càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, vô luận bản thân vận dụng cỡ nào cường đại thủ đoạn, đều căn bản không làm gì được Mạc Vong Trần. Không những chưa thể đem đối phương bức lui, ngược lại, Mạc Vong Trần như càng đánh càng hăng, loại kia đáng sợ khí thế, càng ngày càng khinh người. Nếu không phải vì bắt sống ngươi, ta lật tay liền có thể đưa ngươi chém giết, thật sự coi chính mình có thể cùng ta nhất chiến thực lực sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, rốt cục cũng là đi tới Càn Nguyên Thánh Tử phía trước không xa hư không. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống, hắn không chút do dự một trưởng vỗ ra ngoài, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng làm vỡ nát hư không, bao trùm Càn Nguyên Thánh Tử phía trước, làm cho hắn không chỗ che thân. Ngươi dám? Nhưng mà, ngay tại kia bàn tay lớn màu vàng nóng sắp rơi xuống Càn Nguyên Thánh Tử trên thân lúc, chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ đến Càn Nguyên môn bên trong lan truyền ra. Tùy theo xuất hiện, còn có một cái cường đại đến làm cho người tâm thần rung động khí tức, mà lấy Mạc Vong Trần thực lực, tại cảm nhận được kia cố khí tức sát na, cũng nhịn không được hơi nhíu lên mi đầu. Xì. Một vòng kiếm mang xuyên thủng hư không, đến Càn Nguyên môn nội lực chạm mà ra, sát na chính là rơi vào kia bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên, đem nó chém thành hai nửa. Tại chỗ nổ nát, diệt vong tiêu tán. Càn Nguyên Thánh Tử lọt vào một chút dư ba ảnh hưởng, sắc mặt sát na tái nhợt, nhưng hắn nhưng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều gì đó, quay người liền muốn hướng phía Càn Nguyên môn bên trong trốn về. Người chạy trốn được sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp lâm chi chân quyết, truy kích đi lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt chính là ngăn cản tại Càn Nguyên Thánh Tử phía trước. Ẩm. Hắn nhất quyền đập mạnh mà ra, tại Càn Nguyên Thánh Tử căn bản không có kịp phản ứng thời khắc, nắm đấm chính là đánh vào hắn trên ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Càn Nguyên Thánh Tử trực tiếp là bị đánh đến thổ huyết, thân thể như thiên thạch rơi xuống đất vậy, rơi xuống đến kia gần 20 tên Càn Nguyên môn cường giả bên cạnh. Làm càn! Càn Nguyên môn bên trong, vừa rồi cái kia đạo tiếng hét phẫn nộ lần nữa truyền đến, sau một khắc chỉ gặp một đạo thần hồng trùng lướt mà ra, sát na chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, khí thế phi thường đáng sợ, hắn thâm thúy đôi mắt bên trong, mang theo không hiểu chi lửa giận, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, quắc, đem người cấp lao phu thả. Chương 1258, Đại Đạo Thần Long. Thả ngươi. Mạc Vong Trần nhìn xem kia từ Càn Nguyên môn bên trong lướt đi lão giả tóc trắng, cũng không phải không thể, cầm hoang chi khí đến đổi đi. Ngươi đây là tại uy hiếp lão phu. Lão giả tóc trắng đương nhiên đó là Càn Nguyên Thánh Chủ, là cái này Ninh Châu cảnh nội, tuyệt đỉnh vô thượng nhân vật cái thế. Trước kia ở giữa, lấy Càn Nguyên môn tại Ninh Châu địa vị, ai dám đắc tội mảy may. Chớ nói chi là giống như ngày hôm nay. Thánh tử cùng tất cả trưởng lão bị bắt, muốn lấy hoang chi khí đến chỗ người. Không có uy hiếp ý tứ, ta tại rất nghiêm túc cùng ngươi làm giao dịch. Mạc Vong Trần cười khẽ. Hắn tới đây, mục đích chỉ có hai cái. Một là vì đối Càn Nguyên môn tạo thành chấn nhiếp, để bọn hắn không dám ở đối đô gia xuất thủ. Thứ hai, nhưng là vì hoang chi khí. Ngay cả đại trưởng lão Tô Mậu đều có thể tùy thân mang theo mấy ngàn cân hoang chi khí, có thể nghĩ, một cái Càn Nguyên môn, chắc chắn cũng là có rất nhiều. Vô chi tiểu bối, ngươi có biết, lão phu chính là Minh Thần tộc khách khanh trưởng lão, mặc kệ ngươi là gì đó thân phận, hôm nay cử chỉ, đều phải trả giá đắt. Càn Nguyên Thánh Chủ quát lệnh nói, Minh Thần tộc khách khanh trưởng lão, tiêu là thật là dễ nghe, nhưng toàn bộ Minh chi địa, Như ngươi loại này cái gọi là khách cần trưởng lão, khắp nơi đều có, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Mạc Vong Trần cười lạnh. Hắn đến trước, sớm đã từ đô ra nơi đó giải rất nhiều. Toàn bộ Minh chi địa, mấy ngàn đại châu, cơ hồ mỗi một cái trong thánh địa, hoặc nhiều hoặc ít đều có cường giả, tại Minh thần tộc bên trong có khách khanh trưởng lão thân phận. Đây cũng là Minh thần tộc đối với mình dưới lãnh địa. Thế lực khắp nơi một loại mời chào. Mấy ngàn đại châu, có thánh địa đâu chỉ gần vạn. Như Càn Nguyên Thánh Chủ loại này cái gọi là khách cần trưởng lão, toàn bộ Minh chi địa, chí ít cũng là có gần vạn người nhiều. Loại này thân phận có lẽ đối người bình thường còn có thể tạo thành chấn nhiếp, nhưng đối Mạc Vong Trần tới nói, không đáng kể chút nào. huống chi đây vẫn chỉ là một loại không có quyền thân phận thôi. Lao Phu hỏi một câu nữa, thả hay là không thả người? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt càng thêm âm lãnh, hắn trong mắt sát cơ hiện hiện. Ta cũng đã nói, thả người có thể, cầm hoang chi khí đến trao đổi. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Trang diện bầu không khí, tại thời khắc này, biến thành càng căng thẳng hơn. Xung quanh quán mà đến đám người, đều là không khỏi ngừng lại hô hấp, không người nào dám phát ra thanh âm. Đồng thời bọn hắn nội tâm kinh ngạc vạn phần, cái này Mạc Vong Trần đến cùng là có cái gì lai lịch, hắn lại có dạng gì cậy vào, ở chỗ này cùng Càn Nguyên Thánh Chủ khiêu chiến. Phải biết, nghĩ phá vỡ một phương thánh địa, từ xưa đến nay, chỉ bằng vào lực lượng một người, còn không có bao nhiêu người có thể làm được. Muốn chết? Đột nhiên, Càn Nguyên Thánh Chủ quát lạnh, mở miệng rơi xuống, thân thể bắt đầu từ thiên mà lên, hắn hai ngón tay khép lại, giao giao đối Mạc Vong Trần điểm ra ngoài. Ông! Trong chốc lát, tiếng kiếm reo gào thét, bàng bạc kiếm áp lập tức bao phủ toàn trường, chỉ gặp một vòng chỉ mang bắn ra, tại trong quá trình di động, hóa thành một đạo sắc bén kinh người kiếm khí, chém đi hư không, ẩn chứa to lớn đại đạo thần lực, hướng phía Mạc Vong Trần lực bổ xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh, Càn Nguyên Thánh Chủ thực lực, đã là đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, mà lại thể nội đồng có thần cách, đối mặt đối thủ như vậy, dù cho là hắn, cũng không dám quá mức khinh thường. Mà lại từ khí tức phương diện đến cảm thụ, cái này Càn Nguyên Thánh Chủ thực lực, sợ là không còn làm sơ nhiếp viễn phía dưới. Ông! Hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, như nhau nhất chỉ giao giao điểm ra ngoài, trong chốc lát, ngút trời kiếm mang nên không mà lên, cuối cùng cùng Càn Nguyên Thánh Chủ công kích đụng nhau đến cùng một chỗ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Giờ khắc này, hư không cấp tốc băng liệt, hiện ra một đạo lại một đạo khe nước to lớn, kia kiếm mang đụng nhau chỗ, đại thế nghiêng tuôn, ngay cả không gian đều sụp đổ xuống dưới. Vô cùng kiếm quang tư tán, hóa thành vạn đạo nhỏ bé lưỡi dao, hướng phía bốn phía quét sạch. Ầm ầm. Nơi xa, một tòa núi lớn bản tác động đến, bị một đạo tán loạn nhỏ bé kiếm quang xuyên thủng, trước mắt chính là cả tòa sụp đổ xuống tới. Không được. Bốn phía vây xem mà đến đám người tất cả đều biến sắc, thân thể xa xa bay ngược, loại kia kinh thiên đụng nhau, làm cho bọn hắn không dám tới gần mảy may. Tuy là thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ bị tác động đến đi vào, chỉ sợ cũng là hội rơi vào một cái trực tiếp chết hạ tràng. Vô chi tiểu bối, dám can đảm khiêu khích ta Càn Nguyên môn, từ xưa đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất, Lao Phu hôm nay nói cái gì đều muốn đưa ngươi chạm diệt ở đây. Càn Nguyên Thánh Chủ gầm thét, hắn nhất chỉ điểm hướng về phía bản thân mi tâm, sau một khắc, mi tâm ở giữa, chính là có một cỗ sáng chói thứ mâu quang mang phun ra ngoài. Ông! Quang mang giống như một đầu thiên hà, ép vỡ hư không, ngay tại diễn hóa hình thành một cái kim sắc cự long. Giống! Đương cự long triệt để thành hình lúc, phát ra một đạo kinh thiên gào thét, âm ba làm vỡ nát cách đó không xa một tòa núi lớn. Sau đó, nó giận trùng ma xuống, ép về phía Mạc Vong Trần chỗ. Mạc Vong Trần thôi động đỉnh chi pháp tắc, trong chốc lát, nhất tôn to lớn kim đỉnh hiện hiện, như là thiên vũ một loại hoành đứng ở trong trời cao, tại mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, kim đỉnh đập mạnh ra ngoài. Giống kim sắc cự long nộ hống, thân thể vô cùng linh hoạt, đối mặt kim đỉnh chính diện đập tới, nó tỉnh không có đối cứng, mà là đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng, vòng qua kim đỉnh công kích, sau đó xoay người lại. Lấy thô to thân thể, vòng vèo ở kim đỉnh. Ầm ầm. To lớn long thân thể, lực lượng cường đại, vượt quá Mạc Vong Trần tưởng tượng, nó một lần chính là đem kim đỉnh cấp xoắn đến vỡ nát, tựa như bóp nát một quả trứng gà đơn giản như vậy. Ừm. Thấy một màn này, Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu, đỉnh chi pháp tắc chủ yếu là lấy phòng ngự là chính, phòng ngự năng lực là phi thường đáng sợ. Như cửu thiên thần thiết như vậy cưng rán, đây là hắn ngưng tụ đỉnh chi pháp tắc đến nay, lần thứ nhất bị người đánh vỡ. Đầu này chân long, là Lao Phu lấy một sợi đại đạo thần lực, quanh năm đặt ở thần cung bên trong ẩn dưỡng, nhiều năm trước tới nay, cho tới bây giờ đều không có nó rảo không nát đồ vật, tuy là trên đời này cứng rắn nhất mỗi bảo, cũng chưa chắc có thể cùng nó thân thể so sánh. Càn Nguyên Thánh Chủ cười lạnh, tâm niệm thôi động, Cự Long lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà tới. Ta ngược lại muốn xem, nó có phải thật vậy hay không cứng như vậy. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, hắn lấy ra phần linh kiếm, thân thể sát na đằng không mà lên, quanh thân thánh quang bộc phát, như nhất tôn thần long, nên kích ra ngoài, đúng là muốn độc thân chém giết đầu này chân long. Muốn chết. Càn Nguyên Thánh Chủ hiếp hai con người, trên mặt cười lạnh liên tục, hắn cũng không cho rằng, trên thế giới này, có người có thể cùng mình đầu này đại đạo thần long, chém giết gần người, kia không thể nghi ngờ không phải tự tìm tử lộ. Cút cho ta. Mạc Vong Trần phóng lên tận trời, sát na chính là đi tới kia chân long phía trước, tay hắn cầm phần linh kiếm, gầm thét một tiếng đằng sau, đen nhánh thân kiếm lực bổ ra ngoài. Loảng xoảng. Một kiếm chặt chém tại cự long đầu lâu bên trên, như có một trận kim loại va chạm thanh âm bộc phát. Không thể không nói, đầu này cự long thân thể, hoàn toàn chính xác cứng rắn như thần thiết, Mạc Vong Trần một kiếm phía dưới, lại đều vô pháp đánh vỡ hắn mảy may. Giống. Bất quá, cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng, lại là phi thường đáng sợ, cự long bị đánh đến bay ngược ra ngoài, phát ra nổ hống thét dài, như bị triệt để chọc giận giống như. Chương 1259, 10 vạn cân hoang chi khí. Ầm ầm. Cự long ngửa đầu nổ hống, thanh âm chấn thiên động địa, phía dưới đại sơn lại có 3 tòa trực tiếp sụp đổ, loạn thạch bay vụt. Trang diện hết sức kinh người. Bốn phía không ít vây xem mà đến tu giả, đều là bị cự long gào thét, chấn động đến màng nhĩ muôn nước, sắc mặt tái nhợt. Làm cho lớn tiếng liền hữu dụng sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh, tay cầm phần linh kiếm, lần nữa liền xông ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Mở miệng rơi xuống, hắc sắc trọng kiếm tối sáng vạn trượng, lực bổ xuống. Ầm ầm. Lại là một kiếm chạm tại cự long đầu lâu phía trên, hỏa quang bắn ra bốn phía, hư không chấn động không dứt. Kim sắc cự long lần nữa bị cái này một kiếm bổ đến bay ngược, cho dù Mạc Vong Trần vô pháp đánh vỡ nó phòng ngự, tại thần vương thể có lực lượng, nhưng tuyệt không phải đầu này cự long có thể ngăn cản. Thiên long kiếm ảnh, giết. Viễn không, Càn Nguyên Thánh Chủ gầm thét, sau một khắc chỉ gặp, kim sắc cự long, hắn trên thân thể. Nổi lên một loại càng thêm hào quang chói sáng. Phảng phất mỗi một phiến lân phiến đều đang phun ra nuốt vào đại đạo thần lực, trước mắt, liền tắt theo nó trên thân thể thoát ly mà ra, vạn mảnh long lân như từng đạo kinh thiên kiếm quang, cùng nhau chém về phía Mạc Vong Trần. Xem ngươi năng lực ta gì? Mạc Vong Trần không sợ, cầm kiếm đạp không mà ra, đen nhánh tỏa sáng kiếm mang lực chạm hư không. Đem kia đối diện bước tới vạn mảnh long lân tất cả đều chém diệt vong. Hắn như dâm trên đất bằng, giống như nhất tôn thượng cổ thần linh vậy, dũng không thể đỡ. Ẩm. Lại là một kiếm lực chém xuống, vẫn như cũ là cự long đầu lâu. Ẩm ẩm. Cái này một kiếm làm ra tác dụng, mặc cho cái này to lớn long thân thể cứng rắn như thần thiết, nhưng ở thần vương thể cầm phần linh kiếm liên chạm 3 cái giống nhau vị trí về sau. Cũng rốt cục đánh cho nó không có sức chống cự. Hắc sắc trọng kiếm như có vạn quân chi lực, rơi vào long thủ phía trên, trong chốc lát, liền đem nó chạm bạo liệt, toàn bộ cự long ảm đạm phai mờ, lập tức hóa thành đầy trời điểm điểm kim mang, diệt vong tiêu tán xuống dưới. Làm sao có thể? Nơi xa hư không, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt trong nháy mắt tái đi, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Đầu này cự long tại hắn thần cung chi bên trong ẩn dưỡng nhiều năm, sớm đã sinh ra liên hệ, bây giờ bị chạm, hắn bị một chút phản vệ, thể nội khí tức hỗn loạn lên tới. Cứ như vậy còn nói có thể so với thế gian bất luận cái gì ngôi bảo. Mạc Vong Trần cười lạnh, quay người, tay cầm phần linh kiếm, hướng Càn Nguyên Thánh Chủ liền xông ra ngoài. Ta muốn ngươi chết. Càn Nguyên Thánh Chủ gầm thét, cự long bị chạm. Ngày sau hắn muốn lần nữa ngưng ra, cần tốn hao cực lớn tinh lực, không thể nghi ngờ, chuyện này với hắn tạo thành cực lớn tổn thất, tự nhiên giận không thể nghỉ. Thiên Nguyên Thánh Linh Chỉ. Vô cùng đại đạo thần lực như muốn tuôn, giống như hoàn toàn bị cướp bóc tới phân nửa, gia trì tại Càn Nguyên Thánh Chủ trên thân. Hắn xa xa một chỉ điểm ra, sát na, quấn quanh tại đầu ngón tay đại đạo thần lực, chính là bắn tung ra. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ mang như lưu tinh phân nửa, phá vỡ thiên cung, những nơi đi qua, không gian tất cả đều sụp đổ, hiện ra mảng lớn hư không thâm uyên. Ừm. Đối mặt cái này nhất chỉ tập sát mà đến, Mạc Vong Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm nhận được cái này nhất chỉ cường đại. Hắn không dám có chút khinh thường, như nhau thúc giục đại đạo thần lực, đem phần linh kiếm thu hồi, lại xa chuyển đấu chi chân quyết, một trường hung hăng đánh ra, Lăng Thiên Ấn. Đây là vấn đạo tiên ấn bên trong, nhất là cường đại một loại ấn pháp, giờ phút này bị Mạc Vong Trần lấy đại đạo thần lực thôi động, lại vận chuyển đấu chi chân quyết, ra chỉ ở ấn pháp bên trong, hắn uy lực, là cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Một cái hư không đại thủ chấn động mạnh mẽ mà ra, như từ hỗn độn tuế nguyệt bên trong đánh tới, ép vỡ hết thảy, ngay cả hư không đều không chịu nổi nó tồn tại, cấp tốc băng hà diệt. Giang giác. Trong chốc lát, Càn Nguyên Thánh Chủ chỉ mang, chính là bị kia hư không đại thủ chấn thành kiếp cho, không còn tồn tại, mà Lăng Thiên Ấn uy thế không thấy chút nào yếu bớt, tiếp tục rơi xuống, cuối cùng tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới. Đánh tới Càn Nguyên Thánh Chủ trên thân. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Càn Nguyên Thánh Chủ ho ra đầy máu, thân thể ngưỡng bay ra ngoài, cái này nhất kích cường đại, vượt quá tưởng tượng, hắn căn bản bất lực đi ngăn cản. Làm sao có thể? Ngay cả Càn Nguyên Thánh Chủ đều bại sao? Bốn phía, vây xem mà đến đám người tất cả đều kinh ngạc, trên mặt mọi người, kết quả như vậy, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Đây chính là Ninh Châu cảnh nội, số lượng không nhiều mấy tên, có được thần cách thiên tiên cảnh hậu kỳ đại năng. Tuy là phóng nhãn toàn bộ Minh Chi địa, cũng coi như được tuyệt đỉnh một phương tồn tại. Mà giờ khắc này, chính là nhân vật như vậy, bị một cái không biết đến tột cùng là gì đó lai lịch thanh niên cấp đánh bại. Không thể nghi ngờ, kết cục như vậy, quả thực là kinh hãi mọi người ở đây. Hô! Mạc Vong Trần thân thể bay lượn. Sát na lại là xuất hiện đến Càn Nguyên Thánh Chủ phía trước, tay hắn cầm phần linh kiếm, lực chém ra ngoài. Trong chốc lát, đại thế cuồng loạn, cuồn cuộn, kiếm minh gào thét, Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt kịch biến, trong mắt phản chiếu lấy kia hắc sắc trọng kiếm, cùng mình càng ngày càng gần, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, tại thời khắc này tới gần. Ông! Nhưng mà, đương hắc sắc thân kiếm muốn rơi xuống, chém nát hắn đầu lâu lúc, lại là đột nhiên dừng lại tại Càn Nguyên Thánh Chủ trên đỉnh đầu, Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền ra, hiện tại, ngươi cũng là con tin của ta một trong, cầm càng nhiều hoàng chi khí đến trao đổi số mạng của mình, ta cũng không muốn sát nhân. Ngươi, Càn Nguyên Thánh Chủ cắn răng, cho tới bây giờ, nghĩ không chịu thua cũng là không được, Mạc Vong Trần cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, không ngờ tới, ngay cả mình tự mình xuất thủ. Đều chiến bại. Người muốn bao nhiêu? Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lên tiếng như vậy. Thấy Càn Nguyên Thánh Chủ như vậy thức thời, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Những cái này trưởng lão, ta cũng liền không cùng ngươi được rồi. Coi như ngươi người Thánh Chủ này cùng Thánh Tử hai người mệnh đi. Một người 5 vạn cân hoang chi khí, hai người cùng một chỗ 10 vạn. Những trưởng lão kia liền quyền đương ta tặng. Cái này giao dịch đối với ngươi mà nói. Có lời à? Gì đó? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, không chỉ là Càn Nguyên Thánh Chủ bản nhân, xung quanh quán mà đến đám người, cũng nhịn không được liễu lươi lên tới. 10 vạn cân. Ngươi tại cùng lão phu đùa giỡn hay sao? Càn Nguyên Thánh Chủ nhíu mày. Không có nói đùa, liền 10 vạn cân, ta không tin ngươi Càn Nguyên môn không bỏ ra nổi tới. Mạc Vong Trần rất nghiêm túc nói. Ta Càn Nguyên môn truyền thừa vạn thế. 10 vạn cân hoàng chi khí hoàn toàn chính xác có được, nhưng trước đây không lâu, thần đế đại thọ tin tức truyền ra, ta Càn Nguyên môn đã nộp lên quả mừng danh sách, liền bao gồm 10 vạn cân hoàng chi khí, như giờ phút này ngươi toàn bộ cầm đi, đến lúc đó ta Càn Nguyên môn lại nên như thế nào cùng Minh thần tộc bàn giao. Cái này nhưng không liên quan ta là, dù sao kia 10 vạn cân hoang chi khí, ta muốn lấy hết, ngươi nếu không cấp. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, trong tay phần linh kiếm uy chấn, đen nhánh kiếm mang cuốn quanh, tùy thời có thể lấy một kiếm đánh chết đi đối phương. Ngươi! Càn Nguyên Thánh chủ nội kinh hãi sợ, hắn không chút nghi ngờ, Mạc Vong Trần thật sau đó thủ giết mình, cắn răng đằng sau, hắn lại là hít sâu một hơi. 10 vạn cân hoàng chi khí cho ngươi chính là, nhưng ngươi tốt nhất phải suy nghĩ kỹ, đến lúc đó thần đế đại thọ, nhưng không thấy ta Càn Nguyên môn nộp lên kia danh sách thượng 10 vạn cân hoàng chi khí, thần tộc chắc chắn sẽ truy tra xuống tới, đến lúc đó ngươi cũng sẽ vì chính mình rước lấy phiền phức. Ta không sợ phiền phức, không chiếm được hoàng chi khí, đối ta mà nói, mới là phiền toái lớn nhất. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, hoang chi khí nhất định phải được, nói cái gì hắn đều muốn nắm bắt tới tay, như có thể đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn chữa trị, cái này không thể nghi ngờ chính là bản thân một loại cường đại cậy vào, hắn cũng mặc kệ mình thần tộc hội thế nào. Như coi là thật muốn tới tìm phiền toái với mình, cứ tới chính là, trừ phi là kia cái gọi là Minh Thần Đế tự mình xuất thủ, nếu không có Lâm Chi Chân Quyết mang theo, trong thiên hạ này, ai có thể chân chính thế nhưng bản thân. Huống chi, Mạc Vong Trần cũng không cho rằng, đường đường một vị thần đế, sẽ vì chỉ là 10 vạn cân hoang chi khí, mà tự mình xuất thủ. Chương 1260, Thanh Âm. Lời nói đã đến nước này, ngươi khăng khăng muốn lấy đi kia 10 vạn cân hoang chi khí, lão phu cũng không có cái gì dễ nói. Càn Nguyên Thánh Chủ hít sâu một hơi, không nói nữa. Sau đó Mạc Vong Trần thả hắn rời đi, về tới Càn Nguyên Môn bên trong. Có Càn Nguyên Thánh Tử cùng một đám trưởng lão tại trong tay mình làm con tin, Mạc Vong Trần cũng không sợ hắn đổi ý. Huống chi, đi qua vừa rồi nhất chiến, Càn Nguyên Thánh Chủ hẳn là cũng đã có thể nhìn ra, bản thân có đủ để hủy diệt Càn Nguyên Môn thực lực. Chỉ cần hắn không phải cái kẻ ngu, liền không thể là vì 10 vạn cân hoang chi khí mà từ bỏ cái này lớn như vậy một cái thánh địa. Kia 10 vạn cân hoang chi khí, thế nhưng là Càn Nguyên Môn muốn hiến cho Minh Thần Đế quà mừng, người này thực có can đảm lấy đi. Bốn phía, vây xem mà đến một đám tu giả thấp giọng nghị luận, Minh Thần Đế là trong thiên hạ này nhất là nhân vật cường đại một trong. Thống lĩnh Minh Thần Tộc, có được Minh Chi Địa vạn năm tuế nguyệt, có tuyệt đối thực lực cùng uy nghiêm. Ngay cả hắn quà mừng cũng dám động, không thể không nói, cái này tên là Mạc Vong Trần thanh niên, quả nhiên là to gan lớn mật. 10 vạn cân hoang chi khí, tuy là đối Minh Thần Tộc tới nói, cũng coi là không nhỏ một phần quà tặng, người này như coi là thật lấy đi, thần tộc tất sẽ truy tra xuống tới, ngược lại là hắn cũng đem rước họa vào thân. Tóm lại hay là một người trẻ tuổi, có chút cuồng vọng quá mức, đến thần tộc cái kia tầng diện, cũng không phải cái gì người đều có thể đi khiêu khích. Có thế hệ trước cao thủ âm thầm lắc đầu. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Càn Nguyên Thánh Chủ lần nữa từ bên trong tông môn vọt ra, hắn đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Mạc Vong Trần. 10 vạn cân hoàng chi khí. Mạc Vong Trần thần niệm liếc nhìn phía dưới, thấy được kia trong giới chỉ, hùng hậu như một đầu thiên hà hoàng chi khí, số lượng to lớn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoang chi khí, không khỏi tâm bên trong kinh ngạc, đồng thời hưng phấn lên, có cái này 10 vạn cân hoang chi khí, chắc chắn có thể để Ngọc Hoàng Thánh Ấn chữa trị rất nhiều. Nhớ kỹ, ta gọi Mạc Vong Trần, ngày sau như nghĩ đòi lại thể diện, đều có thể đến đây tìm ta, còn có, Vạn Hồng Thành Đô Gia từng đối ta có ân, ta không hy vọng có người làm khó hắn bọn họ mảy may, nếu không. Đem giới chỉ thu lại đằng sau, Mạc Vong Trần lần nữa đưa mắt nhìn sang Càn Nguyên Thánh Chủ, hắn lời nói còn chưa nói hết, trong mắt lóe lên một vòng kinh người hàn mang. Nói xong, chính là không do dự nữa, chân đạp Lâm Chi Chân Quyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, sát na chính là biến mất tại phương xa chân trời. Thịnh An Thành, Ninh Châu số lượng không nhiều, chân chính đáng được xưng thượng là siêu nhất lưu cổ thành. Tuy là phóng nhãn toàn bộ Minh Chi địa bên trong, Tịnh An Thành cũng tuyệt đối là cực kỳ phồn hoa tồn tại. Nguyên nhân không gì khác, trong thành này, có một tòa đan tháp, cao 9 tầng, sừng sững tại toàn bộ Tinh An Thành ở giữa nhất chỗ. Đan Tháp, đây là Ninh Châu cảnh nội, một cái tương đối đặc thù thế lực. Bọn hắn cũng không lấy thánh địa chi cư, trong đó có Ninh Châu đan đạo tạo nghệ cao nhất luyện đan đại sư. Tháp chủ là một tên đạt đến thánh giai lục phẩm tầng thứ đan đạo đại sư, quyền cao chức trọng, cho dù là tại toàn bộ Minh Chi địa bên trong, cũng có được cực cao hy vọng. Đan lão, đây là thế nhân đối hắn một loại xưng hô, cùng Càn Nguyên thánh chủ giống nhau. Đan lão cũng là Minh thần tộc khách khanh trưởng lão, nhưng khác biệt chính là, bằng vào siêu phàm đan đạo tạo nghệ, hắn tại Minh thần tộc bên trong, là có chân chính thực quyền nhân vật. Nghe đồn cái này đan tháp vốn là một kiện thiên ngoại đến vật, tại cực kỳ lâu đời thượng cổ thời kỳ, đến sâu trong tinh không vượt qua mà đến, giáng lâm đến nơi này. Sau này nó bị đan tháp đời thứ nhất tháp chủ đoạt được, cho nên mới có bây giờ đan tháp. Đi qua nhiều năm phát triển, bây giờ đan tháp sớm đã là cường thịnh đến một cái đỉnh phong tình trạng. Ngoại trừ đương đại tháp chủ đan lão bên ngoài, ở trong đan tháp có luyện đan sư số lượng cũng là Ninh Châu, thậm chí toàn bộ Minh Chi địa số người nhiều nhất. Chỉ là đạt đến thánh giai tạo nghệ trở lên luyện đan sư, ở trong đan tháp liền có trọn vẹn gần trăm người nhiều. Một tên thánh giai luyện đan sư cũng đã không phải bình thường thế lực dám đắc tội. Có thể nghĩ, đan tháp có được nhiều như vậy thánh giai luyện đan sư, kỳ năng lượng, chính là cỡ nào đáng sợ. Từ Càn Nguyên môn rời đi sau ngày thứ ba, Mạc Vong Trần xuất hiện ở Tịnh An Thành bên trong. Hắn thuê lại một cái tiểu viện, dự định ở đây trú lưu mấy ngày, lấy kia 10 vạn cân hoang chi khí, đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn chữa trị tốt lại nói. 10 vạn cân hoang chi khí, tại thực giới, đây chính là cực kỳ to lớn số lượng. Tuy là tìm khắp thực giới các nơi, chỉ sợ cũng rất khó tìm được nhiều như vậy ra. Không thể không nói, phong thần bi tồn tại, đối một cái thế giới mà nói, đích thật là cực kỳ trọng yếu. Hoàng chi khí tồn tại, chính là phong thần bi đang diễn hóa ra thần cách lúc, hộ tống sinh ra chi vật, tản mạn khắp nơi tại bên trong đất trời, bị hư giới thế lực khắp nơi thu thập, chỉ là Càn Nguyên môn liền có 10 vạn cân nhiều, có thể tưởng tượng. Toàn bộ hư giới, nhiều năm lắng đọng, phong thần bi đản sinh ra hoàng chi khí, tất nhiên là nhiều vô cùng. Mạc Vong Trần xếp bằng ở trong sân, đem Ngọc Hoàng Thánh Ấn lấy ra ngoài, này ấn bây giờ đã là chữa trị một số, có một cỗ nhàn nhạt đại đạo thần lực quấn quanh lưu động, như có thể đem trên đó vết nứt toàn bộ chữa trị, cỗ này đại đạo thần lực, chắc chắn là phi thường đáng sợ, đủ để phóng xuất ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Mạc Vong Trần lấy ra 3 vạn cân hoang chi khí, hắn cũng không định để Ngọc Hoàng Thánh Ấn duy nhất một lần đem 10 vạn cân toàn bộ hấp thu. Bởi vì tại cái này hư giới, hoang chi khí cũng là một loại lưu thông tiền tệ, có thể dùng tại giao dịch, Mạc Vong Trần tự nhiên muốn lưu lại một số dự bị. Mà lại, 3 vạn cân số lượng, đã là không ít, trước đây không lâu, hắn lấy 3.000 cân hoang chi khí, liền chữa trị Thánh Ấn thượng vết nước. Dựa theo thôi toán, 3 vạn cân, chí ít cũng đủ để đem cái này thánh ấn cấp chữa trị hơn phân nửa a. Nhưng mà, thôi toán thường thường đều là vượt qua mong muốn, tại mạc ước nửa cái canh giờ đằng sau, tham lam thánh ấn, liền đã là đem 3 vạn cân hoang chi khí cấp toàn bộ hấp thu, làm cho Mạc Vong Trần mắt trợn tròn chính là, dòng dã 3 vạn cân hoang chi khí, lại chỉ là chữa trị thánh ấn thượng 3 đạo vết nước. Hắn tính kỹ mấy cái, thánh ấn thượng có vết nước, còn thừa lại 9 đạo vết nước. Trước đó 3.000 cân hoang chi khí, liền chữa trị 1 đạo, bây giờ 3 vạn cân, làm sao có thể mới chữa trị 3 đạo. Mạc Vong Trần không hiểu, nếu mày tự nói, chẳng lẽ là càng đi về phía sau, chữa trị thánh ấn cần có hoang chi khí liền càng nhiều sao. Như quả nhiên là như thế, cái này thánh ấn muốn triệt để chữa trị. Không khỏi cũng quá khó khăn chút ta. Muốn đem ngươi chữa trị, chẳng lẽ còn phải dùng đến bách vạn cân hoàng chi khí không thành, nói đùa cái gì? Mạc Vong Trần có chút im lặng, bách vạn cân hoàng chi khí, cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ gì, dù cho là tại cái này hư giới bên trong, hắn cũng không dám cam đoan, bản thân có thể thu tập được nhiều như vậy hoàng chi khí. Loại vật này, đều là bị nắm giữ tại các đại thế lực ở trong. Có thể từ Càn Nguyên môn nơi đó đoạt đến 10 vạn cân, cũng đã không dùng. Không có nói đùa, như muốn đem thánh ấn chữa trị, 100 vạn cân khả năng còn chưa đủ, đoán chừng là muốn 5-600 vạn cân hoang chi khí đi. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới rơi xuống không đến bao lâu, đột nhiên, hắn trong tay thánh ấn, lại là đột nhiên từ chủ phiêu phù lên, một loại sáng chói thánh quang lớn phun, một đạo như thần linh chi ngôn thanh âm, đến thánh ấn bên trong nhàn nhạt truyền ra. Chương 1261, Ngọc Hoàng Thánh Đế. Ai? Mạc Vong Trần đột nhiên giật mình, thân thể bá một lần, từ nguyên địa đứng lên. Hắn như là gặp quỷ một loại nhìn về phía kia trôi nổi tại trước mắt thánh ấn. Tiểu gia hỏa, muốn chữa trị thánh ấn, 5-600 vạn cân hoàng chi khí là ắt không thể thiếu. Thánh ấn bên trong, cái kia đạo thanh âm lần nữa truyền ra, cũng không trả lời Mạc Vong Trần. Ngươi là ai? Mạc Vong Trần tâm bên trong càng thêm kinh ngạc, cái này mai thánh ấn bên trong, lại có người tồn tại. Không đúng, xác thực tới nói, là có hồn linh ở trong đó. Ngươi có thể gọi ta Ngọc Hoàng Thánh Đế. Kia thanh âm trầm mặc ba hơi, sau đó lần nữa truyền ra, chữ câu, rõ ràng truyền vào Mạc Vong Trần trong tai. Gì đó? Nghe vậy, Mạc Vong Trần thân thể chấn động, trên mặt nhất thời viết đầy vẻ không thể tin, ngươi là Ngọc Hoàng Thánh Đế. Sao lại có thể như thế đây? Thời tiền hoang cổ, từng thống linh tam giới chi cao thánh đế, lại vẫn còn sống ở thế gian. Giả thân giả quỷ, Ngọc Hoàng Thánh Đế sớm đã theo cổ thiên đỉnh hóa thành thời đại trấn ai, ngươi đến cùng là ai? Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần tâm bên trong hiển nhiên là sẽ không tin tưởng, hắn một tay lấy thánh ấn bắt được trong tay, phẫn nộ quát. Bản đế lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Hoàng cổ nhất chiến, bản đế cố nhiên theo vẫn lạc, nhưng lại có một sợi tàn hồn, phong ấn tại cái này thánh ấn bên trong. Cái kia đạo thanh âm lần nữa truyền ra, sau đó chỉ gặp, thánh ấn bên trong, một vòng sáng chói thánh quang dọc theo ra, tại Mạc Vong Trần phía trước, dần dần hội tụ, hóa thành một cái trung niên nam tử bộ dáng. Đây là một cái phong thái tuyệt thế nam tử, toàn thân trên dưới có một cố vô hình đại đạo thần lực tại lách thân, hắn không giận tự uy, hai đầu lông mày ẩn ẩn tỏa ra một loại uy nghiêm khí khái, giống như bẩm sinh, thâm thúy trong đôi mắt, như đã dung nạp ước vạn tinh thần, lộ ra một loại đạo chi không hết tăng thương. Ông, nam tử tịnh không thực thể, mà là một đạo linh hồn chi thân, hiện ra hơi mở trạng thái, hắn phong thái quán cổ, như nhất tôn thần linh, không thuộc về cái này trong nhân thế. Hắn vươn nhất chỉ gặp tỏa sáng thánh mang, ẩn ẩn có một cỗ không hiểu đáng sợ khí tức tràn ngập, làm cho Mạc Vong Trần tâm thần chấn động. Thần Vương Phục Thiên Quyết. Tại nam tử đầu ngón tay viên kia thánh quang phía trên, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức, đương nhiên đó là thuộc về Thần Vương Phục Thiên Quyết. Hay là nói, nó là thuộc về Hạo Thiên Kinh, bởi vì Thần Vương Phục Thiên Quyết chính là Hạo Thiên Kinh chỗ dọc theo người ra ngoài một bộ phận thôi. Ngươi quả nhiên là Ngọc Hoàng Thánh Đế. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần trên mặt càng thêm kinh ngạc, ánh mắt mang theo không thể tin, nhìn qua kia trôi nổi tại phía trước mình trung niên nam tử. Không hổ là nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch, thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi chiến lực, liền có thể sánh ngang phổ thông chuẩn thần. Ngọc Hoàng Thánh Đế mắt kéo khen ngợi, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, như vậy khẽ cười nói. Làm sao ngươi biết ta sự tình? Mạc Vong Trần nhíu mày. Cựu gia nhất đại lão tổ, nghe đồn là cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế vì thân huynh đệ, Ngọc Hoàng Thánh Đế tự nhiên cũng là tiên cơ. Thánh ấn đoàn tụ đằng sau, ta cũng đã khôi phục, những ngày qua, ngươi sở tác sở vi, ta như thế nào lại không biết? Ngọc Hoàng Thánh Đế mỉm cười nói. Thấy Mạc Vong Trần không nói, hắn lần nữa mỉm cười nói, nói đến, ngươi chính là cũng Hạo chi tử chuyển thế, đối phận cùng ta chênh lệch cũng là không tính quá xa, bất quá như thế cũng cách xa nhau 7-8 đời. Gọi ta một tiếng thánh tổ liền có thể. Ngươi thật tại thánh ấn bên trong ngủ say mấy ngàn vạn năm lâu dài. Cho dù là cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế lại vẫn còn sống ở cái này bên trong đất trời. Nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ hội cuốn lên cực lớn phong bạo. Hạo Thiên Kinh là Ngọc Hoàng Thánh Đế chi công, trong thiên hạ này, chỉ có cựu gia thần vương thể mới có thể tu luyện, Mạc Vong Trần đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là có chút không thể tin được thôi. Thánh Tổ vừa rồi lời nói, chữa trị thánh ấn, cần 5-600 vạn hoàng chi khí, thật hay giả? Mạc Vong Trần nhíu mày, dạng này số lượng quá mức to lớn, cũng quá kinh khủng, cảm thấy căn bản không có khả năng thu thập đạt được. Mà lại, nhiều như vậy hoang chi khí, chỉ sợ dùng để tu luyện hai cái thánh ấn đều đã đủ rồi. Thấy Ngọc Hoàng Thánh Đế không nói, Mạc Vong Trần trên mặt hốt nhiên nổi lên một vòng thần sắc cổ quái, nhìn đối phương, kỳ thật chữa trị thánh ấn, không dùng đến nhiều như vậy hoang chi khí à. Trước đây không lâu, ta lấy 3.000 cân hoang chi khí, liền chữa trị thánh ấn thượng một vết nước, vừa rồi trọn vẹn 3 vạn cân, lại chỉ là chữa trị ba đạo, cái này đã quá không bình thường, hẳn là thừa ra hoang chi khí, là bị thánh tổ hấp thu đi. Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này đạo tàn hồn, bị phong ấn tại thánh ấn bên trong mấy ngàn vạn năm, sớm đã vô cùng suy yếu, bây giờ đột nhiên giác tỉnh, Mạc Vong Trần không thể không hoài nghi, vừa rồi kêu 3 vạn cân hoang chi khí, hơn phân nửa là bị đối phương cấp độc chiếm. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là ánh mắt gì, hút ngươi một chút hoang chi khí còn không được sao? Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt cổ quái trông lại, Ngọc Hoàng Thánh Đế có chút gượng gạo, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói. Xác thực như Mạc Vong Trần lời nói như vậy, kỳ thật chữa trị thánh ấn cần hoang chi khí, cũng vô dụng nhiều như vậy, kêu 3 vạn cân hoang chi khí, đích thật là bị Ngọc Hoàng Thánh Đế hấp thu hơn phân nửa. Nếu không hắn, cái này đạo linh hồn thể, cũng không có khả năng hiện tại liền thức tỉnh qua được tới. Nếu không phải như thế, vừa rồi kia 3 vạn cân hoang chi khí, đã đủ để đem thánh ấn chữa trị hơn phân nửa. Ngươi về sau sẽ không còn phải tiếp tục hấp thu hoang chi khí a. Mạc Vong Trần có chút im lặng, chữa trị thánh ấn cần có hoang chi khí sẽ rất khó tìm. Bây giờ còn có cung cấp như thế nhất tôn thần. Mà lại tựa hồ hắn cần thiết dùng đến hoang chi khí, so chữa trị thánh ấn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, Mạc Vong Trần liền không khỏi có chút nhức đầu. Ngươi cho rằng bản đế là cố ý sao? Ta tại cái này thánh ấn bên trong tuế nguyệt, quá mức dài dằng dặc, cơ hồ đã là cùng nó hợp làm một thể. Những cái kia hoang chi khí, ta đều là bị động hấp thu. Ngọc Hoàng Thánh Đế rất là nói nghiêm túc. Bị động hấp thu. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi càng thêm nhức đầu lên tới. Trên người ngươi còn có bao nhiêu hoàng chi khí? Ngọc Hoàng Thánh Đế bỗng nhiên dò hỏi. Mạc Vong Trần không nói, khoe miệng co giật một lần. Trên thân còn có 7 vạn cân chi khí, đến cùng muốn hay không nói cho đối phương biết đâu. Nếu là nói rồi, đối phương mở miệng muốn, nói thế nào cũng là cựu gia nhất đại lao tổ thân huynh đệ, chính mình cũng muốn hô một tiếng thánh tổ. Cũng không thể không cho a. Nhưng cho, cái này 7 vạn hoang chi khí, không những không thể chữa trị thánh ấn, mà lại liền theo ném vào trong nước không có cái gì khác nhau, hay là tung tóe không tầm thường bọt nước cái chủng loại kia. Đây cũng là biểu tình gì? Trước ngươi tại Càn Nguyên Môn nơi đó tổng cộng đạt được 10 vạn cân hoang chi khí, bản đế nên cũng biết, cái này có cái gì không dám nói, còn sợ bản đế đoạt hay sao? Ngọc Hoàng Thánh Đế nói, sợ. Mạc Vong Trần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, trong truyền thuyết từng thống lĩnh tam giới Ngọc Hoàng Thánh Đế, cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm, dạng này tính cách, liền theo trên Thánh Sơn cái kia chó chết sai biệt không nhiều. Chẳng lẽ cổ thiên đình chư thần, trước kia đều là như thế cái đức hạnh sao? Chương 1262, Đan Tháp. Không phải liền là mấy vạn cân hoang chi khí sao? Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt loại kia bộ dáng nghiêm túc, Ngọc Hoàng Thánh Đế không khỏi trợn trắng mắt. Tưởng tượng ngày xưa, bản đế thống linh thần, nhân, cổ tâm giới, bao nhiêu hoang chi khí không có, hội để ý ngươi cái này khu khu mấy vạn cân. Vậy tại sao vừa rồi ngươi đem ta kia 3 vạn cân hoang chi khí đều cấp hút? Mạc Vong Trần nói, Ngọc Hoàng Thánh Đế rất là nói nghiêm túc. Vừa rồi đều nói, kia là bị động hấp thu, bị động. Dù sao cuối cùng chỉ còn lại 7 vạn cân hoang chi khí, nói cái gì ta cũng sẽ không lấy ra. Mạc Vong Trần nói, Yên tâm, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, cái này 7 vạn cân hoang chi khí, chính hảo có thể cho ngươi đề bạt một lần tu vi, bản đế còn chướng mắt đâu. Ngọc Hoàng Thánh Đế nói, đề bạt tu vi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, hoang chi khí còn có thể dùng để tu luyện. Như thế lần đầu nghe nói, hoang chi khí không phải chỉ có thể dùng để chữa trị pháp bảo sao. Ngọc Hoàng Thánh Đế trợn trắng mắt, hoang chi khí từ đâu mà đến? Kia là hộ tống thần cách diễn hóa sinh ra chi vật, hắn bên trong ẩn chứa có một vệ đại đạo thần lực, mà lại là cực kỳ tinh túy đại đạo thần lực, cho nên mới có thể chữa trị trong thiên hạ bất luận cái gì ngôi bảo. Nếu có thể đem nó bên trong đại đạo thần lực đề luyện ra, dùng cái này tu luyện, chỗ tốt nhiều nữa đâu. Ngươi biết tinh luyện phương pháp. Mạc Vong Trần hai con ngươi nở rộ hào quang, bây giờ hắn cần nhất, đương nhiên vẫn là để bạt bản thân tu vi. Hư thực nhị giới nghĩ thông suốt, về sau gặp phải địch nhân chắc chắn càng thêm cường đại, cổ cường giả thần cấp hẳn là cũng hội đụng tới. Ở trước đó, như bản thân cũng có thể chứng đạo thành thần, có thể không sợ cái này thế gian bất kỳ kẻ nào. Như thế, cái kia chó chết chưa nói với ngươi sao? Ngọc Hoàng Thánh Đế hiếu kỳ hỏi. Chó chết? Mạc Vong Trần sững sờ, Thánh Tổ nói thế nhưng là Bạch Thánh Đế. Gì đó Bạch Thánh Đế, vậy cũng là hắn sau này thân phận, trước kia cái này chó chết tại ta thiên đình phía trên, có thể không ít dẫn xuất mầm thai vạ đến, thái thượng đan dược thường xuyên bị trộm, chính là cái này chó chết hành động, nó thậm chí to gan lớn mật. Lại một lần chạy đến Tây Vương Mẫu Giao Trì bên trong, muốn trộm hái bản đảo tiên quả, nếu không phải bản đế ra mặt, nó sớm bị Tây Vương Mẫu chặt bao sủi cảo. Nghe những lời này, Mạc Vong Trần tâm bên trong không khỏi kinh ngạc vạn phần, cái này chó chết quả nhiên lớn mật, từ trước kia bắt đầu chính là cái phi thường có thể thai họa tinh quái. Tinh luyện hoang chi khí bên trong đại đạo thần lực, cũng không phải gì đó việc khó, gì vãng ta cổ thiên đình. Đều là để Thái Thượng hỗ trợ tinh luyện, chỉ cần đan đạo tạo nghệ đạt tới trình độ nhất định đằng sau, đều có thể tiến hành tinh luyện. Ngọc Hoàng Thánh Đế nói. Nói như vậy ngươi sẽ không? Mạc Vong Trần nhíu mày. Bản đế mặc dù sẽ không, nhưng thường quán Thái Thượng tinh luyện, như thế đều xem hiểu một chút đi, ngươi lại đem giấy bút mang tới, sau đó đem bản đế viết xuống dược tài cách điều chế mua về, bản đế sẽ dạy ngươi. Sau đó, Mạc Vong Trần tìm tới giấy bút, giao cho Ngọc Hoàng Thánh Đế, hắn bà mấy lần, chính là trên giấy viết xuống 10 mấy loại dược tài danh xưng. Mạc Vong Trần hơi nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày, hết thể 18 loại dược tài, ta lại chỉ nhận đến mấy loại, mà lại đều là cực kỳ chân quý, mặt khác những này không quen biết, giá vị sợ cũng là sẽ không quá thấp, sợ là khó tìm a. Vậy ta cũng mặc kệ. Cách điều chế cho ngươi, dược tài ngươi tự nghĩ biện pháp, như thực sự tìm không thấy coi như xong, kia 7 vạn hoàng chi khí, lấy ra chữa trị thánh ấn cũng có thể. Chữa trị thánh ấn. Mạc Vong Trần mắt trợn trắng lên, ta xem là dùng để hiếu kính ngài lão nhân ra a. Đưa Ngọc Hoàng Thánh Đế lướt thân trở lại thánh ấn bên trong về sau, Mạc Vong Trần đơn giản thu thập một chút, sau đó chính là rời đi viện tử. Hắn từ bên cạnh tìm hiểu. Biết được cái này Tĩnh An Thành bên trong, đan tháp tồn tại, nơi đó cơ hồ có Ninh Châu cảnh nội sở hữu khó tìm dược tài. Vị này khách quan, muốn mua chút gì đó. Đương Mạc Vong Trần tiến vào ở trong đan tháp về sau, phát hiện nơi đây sinh ý quả nhiên vô cùng tốt, lui tới khách nhân rất nhiều, một tên tiếp đãi gã sai vật đâm đầu đi tới, rất lễ phép hướng hắn mở miệng. Ta nghĩ mua sắm một số dược tài. Mạc Vong Trần nói. Mời khách quan đi theo ta, khác không dám nói, nhưng dược tài phương diện, toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, nếu như ngay cả ta đan thắp cũng không có, địa phương khác thì càng không khả năng sẽ có. Nói xong, gã sai vật liền đem Mạc Vong Trần hướng phía đan thắp bên trong đón vào đi vào. Đan thắp phân 9 tầng, nhất trọng vì đại sảnh, lui tới khách nhân hơn phân nửa đều là đợi ở chỗ này, đi lên, là một số luyện đan phòng. Còn có cất giữ một số vật quý giá địa phương, tầng trên cùng, nhưng là đan tháp luyện đan sư, cùng tháp chủ dạng này người, mới có thể đi lên. Dựa theo phần này danh sách thượng dược tài, chuẩn bị cho ta hai phần. Mạc Vong Trần đem trước Ngọc Hoàng Thánh Đế viết xong danh sách lấy ra, giao cho gã sai vật trong tay. Gã sai vật tiện tay tiếp nhận, hắn tại đan tháp tiếp đãi khách nhân đã có không ít năm đầu, như Mạc Vong Trần loại này tới mua dược tài, mà không phải mua sắm đan dược người, tự nhiên cũng tiếp đãi qua không ít. Vốn cho rằng Mạc Vong Trần mua sắm dược tài, đều chỉ là một số tương đối phổ thông, nhưng ánh mắt quét lướt phía dưới mới phát hiện, ấn phía trên chỗ ghi lại 18 loại dược tài, mỗi một loại đều là cực kỳ chân quý. Cái này, hắn sửng sốt một chút, không khỏi một lần nữa đánh giá Mạc Vong Trần, muốn mua nhiều như vậy chân quý cao giai dược tài, cũng không phải cái gì người đều có thể có dạng này năng lực cùng tài lực, mà lại, loại này cao giai dược tài, chỉ có tại luyện chế cao cấp đan dược lúc, mới có thể sử dụng đến. Khách quan, ngài muốn những này dược tài, tầng 1 trong đại sảnh tịnh không có, cần đến tầng 2 trở lên, bất quá tiểu không có quyền lợi kéo ngài đi lên, còn thỉnh cầu chờ một lát, ta cái này đi gọi quản sự tới. Giải thích, hắn liền đem danh sách một lần nữa trả lại đến Mạc Vong Trần trong tay, sau đó quay người rời đi. Mạc Vong Trần ngồi tại nguyên địa chờ, đồng thời ánh mắt đánh giá bốn phía lui tới khách nhân. Sớm tại vừa rồi hắn liền phát hiện, cái này Tịnh An Thành bên trong lui tới tu giả, thực lực rõ ràng có rất lớn đề bạt, đạt đến tiên cảnh tầng thứ chiếm cứ đa số, không hổ là Ninh Châu cảnh nội nhất lưu thành lớn. Vị này tiểu hữu, không biết là nghĩ mua gì dược tài. Thật nhanh cái kia vừa mới rời đi gã sai vật trở về, mang đến một tên lão giả. Cái này lão giả tên là Trúc Quyền, là cái này đan tháp quản sự một trong, mà lại hắn đã không phải là thông thường quản sự đơn giản như vậy, đồng thời kiêm phụ luyện đan sư thân phận, có thánh giai nhất phẩm tạo nghệ. Muốn trở thành đan tháp quản sự, thánh giai nhất phẩm tạo nghệ ắt không thể thiếu. Giờ phút này, thấy muốn mua dược tài chỉ là một cái bình thường người thanh niên, Trúc Quyền ngữ khí không khỏi có chút ngạo mạn. Hai đầu lông mày ẩn ẩn tản ra một loại thuộc về luyện đan sư ngạo khí. Vị này là chúng ta đan tháp quản sự, đồng thời cũng là một tên thánh giai nhất phẩm luyện đan sư, Trúc Quyền đại sư. Gã sai vật tại Mạc Vong Trần bên thai thấp giọng nhắc nhở một câu, sợ hắn không biết Trúc Quyền đại sư thân phận, mà đắc tội đại sư. Đây là danh sách. Mạc Vong Trần chỉ là nhẹ gật đầu, thánh giai nhất phẩm, đối người bình thường mà nói. Có lẽ thật được cho quyền cao chức trọng, nhưng đối với mình tới nói, Trúc Quyền điểm ấy tạo nghệ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là Trúc Quyền, dù cho là cái này đan tháp đương đại tháp chủ đến rồi, tại Mạc Vong Trần trước mặt, cũng không có cái gì có thể kiêu ngạo. Đan tháp đương đại tháp chủ, người xưng đan lão, có thánh giai lục phẩm đan đạo tạo nghệ, là cái này Ninh Châu cảnh nội đan đạo giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tại toàn bộ mình chi địa, đều có cực cao hy vọng. Bất quá, bây giờ Mạc Vong Trần cảm chi lực, sớm đã là đạt đến thánh giai cửu phẩm, tương đương với thánh giai cửu phẩm tạo nghệ, đan lão kia cái gọi là lục phẩm, với hắn mà nói, vẫn như cũ lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chương 1263, luyện đan thi đấu. Nhiều như vậy danh quý dự tài. Nhìn xem Mạc Vong Trần đưa tới danh sách, Trúc Quyền nhìn lướt qua. Sau đó không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nhịn không được dò hỏi, vị này tiểu hữu, những này dược tài, đều không phổ thông dược tài, không biết ngươi muốn tới làm gì. Thế nào, các ngươi đan tháp bán dược tài, còn phải hỏi thăm người khác phải dùng tới làm cái gì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Rõ ràng, đối phương đây là muốn từ trên người mình tìm hiểu gì đó, hắn đương nhiên sẽ không cáo chi. Hoàn toàn chính xác không có cái này quy củ. Bất quá, những này dược tài cũng ít khi thấy, mà lại giá trị cực cao, nếu chỉ là một hai loại, lão phu cũng vẫn có thể làm chủ, nhưng tiểu hữu duy nhất một lần muốn mua 18 loại, hơn nữa còn là hai phần, đây cũng không phải là lão phu một người có thể quyết định. Vậy ngươi tìm có thể làm được chủ người tới đi. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Hắn lời nói này, nói đến mặc dù không có gì đó khuyết điểm, nhưng lại có một loại cơ tay múa chân cảm giác, huống chi hay là đối một vị thánh giai luyện đan sư nói, thân là đan tháp quản sự, Trúc Quyền nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Có thể làm chủ, liền chỉ có tháp chủ một người, nhưng bây giờ hắn ngay tại vì luyện đan thi đấu sự tình bận rộn, sợ là không dánh tiếp kiến tiểu hữu. Trúc Quyền sắc mặt lãnh đạm xuống tới, rõ ràng tâm bên trong đã đối Mạc Vong Trần khẩu khí có chút không vui. Luyện đan thi đấu. Mạc Vong Trần thật không có để ý tới đối phương là biểu tình gì, mà là trên mặt khẽ giật mình, hiếu kỳ dò hỏi, gì đó luyện đan thi đấu. Tiểu hữu là mới tới nơi đây. Nghe được hắn, Trúc Quyền lần nữa như mày, khó trách đối phương gặp bản thân, đều vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Nguyên lai đúng là lần đầu tiên tới cái này Tĩnh An Thành bên trong, đối với mình ở trong thành có địa vị cùng danh vọng không hiểu rõ. Bất quá, hiển nhiên Mạc Vong Trần lời mới vừa nói thái độ, đã là làm cho Trúc Quyền không vui. Giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không cho Mạc Vong Trần cái gì tốt sắc mặt xem. Hắn nhàn nhạt nói, ta đan tháp mấy ngày gần đây đem cử hành một trận luyện đan thi đấu. Người chiến thắng đem đến 20 vạn cân hoàng chi khí vì khen thưởng. 20 vạn cân. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hai con ngươi đột nhiên bộc phát tinh quang. Thi đấu khi nào cử hành? Tiểu hữu hẳn là cũng là luyện đan sư. Trúc Quyền lần nữa như mày, đối luyện đan thi đấu quan tâm như vậy, hơn nữa còn hỏi thăm thi đấu cử hành thời gian. Không thể nghi ngờ, trước mắt cái này không biết ra sao lai lịch thanh niên. Chỉ sợ hơn phân nửa cũng là muốn tham gia mới đúng. Nhưng đây là luyện đan sư tranh tài, nếu không có luyện đan sư thân phận, lại thế nào khả năng đi tham gia? Ngược lại là hiểu được một số luyện đan pháp môn. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Thấy hắn gật đầu thừa nhận, Trúc Quyền trên mặt không khỏi hiu hiu kinh ngạc lên, khó trách đối phương tư thái bày cao như vậy, nguyên lai đúng là người trong đồng đạo. Bất quá! Đã cũng là đan đạo giới nhân vật, kia Mạc Vong Trần vừa rồi thì càng không nên cùng mình dùng như vậy khẩu khí nói chuyện. Phải biết, bản thân thế nhưng là đan tháp quản sự, đường đường thánh giai nhất phẩm luyện đan sư, tuy là tại cái này toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, cũng có được tuyệt đối hy vọng, mà Mạc Vong Trần tuổi còn trẻ, đan đạo tạo nghệ lại có thể cao đi đâu vậy chứ? Đối với loại này không hiểu được kính trọng tiền bối người, trong lúc nhất thời, Trúc Quyền tâm bên trong đối Mạc Vong Trần không vui, càng tăng lên. Thi đấu sẽ tại 3 ngày sau cử hành, bất quá cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tham dự, chủ yếu điều kiện, chính là đến có được thánh giai cấp lần tạo nghệ, bởi vì thi đấu bên trong cung cấp dự tài, đều là đan tháp vị trí, như tạo nghệ không tới nhà, hẳn là không duyên cớ hủy hoại dự tài, cho nên thánh giai một lần, tự nhiên là không cho tham gia. Trúc Quyền từ tốn nói. Trong ngôn ngữ, hắn trên mặt lần nữa nổi lên một loại vẻ kiêu ngạo. Lần này luyện đan thi đấu, Trúc Quyền thân là đan tháp quản sự, đồng thời lại là thánh giai luyện đan sư, tự nhiên cũng là muốn tham gia. Hắn thấy, như Mạc Vong Trần dạng này người trẻ tuổi, tạo nghệ không tới nhà, tự nhiên không thể đi tham gia. Như thế vừa so sánh, trên lệnh chẳng phải ra sao. Ở nơi nào báo danh? Nhưng mà, làm cho Trúc Quyền kinh ngạc chính là, cứ việc khi biết dự thi tư cách cùng điều kiện đằng sau, Mạc Vong Trần nhưng như cũ không có chút nào lùi bước chi ý. Tiểu hữu sẽ không thật muốn đi báo danh A. Hắn có chút không hiểu, chẳng lẽ cái này không biết ra sao lai lịch thanh niên áo trắng, còn có thể là một vị cùng mình một dạng thánh giai nhất phẩm luyện đan sư hay sao? Đây cũng là không thể nào mới đúng. Ninh Châu cảnh nội đan đạo thiên tài mặc dù cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người trẻ tuổi kia, tạo nghệ bước vào thánh giai. Chỗ ghi danh tại tầng 2, từ tháp chủ tự mình kiểm tra, chính hảo tiểu hưu muốn mua dược tài, ta có thể tiến đến, hỏi một chút tháp chủ có nguyện ý hay không đem những cái kia dược tài bán cho người đi. Trúc Quyền cũng không nói nhảm, nói xong chính là trực tiếp quay người. Kéo lấy Mạc Vong Trần hướng tầng 1 trong đại sảnh ở giữa bậc thang chỗ đi đến. Thật nhanh khi đi tới đan tháp tầng thứ 2 lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện nơi này như nhau hội tụ không ít người, tất cả đều là một số lớn tuổi lão giả. Giờ phút này, những người này xếp thành một hàng, tại đội ngũ phía trước nhất, có một tên lão giả ngồi tại án trước sân khấu phương, đương nhiên đó là đan tháp tháp chủ, đan lão. Bây giờ ở chỗ này xếp hàng người, đều là Ninh Châu các nơi chạy tới luyện đan sư, có chút thậm chí là từ cái khác Đại Châu tới, chính là muốn tham dự đan tháp lần này cử hành luyện đan thi đấu. Lần này thi đấu, khen thưởng có thể nói là mê người, người chiến thắng đem đạt được 20 vạn cân hoang chi khí. Tuy là một phương thánh địa, muốn duy nhất một lần xuất ra 20 vạn cân hoang chi khí, cũng tuyệt đối vô pháp cầm ra được. Rất nhiều người đối cái này 20 vạn cân hoang chi khí, đều cực kỳ đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể là làm nhìn xem, bởi vì tham dự thi đấu hàng đầu điều kiện, chính là có được thánh giai cấp lần đan đạo tạo nghệ. Đây vẫn chỉ là điều kiện tiên quyết thôi, lần này thi đấu tin tức sớm đã truyền ra đã lâu, Minh Chi Địa Cát Châu. Chạy tới thánh giai luyện đan sư không phải số ít, đến tuột cùng ai có thể trổ hết tài năng, lấy được lần này thi đấu chiến thắng, ai cũng không nói chắc được. Không sai không sai, các hạ bất quá trung niên, cũng đã có thánh giai nhị phẩm tạo nghệ, thực là khó được, cũng coi là thượng là ta đan đạo giới một lớn dương cột. Ừm, ngươi cái này đây mới phàm giai bát phẩm tạo nghệ, sao liền muốn đến tham dự thi đấu? Chẳng lẽ nghị khung lão phu không thành, nghị không duyên cớ lãng phí ta đan tháp dược tài, đến à, cho người ta ném ra. Án trước sân khấu phương, đan lão không ngừng đối với đám người tiến hành kiểm trắc, mỗi lần kiểm trắc một người, hắn liền sẽ nói câu nào, trên mặt có hài lòng, cũng có không vui. Người cũng đi xếp hàng đi. Đám người hậu phương, Trúc Quyền tại Mạc Vong Trần bên tai nói, ta ở phía trước chờ ngươi. Đợi chút nữa xếp tới ngươi lúc, ta sẽ cùng với tháp chủ nói một tiếng ngươi mua dược tài sự tình. Về phần báo danh, vừa rồi kia bị ném ra người, ngươi cũng nhìn thấy à. Hắn ý trong lời nói rất rõ ràng, để Mạc Vong Trần xếp hàng, là vì hỏi thăm một tiếng mua sắm dược tài sự tình, mà không báo danh, bởi vì tại Trúc Quyền nhìn lại, Mạc Vong Trần không có khả năng có được thánh giai tạo nghệ, như còn muốn lấy báo danh. Vừa rồi kia tại trước mắt bao người bị ném ra người, liền chính là Mạc Vong Trần hạ tràng. Chương 1264, Đan Lão. Mạc Vong Trần cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xếp tại đám người đằng sau. Phía trước, Đan Lão theo thứ tự kiểm tra đám người đan đạo phẩm giai, chỉnh thể tới nói, phần lớn người đều là có tư cách tham dự thi đấu. Như vừa rồi cái kia bị ném ra người, chỉ có thể nói là số ít. Cũng có một chút phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, nhưng cảm chi lực lại miễn cưỡng được cho thánh giai người, đạt được tham dự thi đấu tư cách. Không thể không nói chính là, lần này đan tháp chỗ cử hành luyện đan thi đấu, hoàn toàn chính xác hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến. Không chỉ là Ninh Châu cảnh nội, Minh Chi Địa Cát Châu, có mặt mũi đan đạo giới đại sư, đều xuất hiện không ít. Tại Mạc Vong Trần đằng sau, lục tục ngo ngoe lại tới không ít người, xếp tại phía sau của hắn, chờ đợi đan dược kiểm tra. Rốt cục, hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Ừm. Đến phiên Mạc Vong Trần, đan lão kia vô thần ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức trên mặt không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc, còn trẻ như vậy. Ngươi cũng là nghĩ đến tham dự thi đấu. Rõ ràng, tại đan lão nhìn lại, Mạc Vong Trần niên kỷ thực sự quá nhỏ, ấn lý tới nói, hơn phân nửa không thể lại là một tên thánh giai luyện đan sư. Không sai không sai, ta Minh Chi Địa bên trong, tuổi trẻ luyện đan sư đã không nhiều lắm, trong khoảng thời gian này, dám đến lao phu cái này báo danh, bất quá mấy người, ngươi là một cái trong số đó, vì động viên các ngươi những người tuổi trẻ này, lao phu từng nói, chỉ cần các ngươi có thể có phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, liền có thể tham dự thi đấu. Hắn chính là Minh Chi Địa bên trong đức cao vọng trọng đan đạo đại sư, đối thế hệ tuổi trẻ đan đạo thiên tài, tự nhiên cũng phải có chút chiếu cố, không yêu cầu bọn hắn đạt tới thánh giai nhất phẩm, chỉ cần là có phàm giai cửu phẩm tạo nghệ, liền có thể tham gia thi đấu. Hồi đan lão, ta đích xác là muốn tham dự luyện đan thi đấu. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không có chút nào để ý tới kia đứng tại đan lao sau lưng, vẫn đối với bản thân nháy mắt Trúc Quyền. Hậu sinh khả úy, đưa tay vươn ra, đợi lao phu kiểm tra một chút người cảm chi lực có hay không hợp cách. Đan lao tán dương nhẹ gật đầu, đối Mạc Vong Trần loại này đan đạo giới nhân tài mới nổi, hiển nhiên có một loại không hiểu chịu mến. Ông! Mạc Vong Trần không có suy nghĩ nhiều gì đó, đưa bàn tay đưa ra ngoài, sau đó chỉ gặp đan lão chỉ điểm một chút rơi vào hắn lòng bàn tay ở giữa. Sau một khắc, một cỗ vô hình cảm chi lực, chính là thuận thủ trưởng, thăm dò vào, tại Mạc Vong Trần trong thần cung khẽ quét mà qua. A! Vừa mới dò xét Mạc Vong Trần thần cung không đến một hơi thời gian, đan lão chính là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đúng là thánh giai nhất phẩm cảm chi lực. Mà lại ngươi cảm chi lực có cỗ trùng kích, giống như muốn đạt được đột phá, tuổi còn trẻ, cũng đã là thánh giai nhất phẩm đỉnh phong đan đạo tạo nghệ, thực sự khó được. Ngươi tên là gì? Gì đó? Thánh giai nhất phẩm đỉnh phong, muốn đột phá nhị phẩm. Làm sao có thể? Kẻ này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền có dạng này tạo nghệ. Hắn tên gọi là gì? Ninh Châu cảnh nội, tựa hồ chưa từng có nghe nói qua, có còn trẻ như vậy thánh giai đan sư tồn tại a. Bốn phía, không ít người nghe được đan lão ngôn ngữ chi về sau, trên mặt không khỏi nổi lên vô cùng kinh ngạc tới. Hồi đan lão, tại hạ Mạc Vong Trần, cũng không phải là Ninh Châu chi nhân, cũng không phải Minh chi địa, mà là đến từ Hoàng chi địa. Mạc Vong Trần hưu hưu chắp tay, nói như vậy nói. Hắn sở dĩ đột nhiên nói muốn tham dự luyện đan thi đấu, không thể nghi ngờ chính là vì kia cái gọi là 20 vạn hoàng chi khí. Về phần vì sao đan lão nói mình là thánh giai nhất phẩm, kỳ thật cũng là bởi vì, Mạc Vong Trần đem cảm chi lực gáp chế xuống, hắn cũng không nghĩ quá mức làm người khác chú ý. Đan lão nói tới bản thân muốn đột phá thánh giai nhị phẩm, trên thực tế, đây cũng là bởi vì Mạc Vong Trần cảm chi lực thực sự quá cao nguyên nhân, bị hắn cưỡng ép áp chế đến thánh giai nhất phẩm, cho nên mới có thể hiển lộ ra loại này dấu hiệu. Vốn cho rằng, áp chế đến thánh giai nhất phẩm, liền sẽ không thái quá chiêu người mắt, lại tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này tựa hồ vẫn như cũ tạo thành không nhỏ chấn động. Mạc Vong Trần trong lòng có chút khóc cười, đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn chân thực cảm chi lực. Đã là đạt đến thánh giai cửu phẩm, có thể cưỡng ép áp chế đến nhất phẩm, cũng đã hao phí cực lớn công phu, xuống chút nữa phẩm giai, hắn là không thể nào tiếp tục áp chế đến đi xuống. Thánh giai nhất phẩm đỉnh phong. Tại đan lão sau lưng, đứng đó Trúc Quyền cũng là trên mặt một trận kinh ngạc. Sao lại có thể như thế đây? Cái này tiểu tử thế mà thật sự có lấy thánh giai cấp lần đan đạo tạo nghệ. Hơn nữa còn là nhất phẩm đỉnh phong, muốn đột phá nhị phẩm, đây đã là muốn so chính mình cũng cao hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần niên kỷ, thực sự quá trẻ tuổi, còn có rất lớn không gian phát triển, vô luận là thiên phú hoặc là tiềm lực, Mạc Vong Trần đều muốn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Tháp chủ, vị này chớ tiểu. Ách! Mạc Đại Sư, hôm nay đến, ngoại trừ là muốn báo danh tham dự thi đấu bên ngoài. Đang còn muốn ta ở trong đan tháp, mua sắm một số dự tài. Âm thầm vuốt một cái trên trán mồ hôi, Trúc Quyền nhịn không được đứng dậy, tại đan lão bên cạnh thấp giọng nói. Mua sắm dự tài. Nghe được lời này, đan lão không khỏi trên mặt sửng sốt một chút, nhìn về phía Trúc Quyền. Loại chuyện này, ngươi làm chủ không được sao, làm sao cần cùng ta tới nói. Trúc Quyền nói, bởi vì Mạc Đại Sư muốn mua dự tài. Đều không phải là thông thường phổ thông dược tài, mà lại số lượng phương diện có chút nhiều. Đan lão, đây là ta muốn mua dược tài danh sách. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần liền đem trong tay danh sách đưa ra ngoài. Đan lão nhìn lướt qua, sau đó hơi nhíu lên mi đầu, hoàn toàn chính xác đều là một số cao cấp dược tài, mà lại tổng cộng 18 loại nhiều. Cái này 18 loại dược tài bên trong, có vượt qua một nửa. Là tương đối chân quý, mà lại giá trị không thấp, trong đó cửu long căn, mẫu đinh hương, thảo quả. Cái này mấy loại, đều là dùng để luyện chế thánh giai tam phẩm trở lên đan dược phương lại dùng đến, tiểu hưu muốn mua những này dược tài làm cái gì. Hắn không thể không hiếu kỳ, chẳng lẽ Mạc Vong Trần còn có thể luyện chế ra thánh giai tam phẩm trở lên đan dược hay sao? Những này dược tài, đều là ta ra ngoài trước đó. Gia sư phân phó muốn dẫn trở về. Mạc Vong Trần đương nhiên sẽ không nói những này dược tài là bản thân phải dùng, chỉ có thể là thuận miệng vô ích, đem nan để vứt cho sau lưng kia chớ hư vô sư tôn. Quả thật đúng là không sai, nghe lời này, đan lão không khỏi nhẹ gật đầu, không có tại nhiều hỏi gì đó, có thể điều giáo ra ngươi dạng này tuổi trẻ thánh giai nhất phẩm luyện đan sư, so sánh tôn sư tất có không trên tạo nghệ, vì ta đan đạo giới đại sư chân chính. Đan lão nói quá lời, cùng ngươi so sánh, gia sư tạo nghệ tính không được gì đó, mà lại hắn làm người yêu thích thanh tịnh, quanh năm ẩn cư núi bên trong, lần này lúc ra cửa còn đặc địa phân phó, không thể hướng ngoại giới lộ ra danh tự, cho nên. Lao phu minh bạch. Không đợi Mạc Vong Trần nói xong, đan lão lần nữa gật đầu, đồng thời tâm bên trong càng thêm xác định, Mạc Vong Trần sau lưng vị kia sư tôn, tất nhiên là một vị chân chính thế ngoại cao nhân. Hôm nay lão phu cũng mệt mỏi, liền trước đến nơi đây, báo danh sự tình, ngày mai lại tiếp tục đi. Nói xong, đan lão chính là đứng lên, lại nhìn về phía Mạc Vong Trần, mỉm cười nói, tiểu hữu đi theo ta đi, lão phu tự mình cùng ngươi đi lấy dược tài. Chương 1265, ngưng thần đan. Nói xong, đan lão chính là trực tiếp kéo lấy Mạc Vong Trần rời đi. Đằng sau còn có một phiếu lớn người tại xếp hàng, chờ lấy hắn kiểm trắc. Nhưng đan lão nói đi là đi, căn bản không đi để ý tới. Đối với cái này, đám người cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài, tâm bên trong ám đạo bản thân vận khí không tốt, bạch bạch đẩy cái này nửa ngày đội. Đan lão thân là đan tháp đương đại tháp chủ, có thánh giai lục phẩm đan đạo tạo nghệ. Tại toàn bộ Ninh Châu, thậm chí Minh Chi Địa, đều có cực cao hy vọng. Đám người tự nhiên không dám đi hoán trách gì đó. Đây là tiểu hưu cần dược tài, hết thể hai phần, đều đã chuẩn bị tốt. Đan tháp tầng 2, cái nào đó dược các bên trong, Mạc Vong Trần chờ một lát, đan lão rốt cục đem hắn cần có dược tài, đều cấp tìm tới, bây giờ chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay, đồng thời tâm bên trong may mắn. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem tất cả dược tài đều tìm đến, lúc trước hắn còn tại lo lắng, cái này đan tháp bên trong, có hay không có thể tìm tới bản thân cần dược tài. Những này dược tài hết thể bao nhiêu hoàng chi khí? Hắn dò hỏi. Trước đó từ trúc quyền nơi đó, Mạc Vong Trần sớm đã hiểu rõ đến, cái này đan tháp tầng 2 phía trên cao cấp dược tài, như nghĩ mua sắm, chỉ có thể là lấy hoàng chi khí đến trao đổi. Hay là cái khác bằng nhau giá trị chi vật. Như linh thạch, tiên thạch vật như vậy, đan tháp cũng không thu. Tổng cộng 32,000 cân hoang chi khí, tiểu hưu đã muốn tham dự lần này luyện đan thi đấu. Lão phu liền cho ngươi đánh cái gãy đôi, chỉ cần 1,600,000 cân là đủ. Đan lão mỉm cười nói. Cái này, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế hào phóng. Trực tiếp liền cho mình đánh một cái gây đôi. Đây chính là dòng giã 1,600,000 cân hoang chi khi a, như đặt ở thực giới, đủ để cho đắc nhiệm gì một phương thế lực đều đỏ mắt không thôi. Không hổ là đan tháp, quả nhiên là tài đại khí thô, Mạc Vong Trần biết, đối phương sở dĩ sẽ như thế, hơn phân nửa là có nghĩ lôi kéo chính mình ý tứ, đây chỉ là sớm rút ngắn một số quan hệ nỗ lực thôi. Bên kia đa tạ đan lão. Mạc Vong Trần cũng không có giả mồm, chắp tay đằng sau, liền đem chứa dược tài chữ vật giới chỉ thu vào, sau đó lại là lấy ra 1,600,000 cân hoang chi khí, chứa vào một cái trong bình ngọc, giao cho đối phương. Đúng rồi, đồ vật trong này người cũng cầm. Trước khi đi trực tiếp, đan dược giống như nhớ ra cái gì đó, lần nữa đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Mạc Vong Trần. Đây là gì đó? Mạc Vong Trần không hiểu, chẳng lẽ vẫn là tặng phẩm hay sao? Ngươi vừa rồi báo danh dự thi, lão phu suýt nữa quên mất muốn nói với ngươi, lần này thi đấu, tất cả mọi người luyện chế, đều muốn là cùng một loại đan dược, dược tài từ ta đan tháp đến cung cấp, một người hai phần dược tài. Tại thi đấu bên trong, như hai phần dược tài đều luyện chế thất bại, liền cho thế là bị trực tiếp đào thải, nếu như luyện chế thành công. Như vậy tại thi đấu cuối cùng, lão phu sẽ đích thân kiểm tra các ngươi luyện chế ra tới đan dược hán phẩm giai cùng các phương diện, tốt nhất một người, đem có thể thu hoạch được lần này thi đấu chiến thắng, đạt được ta đan tháp khen thưởng 20 vạn cân hoang chi khí, cùng một loại đan dược. Nghe được đan lão, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Đan lão gật đầu, trong này chứa, chính là lần so tài này, các ngươi muốn luyện chế đan dược cách điều chế, chỉ có cách điều chế, ngươi lấy trước trở về nghiên cứu một chút đi. Chỉ có cách điều chế. Mạc Vong Trần trên mặt càng thêm không hiểu, sau đó đem trong giới chỉ cách điều chế lấy ra, nhìn lướt qua, không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Cái này cách điều chế, là muốn luyện chế một loại tên là ngưng thần đan đan dược, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, như ăn vào đan này, có thể để vừa vặn bên trong không thần cách chi nhân, tại nếm thử trùng kích cổ thần cảnh lúc, có một tia xác suất có thể ngưng tụ ra thần cách. Cái này cái gọi là ngưng thần đan, nghe đồn từng là cực kỳ xa xôi thượng cổ thời kỳ, một vị tiếng tăm lừng lây đan đạo giới thánh hiền nghiên chế mà ra. Trong cổ tịch cũng có ghi chép, loại này đan dược từng hiện thế qua một lần, cũng thật có người thông qua loại này đan dược, tại thể nội thành công ngưng tụ ra thần cách. Đáng tiếc là, tuế nguyệt quá mức lâu dài, cho tới bây giờ, ngưng thần đan đan phương, sớm đã thất truyền, chỉ có cách điều chế lưu truyền xuống tới. Cách điều chế cùng đan phương khác biệt. Cách điều chế chủ yếu ghi lại chính là luyện chế một loại đan dược, cần có hết thể dược tài. Mà đan phương, chính là giảng giải, loại này đan dược, nên như thế nào tiến hành luyện chế. Tại luyện chế nhất mai đan dược lúc, đầu tiên muốn đầu nhập loại kia dược tài, lại muốn lấy đan hỏa đốt luyện bao lâu, mới bắt đầu đầu nhập loại thứ hai dược tài. Những này các phương diện chi tiết, chính là liên quan đến có thể thành công hay không luyện chế ra nhất mai đan dược. Bây giờ, đan lão chỉ là cho Mạc Vong Trần một phần ngưng thần đan cách điều chế. Căn cứ phía trên ghi chép, luyện chế đan này cần có dược tài, có chừng hơn 20 loại. Không thể nghi ngờ, không có đan phương, muốn luyện chế thành công ra cái này cái gọi là ngưng thần đan, vô ý nghĩa là so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí ngay cả đầu tiên đầu nhập loại kia dược tài, cũng không biết. Minh thần đế đại thọ sắp tới, ta đan tháp tổ chức trận này luyện đan thi đấu, trên thực tế. Liền cũng là muốn lấy người chiến thắng luyện chế ra tới ngưng thần đan, xem như quả mừng, hiến dâng lên đi. Đan lão nói. Minh thần đế. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, ngưng thần đan loại này chân chính đáng được xương thượng nghịch thiên cấp khác đan dược, đối minh thần đế loại tồn tại này, có làm được cái gì? Ha ha, thế nhân ai chẳng biết, minh thần đế chi tử. Hư giới thập đại thanh niên tuấn kiệt một trong minh đế tử, thừa nhỏ, hắn chính là thiên tư siêu tuyệt, cơ hồ quan lại hư giới thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người, nhưng mà tu đạo đến nay, hắn đều không có đạt được thần cách. Loại chuyện này, cố hữu thiên tư, nhưng cũng không thể nói 100% liền nhất định có thể có được thần cách, như lần này đại thọ, ta đan tháp có thể hiến dâng lên nhất mai ngưng thần đan, ngày sau tại mình chi địa. Tất sẽ có càng lớn không gian phát triển. Đáng tiếc là, ngưng thần đan đan phương, sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ có cách điều chế lưu truyền xuống tới, lão phu nghiên cứu gần 100 năm, vẫn luôn chưa thể thành công, lần này cử hành luyện đan thi đấu, kỳ thật liền cũng là hy vọng, có thể có người vận khí tốt, thành công đem đan dược luyện chế mà ra đi. Chỉ có cách điều chế, luyện chế ra tới xác suất thành công. Sợ là ngay cả 1% cũng chưa tới đi. Mạc Vong Trần cười khổ, khó trách đan tháp thế mà ném ra 20 vạn cân hoàng chi khí cái này nặng cân khen thưởng, cái này luyện chế độ khó khăn, không khỏi cũng quá lớn chút. Trên thực tế, từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, chỉ có cách điều chế mà không có đan phương, cũng là từng có người thật đem đan dược luyện chế thành công. Bất quá loại chuyện này, cho dù phóng nhãn mấy cái kỷ nguyên đến nay, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì đối với luyện đan sư bản thân có cực cao yêu cầu, cùng đối dược lý siêu nhiên nhận biết, đồng thời cần thông qua cách điều chế thượng những cái kia dược tài dược tính, cùng luyện chế đằng sau phát ra phát sinh biến hóa, tiến chủ tịch thời gian thôi toán, từng bước một chậm chậm cân nhắc, cuối cùng mới có thể chân chính luyện chế ra tới. Đây là một loại cực kỳ dài lâu thời gian. Muốn hao phí cực lớn tinh lực, lấy đan lão thánh giai lục phẩm tạo nghệ, nghiên cứu gần trăm năm đều không thể thành công. Có thể nghĩ, lần này thi đấu, tuy là có mấy trăm tên thánh giai tạo nghệ luyện đan sư dự thi, chỉ sợ luyện chế ra tới tỷ lệ, cũng là cực kỳ xa vời. Chương 1266, tinh luyện. Lại cùng đan lão nói chuyện với nhau sau một lát, lập tức, Mạc Vong Trần chính là rời đi đan tháp. Hắn trực tiếp về tới bản thân viện lạc ở trong. Không để ý đến ngưng thần đan cách điều chế, mà là dẫn đầu sẽ tại đan tháp bên trong mua được dược tài lấy ra. Thánh tổ, dược tài ta đều mua về, phía dưới nên làm như thế nào? Mạc Vong Trần lấy ra thánh ấn, kêu gọi Ngọc Hoàng Thánh Đế, tâm bên trong đã là có chút không thể chờ đợi lên tới. Bởi vì chính mình mua sắm dược tài nguyên nhân, bây giờ ở trên người hắn, chỉ còn lại có hơn 5 vạn cân hoang chi khí. Mạc Vong Trần dự định, lần này đem tất cả hoang chi khí đều dùng để tinh luyện. Ông! Không gian hơi rung, Ngọc Hoàng Thánh Đế đến thánh ấn bên trong lướt đi. Hắn chỉ là nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng bày ra ở trước mắt 18 loại dược tài. Người đem đan lô mang tới, bản đế tự mình chỉ đạo ngươi như thế nào tinh luyện. Sau đó, tại Ngọc Hoàng Thánh Đế theo thứ tự chỉ điểm phía dưới, Mạc Vong Trần chính là làm theo lên tới. Hắn đầu tiên là đem đan lô lấy ra, sau đó lại lấy cảm chi lực ngưng thành đan hỏa, để bên trong lò luyện đan nhiệt độ lên cao đến trình độ nhất định về sau, tinh luyện cũng rốt cục bắt đầu. Trước tiên đem nguyệt quý hoa đầu nhập trong lò đan, hoa này ẩn chứa cực lớn hàn tính, chính hảo có thể dùng để điều tiết đan lô bên trong nhiệt độ, để đan hỏa cùng nguyệt quý hoa đem nhiệt độ duy trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên. Ngọc Hoàng Thánh Đế thân thể trôi nổi tại Mạc Vong Trần một bên, mở miệng dẫn đạo. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy nguyệt quý hoa, đầu nhập vào bên trong lò luyện đan. Hắn lấy đan hỏa đốt luyện, không bao lâu, nguyệt quý hoa chính là được luyện chế thành dược dịch, trong lò đan nhiệt độ cũng là trong cùng một lúc đạt đến bao hỏa. Đem thiên giác thảo, tử linh chi, các loại 6 loại khác biệt dược tài đốt luyện thành làm thuốc dịch. Nhớ lấy, nhất định phải tại nguyệt quý hoa cùng đan lô báo hòa nhiệt độ mất cân bằng trước đó luyện chế ra đến, không phải vậy đem phí công nhọc sức. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không dám chần chờ, theo thứ tự làm theo, bởi vì là lần thứ nhất luyện chế, hắn không thể không tiến hành phải cẩn thận cẩn thận. Tốc độ quá chậm, tiếp tục như vậy, nhiệt độ báo hòa mất cân bằng trước đó, 6 loại dược tài căn bản vô pháp toàn bộ luyện chế thành dược dịch. Đem đan hỏa nhiệt độ tăng lớn, lấy cảm chi lực bảo vệ những này dược tài, tận lực đừng cho nhiệt độ thăng được quá cao. Ngọc Hoàng Thánh Đế nói lần nữa. Mạc Vong Trần làm theo, không có quá nhiều nghi vấn, tựa như một cái đan đạo học đồ thông thường nhu thuận, rất nghe lời. Tốt, tiếp xuống đem Bạch Liễu Diệp, Mạc Nhật Thảo để vào, cùng một chỗ luyện chế. Bạch Liễu Diệp trời sinh tính vì hàn, Mạc Nhật Thảo chính là thuần dương. Hai loại dược tài tương khắc, như khi luyện chế, tất sẽ trôi qua rất nhiều dược tính, nhất định phải làm như vậy sao? Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được mở miệng. Luyện chế cho tới bây giờ, tuy nói một mực không có phát sinh gì đó ngoài ý muốn, nhưng cái này luyện chế quá trình, cùng hắn bình thường luyện chế đan dược lúc, có thật nhiều địa phương cũng không giống nhau, hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi. Ngọc Hoàng Thánh Đế đến cùng biết hay không đến một tơ một hào luyện đan pháp môn. Là như thế này sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Ngọc Hoàng Thánh Đế sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục nói, vậy ta liền không hiểu được, dù sao ngày xưa Thái Thượng tinh luyện Hoàng Chi khí lúc, chính là làm như vậy, đúng, bản đế ngược lại là từng nhớ kỹ hắn đang tiến hành đến một bước này khi nói qua. Như Bạch Liễu Diệp cùng Mạc Nhật Thảo dược tính không trôi qua quá nhiều, vấn đề liền không lớn. Mạc Vong Trần trầm mặc hai hơi, cuối cùng cũng là không chần chờ nữa, dù sao đã đến bước này, còn có cái gì dễ nói. Sau một khắc, hắn liền đem hai loại dược tài đầu nhập vào đi vào. Lấy cảm chi lực điều khiển đan hỏa, phân biệt luyện chế lấy hai loại tương khắc thuộc cùng nhau dược tài. Tốt, cuối cùng đem hoang chi khí để vào đi vào. Nhớ lấy muốn lấy cảm chi lực bao vây lại, không thể để cho nó cùng đan hỏa tiếp xúc, sau đó đem trong lò đan đã luyện chế ra tới dược dịch, bao trùm tại hoàng chi khí bốn phía, bây giờ trong lò đan nhiệt độ đã mất cân bằng, nhiệt độ càng cao càng tốt, liền dùng dạng này nhiệt độ đến đốt nướng, đem hoàng chi khí bên trong đại đạo thần lực tinh luyện mà ra. Rốt cục, đến nhất thời khắc mấu chốt, Mạc Vong Trần đem trên thân tất cả hoàng chi khí duy nhất một lần lấy ra. Ngoa tào, ngươi tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy? Đang lúc hắn chuẩn bị đem hoàng chi khí toàn bộ đầu nhập đi vào lúc, bên cạnh, Ngọc Hoàng Thánh Đế vội vàng ngăn cản. Thế nào? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hiếu kỳ chuyển mắt nhìn lại. Ngươi điên rồi, nhiều như vậy hoàng chi khí toàn bộ ném vào, đang tiến hành áp xúc đằng sau, trong đó năng lượng thế nhưng là rất khó khống chế. Ngươi dù có thánh giai cửu phẩm cảm chi lực, cũng rất khó khống chế, đến lúc đó phi công nhọc sức. Đừng trách bản đế không có nhắc nhở. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu, sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Hơn 5 vạn cân hoang chi khí, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, như toàn bộ đầu nhập trong lò đan, tự nhiên là muốn tiến hành áp xúc, nếu không đan lô làm sao có thể chứa đến hạ. Nhưng muốn áp xúc 5 vạn cân hoang chi khí, loại chuyện này cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hoang chi khí vốn là một loại cực kỳ mãnh liệt đồ vật, áp xúc đằng sau, trong đó năng lượng đem càng thêm khó mà khống chế. Như sơ ý một chút, Mạc Vong Trần cảm chi lực lọt vào thương tích là nhỏ, nếu như một khi nổ lô, đây mới thực sự là đáng sợ. 5 vạn cân áp xúc qua hoang chi khí, như phát sinh bạo tạc, đừng nói là viện này, chỉ sợ nửa cái Tinh An thành, đều sẽ bị san thành bình địa. Ta hẳn là tinh luyện bao nhiêu? Có chút đắn đo bất định Mạc Vong Trần, mở miệng hướng Ngọc Hoàng Thánh Đế dò hỏi. Ngày xưa Thái Thượng mỗi lần tinh luyện lúc, tối đa cũng chỉ là 3 vạn cân, ngươi tạo nghệ cùng cảm chi lực, tự nhiên là không sánh bằng hắn, liền trước tinh luyện cái 1 vạn cân thử một chút đi. Ngọc Hoàng Thánh Đế nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lại từ hơn 5 vạn cân hoàng chi khí bên trong, phân ra 1 vạn. Sau đó đầu nhập vào bên trong lò luyện đan. Hắn đem trọn vẹn 1 vạn cân hoang chi khí tiến hành áp xúc đến một cái to như nắm tay, lấy cảm chi lực bao vây lại. Không thể không nói, Ngọc Hoàng Thánh Đế lời nói mới rồi là không có sai. Chỉ là cái này áp xúc 1 vạn cân hoang chi khí, trong đó mãnh liệt năng lượng, liền làm cho Mạc Vong Trần có chút khó mà khống chế lại. Hắn cảm chi lực tạo thành tầng 1 năng lượng bích trướng. Đem to như nắm tay hoàng chi khí bao khỏa trong đó. Kia cảm chi lực hình thành bích trướng, không ngừng thừa nhận hoàng chi khí bên trong tản ra mãnh liệt năng lượng trùng kích, tựa như một cái khí cầu, khi thì bành trướng, khi thì co vào. Nếu không phải bởi vì Mạc Vong Trần lại thánh giai cửu phẩm cảm chi lực, cái này 1 vạn cân áp xúc hoàng chi khí, sợ là sẽ phải xông phá tầng kia bích trướng, làm cho hắn lọt vào phản vệ. Đan lô nổ nát cũng không phải là không thể được. Ông! Theo thời gian trôi qua, bên trong lò luyện đan, đan hỏa tiếp tục cấm lên, cơ hồ đã nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn. Mạc Vong Trần toàn thân y phục sớm đã ướt đẫm, mồ hôi trải rộng, cái này phương khu vực nhiệt độ không khí đã phi thường cao, cả viện tựa như một cái lò nướng, để cho người ta chờ lâu một hơi cũng không nguyện ý. Cũng may! Đi qua Mạc ước 2 khắc đồng hồ thời gian đốt luyện đằng sau, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, tại bản thân tầng kia cảm chi lực bích trướng bên trong, có mảng lớn hắc sắc khí thể tiết lộ ra, hoang chi khí bị tinh luyện thành công. Theo hắc khí không ngừng dò dỉ, cuối cùng, kia cảm chi lực hình thành bích trướng bên trong, lưu lại một loại cực kỳ tinh túy năng lượng, có từng tia từng sợi đại đạo thần lực tại phong thích. Chương 1267, Tu Vi tiến triển. Thành công. Nhưng nhìn thấy kia cảm chi lực hình thành bích trướng bên trong, bị tinh luyện còn dư lại năng lượng. Mạc Vong Trần liền nhịn không được trên mặt vui mừng, đây là một loại phi thường thuần túy đại đạo thần lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, như có thể hấp thu dạng này đại đạo thần lực. Đối với mình Tu Vi, tất sẽ có trợ giúp thật lớn. Còn không mau đưa chúng nó thu thập lại. Bên cạnh, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhắc nhở một tiếng. Mạc Vong Trần lấy ra một cái bình ngọc, thận trọng đem cảm chi lực bích trướng mở ra một lỗ hổng, sau đó làm cho trong đó thuần túy đại đạo thần lực, dọc theo miệng bình, hút vào đi vào. xem ngươi bây giờ dáng vẻ, cũng đã không có cái gì tinh lực tiếp tục tinh luyện. Tưởng tượng lúc trước, Thái Thượng mỗi lần tinh luyện 3 vạn cân hoang chi khí, mà lại liên tiếp tinh luyện vài chục lần đều mặt không đỏ khí không đạp, ngươi tiểu tử cũng liền tinh luyện 1 vạn cân, mặt liền trắng bệnh, quả nhiên là không có so sánh liền không có thương tổn. Thấy Mạc Vong Trần cảm chi lực tựa hồ tiêu hao đến có chút nghiêm trọng, sắc mặt hưu hưu tái nhợt, Ngọc Hoàng Thánh Đế nhịn không được tiếp tục nói, liền thử trước một chút những này đại đạo thần lực đi, đối ngươi trợ giúp cũng không nhỏ. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó chính là trực tiếp ở một bên khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem kia chứa đại đạo thần lực bình ngọc mở ra, sau đó không chút do dự hấp thu, dùng cái này đến tiến hành tu luyện. Ong ong ong. Linh khí trong thiên địa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hội tụ, ngắn ngủi trong phiên khắc không đến, cả viện chỗ khu vực, phương thiên địa này linh khí, liền đã là nồng tích xúc giống như sương mù. Mạc Vong Trần thể nội, từng sợi đại đạo thần lực tựa như từng đầu linh hoạt ấu long vậy, cấp tốc bay xuyên tại hắn mỗi một đầu kinh mạch bên trong, trong đó nhanh chóng du tẩu. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, tại loại này trạng thái phía dưới, bản thân nhục thân cường độ, đúng là đạt được kinh người tiến triển. Tựa như hoang chi khí tại chữa trị một kiện hiếm thấy ngôi bảo như vậy, những này đại đạo thần lực, tại đối thân thể của hắn, tiến hành tăng cường cùng cải tạo. Không những như thế, đương những cái kia đại đạo thần lực du xuyên hoàn toàn thân kinh mạch đằng sau, cuối cùng, bọn hắn tại bản thân linh hải bên trong chú lưu, thời gian dần trôi qua, bị hấp thu, hóa thành Mạc Vong Trần bản thân tu vi. Hô! Mạc ước qua nửa cái canh giờ đằng sau, rốt cục, trong bình đại đạo thần lực, chính là bị Mạc Vong Trần toàn bộ cấp hấp thu. Hắn thở ra một hơi thật dài, trong mắt tinh quang chớp tắt, từ nguyên địa đứng lên. Cảm giác như thế. Ngọc Hoàng Thánh Đế cười hỏi. Quả nhiên là đồ tốt, không những đối ta thần vương thể trợ giúp cực lớn, mà lại nếu là có thể nhiều đến mấy lần lời nói, ta chỉ sợ cũng có thể nếm thử trùng kích cổ thần cảnh. Mạc Vong Trần nói. Bản đế giúp ngươi ân tình lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có gì đó khen thưởng sao? Ngọc Hoàng Thánh Đế nhìn xem Mạc Vong Trần, rất là nói nghiêm túc. Mạc Vong Trần tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cũng là không keo kiệt, lấy ra 3 vạn cân hoàng chi khí, đưa cho đối phương, những này hoàng chi khí, dùng một số tới chữa trị thánh ấn, cái khác, thánh tổ liền cầm đi hấp thu đi. Không sai không sai, ngươi tiểu tử cũng là không phải người vô tình, còn biết cảm tạ ta lão nhân ra, bản đế cũng không tham, những này hoàng chi khí, phân nửa dùng để chữa trị thánh ấn, phân nửa, chính là bản đế bản thân hấp thu. Đúng rồi, ngưng thần đan sự. Mạc Vong Trần chợt nhớ tới gì đó, lần này luyện đan thi đấu, nếu có thể luyện chế thành công ra nhất mai ngưng thần đan đến, như vậy đem có thể đạt được trọn vẹn 20 vạn cân hoang chi khí. Như thế to lớn số lượng, tăng thêm, hiện tại hắn lại cảm nhận được hoang chi khí mang đến cho mình chỗ tốt, Mạc Vong Trần tự nhiên không có khả năng không đi chú ý. Cái này cái gọi là đan dược, nói đến, bản đế tựa hồ từng tại Thái Thượng trong miệng nghe nói qua. Ngọc Hoàng Thánh Đế một mực liền tại Thánh Ấn bên trong, đối với Mạc Vong Trần tại đan tháp nội kinh trải qua sự tình, hắn đương nhiên cũng biết. Sư Tôn nhắc qua loại này đan dược. Mạc Vong Trần trên mặt kinh ngạc, Ngọc Hoàng Thánh Đế trong miệng lời nói Thái Thượng, đơn giản chính là ngày xưa cổ thiên đình bên trong, phu tử một đạo thần niệm hóa thân một trong. Ngưng thần đan chính là chính hắn nghiên cứu ra tới, bản đế từng nghe đến hắn nhắc qua một đôi lời, có thể không tá trợ thần bi, mà tại thể nội tự hành diễn hóa ra nhất mai thần cách, loại này nghịch thiên cấp khác đan dược, bản đế tự nhiên rất là hiếu kỳ, sở hữu liền để Thái Thượng ngay trước mặt, luyện chế qua một lần, chỉ là cụ thể quá trình nhớ kỹ không rõ lắm. Thật chứ? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt đại hỉ. Không nghĩ tới, ngưng thần đan không chỉ là phu tử nghiên chế, mà lại, Ngọc Hoàng Thánh Đế lại vẫn tự mình nhìn qua đối phương luyện chế đan này. Nói như vậy đến, lần này luyện đan thi đấu, nếu có Ngọc Hoàng Thánh Đế tương trợ, bản thân đem có cực lớn khả năng, có thể lấy được thi đấu chiến thắng. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta cũng chỉ là thăm một lần luyện chế quá trình thôi, mà lại qua thời gian lâu như vậy, chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Ngưng thần đan nghiên chế, kỳ thực chính là bởi vì lúc trước, Thái Thượng cảm nhận được thiên đình bên trong thần bi đã là không ổn định, có vượt qua vũ trụ mà đi dấu hiệu, cho nên hắn mới muốn dùng cái này đan, thay thế thần bi, để người hậu thế vẫn như cũ có thành tựu thần cơ hội. Thái Thượng từng nói, luyện chế đan này, cần dung nhập một sợi đại đạo thần lực, phong ấn tại đan dược bên trong, đây cũng là phục dụng đằng sau, có thể diễn hóa thành vì thần cách hàng đầu điều kiện một trong, cho nên, luyện chế loại này đan dược, ngoại trừ phải có cực cao đan đạo tạo nghệ bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là luyện đan chi nhân bản thân, thể nội phải có thần cách, nếu không làm sao có thể điều động đại đạo thần lực, phong ấn đến bên trong đan dược. Cụ thể trình tự, con thỉnh cầu thánh tổ suy nghĩ thật kỹ, 20 vạn cân hoàng chi khí, nếu có thể đạt được lần này thi đấu chiến thắng, ta sẽ làm phân ra phân nửa, hiếu kính ngài lão nhân ra. Mạc Vong Trần liếm môi một cái. Ha, bản đế hết sức thử một lần, tranh thủ có thể có được ngươi cho kia phân nửa. A không, tranh thủ có thể để ngươi lấy được lần so tài này chiến thắng. Trong ngôn ngữ, Ngọc Hoàng Thánh Đế lại là để Mạc Vong Trần đem ngưng thần đan cách điều chế danh sách lấy ra, ánh mắt của hắn liếc nhìn danh sách thượng dược tài tên, rơi vào trầm tư. Ta nhớ được lúc trước, Thái Thượng luyện chế ngưng thần đan lúc, đầu tiên đầu nhập đan lô, giống như chính là cái này Thánh Liên Tử. Không đúng. Thượng như là ngân linh cỏ. Cũng không đúng. Giống như lại là cái này. Hắn cầm cách điều chế danh sách, một mình mở miệng, chau mày, trong lúc nhất thời đúng là gặp khó khăn lên tới. Không đổi, thi đấu còn có 3 ngày thời gian mới có thể cử hành. Trong 3 ngày này, Thánh Tổ thuận tiện hảo hồi tưởng một chút, mà lại chỉ là dược tài tên, sợ cũng không tốt phân biệt. Đến lúc đó chính thức bắt đầu luyện chế lúc, gặp được cái này cách điều chế thượng dược tài, hẳn là có thể nhớ tới một chút. Mạc Vong Trần ở một bên nói, đợi bản đế hảo hảo nghiên cứu, mấy ngày nay ngươi trước đừng tới quấy rầy. Mở miệng rơi xuống, Ngọc Hoàng Thánh Đế chính là kéo lấy tấm kiêng ngưng thần đan cách điều chế, thân thể hóa thành một đạo bạch mang, lướt về tới Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trong, đã không còn chút nào thanh âm truyền ra. Chương 1268, An Húc. Ngọc Hoàng Thánh Đế nghiên cứu ngưng thần đan cách điều chế đi. Phía sau 3 ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần ngoại trừ đem bản thân cảm chi lực khôi phục bên ngoài. Nhiều thời gian hơn, nhưng là dùng tại tu luyện phía trên. Không thể không nói, trước đó tinh luyện hoàng chi khí lúc, đối hắn cảm chi lực tiêu hao hoàn toàn chính xác không nhỏ. Chỉ là đem cảm chi lực hoàn toàn khôi phục, Mạc Vong Trần liền hao tốn một ngày một đêm thời gian. Thánh Tổ, cách điều chế nghiên cứu đến như thế nào? Ngày thứ tư trước kia, đương Ngọc Hoàng Thánh Đế từ Thánh Ấn bên trong sau khi đi ra, Mạc Vong Trần chính là không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Ngọc Hoàng Thánh Đế đứng chắp tay, trên mặt rất là chấn định nhìn xem Mạc Vong Trần, cách điều chế ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ nhìn thấy dược tài lúc, bản đế chia đôi có thể đem luyện chế trình tự, cáo chi ngươi. Như thế thuận tiện. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tâm bên trong mừng rỡ không thôi, có Ngọc Hoàng Thánh Đế tương trợ, 20 vạn cân hoàng chi khí, hắn nhất định phải được. Đại hội đợi chút nữa liền muốn bắt đầu, chúng ta cái này xuất phát, tiến đến đan tháp đi. Mạc Vong Trần nói. Sau đó, Ngọc Hoàng Thánh Đế lướt thân về tới Thánh Ấn bên trong, Mạc Vong Trần đem Thánh Ấn đặt ở trên thân, tịnh không có thu nhập chữ vật không gian. Dạng này hắn liền có thể cùng Thánh Ấn bên trong Ngọc Hoàng Thánh Đế tiến hành trao đổi. Thật sự là náo nhiệt à, lần này luyện đan thi đấu, đến rồi tốt nhiều luyện đan sư, cơ hồ đều vì Thánh Giai, Minh Chi địa đan đạo giới, đúng là như vậy phồn thịnh. Chỉ là dự thi Thánh Giai luyện đan sư, nghe nói liền chừng 500 người nhiều, có thể nói cạnh tranh kịch liệt. 500 người? Có nhiều như vậy sao? Minh Chi địa đan đạo giới, sở hữu luyện đan sư thêm nữa lên đến, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy Thánh Giai luyện đan sư a. Có người kinh ngạc nói. Ha ha, bát đại thần tộc đều chiếm một phương, thiên hạ tám địa cũng không phải phong bế, lui tới tự nhiên, lần này tham dự luyện đan thi đấu người, tự nhiên cũng không ít là đến từ cái khác thần địa người. Nghe nói ta Minh Chi địa ra một cái đan đạo giới thiên tài, tuổi còn trẻ, liền đạt đến thánh giai nhị phẩm tạo nghệ. Ngươi nói là cổ võ An Gia An Húc A. An Gia đương đại thánh chủ chi tử, khi còn nhỏ liền bị kiểm trắc ra có siêu phàm đan đạo thiên phú, đã rất nhiều năm chưa nghe nói qua sự xuất hiện của hắn, không nghĩ tới lần này thi đấu, cũng là đã bị kinh động tới, mà lại hai ngày trước đan lão lúc kiểm trắc, tuôn ra hắn có được thánh giai nhị phẩm đan đạo tạo nghệ. Chân thực tuổi trẻ tài cao, bây giờ niên kỷ, liền có được thánh giai nhị phẩm đan đạo tạo nghệ, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, sợ là không lâu sau tương lai, lại sẽ là nhất tôn có thể sóng vai đan lao đan đạo giới cự phách. Trước khi đến đan tháp trên đường, Mạc Vong Trần nghe được không ít người đang nghị luận gì đó. Trong đó bị đám người nghị luận đến nhiều nhất, chính là một cái tên là An Húc người trẻ tuổi, đúng là đạt đến thánh giai nhị phẩm tạo nghệ. Tại cái này đan đạo không tính được là quá phồn thịnh Minh Chi địa bên trong, một người trẻ tuổi, có được thánh giai nhị phẩm đan đạo tạo nghệ, cũng đích thật là rất hiếm thấy. Tuy là cùng những cái kia thế hệ trước đại sư cùng so sánh, hắn cũng mạnh rất nhiều. Bởi vì niên kỷ nguyên nhân, cái này An Húc, tất nhiên là có tiềm lực vô cùng, tức thì bị người nói thành, sẽ trở thành Minh Chi địa bên trong cái thứ hai đan lão. Hiện tại người cũng đã cao điệu như vậy sao? Mạc Vong Trần không nói, nhưng mà thánh ấn bên trong, lại truyền tới Ngọc Hoàng Thánh Đế thanh âm, nho nhỏ thánh giai nhị phẩm, liền có thể tạo thành như thế lớn oanh động. Tiểu tử, nếu như ngươi tạo nghệ bộc lộ ra đi, hắc hắc, chắc hẳn cái này toàn bộ thiên hạ, đều muốn chấn thượng chấn động đi. Có cao hay không điều kia là chuyện của người khác, không liên quan gì đến chúng ta. Đừng nói hắn là thánh giai nhị phẩm, dù cho là cửu phẩm, không có thánh tổ ngài tương trợ, cũng đừng nghĩ luyện chế ra ngưng thần đan đúng không? Mạc Vong Trần khẽ cười nói, ngươi cái này tiểu tử cũng học được nính hót. Ngọc Hoàng Thánh Đế cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, bất quá nói đến, thân ngươi phụ cao như vậy đan đạo tạo nghệ, vẫn còn có thể bảo trì biết điều như vậy, ngược lại là có chút bản đế ngày xưa phong phạm. Thánh tổ ngày xưa thống lĩnh tam giới, muốn điệu thấp chỉ sợ cũng không được a. Ngọc Hoàng Thánh Đế lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, thống lĩnh tam giới lại có thể thế nào? Phiến thiên địa này ở giữa có quá nhiều thần bí tồn tại, liền cầm thái thượng tới nói, bản đế vững chắc vì tam giới chúa tể, nhưng cũng chưa từng dám có đối hắn chút nào bất kính. Nhiều người như vậy. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần rốt cục đi tới đan tháp phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giờ phút này đan tháp nơi cửa, đã là sắp xếp lên một hàng dài. Đây đều là lần này muốn tham dự luyện đan thi đấu luyện đan sư, ngay tại xếp hàng vào sân, hơi tính ra phía dưới, sợ là chừng mấy trăm người nhiều. Bởi vì dự thi người thực sự nhiều lắm, Mạc Vong Trần vốn cho là mình tới rất sớm, không cần đập quá lâu đội ngũ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, người khác tới đến so với hắn còn sớm. Rơi vào đường cùng, hắn liền cũng chỉ có thể là xếp tới đội ngũ đằng sau. Theo thời gian trôi qua, lại có không ít dự thi luyện đan sư đến rồi, không ai có thể ngoại lệ, toàn bộ đều là quy quy củ củ tiến hành xếp hàng, chờ xác minh thân phận đằng sau, mới có thể cho đi tiến vào luyện đan thi đấu cử hành sân bãi. An Húc đến rồi, cũng không biết đạo là qua bao lâu, Mạc Vong Trần phía trước, hơn phân nửa xếp hàng người cũng đã đạt được nhập tràng đằng sau, còn có mười mấy người liền đem đến phiên hắn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một số người thấp giọng nghị luận. Hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên tay cầm quạt giấy thanh niên chính chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hai tên cao tuổi lão giả, khí tức không tầm thường, xem ra hẳn là An gia cao thủ. Như thế còn có nhiều người như vậy không có nhập tràng. An Húc ngừng chân. Như mày, đem trong tay tự tiện chống chất. An Húc đại sư chính là ta Minh Chi địa khó được đan đạo thiên tài, không bằng liền trước nhập chẳng đi. Nhưng vào lúc này, một tên xếp tại đội ngũ hậu phương lão giả đứng ra, cười ha hả đối An Húc nói. Cái này lão giả chỉ là thánh giai nhất phẩm tạo nghệ, đối mặt có được nhị phẩm tạo nghệ An Húc, hắn xưng hô đối phương một tiếng đại sư, cũng không có gì đó. Tại đan đạo giới, lấy tạo nghệ xưng tôn, cái này cùng tuổi tác không có quá lớn quan hệ. An Húc đại sư đi đầu nhập trang đi, lão phu chế một số cũng không quan trọng. Một người khác cũng là đứng ra, cười ha hả đối An Húc nói, cái này đồng dạng là một tên lão giả, có thánh giai nhị phẩm tạo nghệ, cũng không so An Húc kém bao nhiêu. Mà lại hắn đối đan dược, dược tài phương diện, có nhiều năm lịch duyệt, có thể nói, cái này lão giả tạo nghệ, tuyệt đối là tại An Húc phía trên. Bất quá, An Húc tuổi còn trẻ, liền đạt đến thánh giai nhị phẩm, tiềm lực của hắn là vô cùng. Ngày sau đem có vấn đỉnh mình chi địa đan đạo giới đỉnh phong tư cách, đừng nói là thánh giai nhị phẩm, cho dù là trong đội ngũ, những cái kia thánh giai tam phẩm luyện đan sư, cũng là khách khách khí khí với hắn, không dám có chút đắc tội. Thật nhanh xếp hàng người đều rất cho An Húc mặt mũi, hắn một mực hướng phía trước, đúng là muốn trực tiếp tiến vào ở trong đan tháp. Chậm. Nhưng mà, ngay tại An Húc đi vào Mạc Vong Trần bên cạnh, cho là hắn cũng sẽ như trước mặt những cái kia luyện đan sư như vậy, để cho mình chen ngang tiến vào hội trường. Nhưng không có nghĩ đến, Mạc Vong Trần trực tiếp đem hắn cấp ngăn lại, ta đẩy nửa ngày đội ngũ, cũng không muốn bị người nhanh chân đến trước, các hạ liền tại ta đằng sau chờ xem. Chương 1269, đối chọi gay gắt. Ừm. Mạc Vong Trần lời nói, làm cho An Húc nhướng mày. Hắn chuyển mắt trông lại. Vừa rồi Tịnh không có chú ý tới, Mạc Vong Trần đúng là tuổi tác cùng mình sai biệt không nhiều người trẻ tuổi. Ngươi cũng là đến tham dự lần này luyện đan thi đấu. Khi thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng đằng sau, An Húc không khỏi nheo lại hai con ngươi, trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì lần này thi đấu, muốn tham dự hàng đầu điều kiện, chính là được có được thánh giai tạo nghệ. Nhìn cả toàn bộ Minh Chi Địa, thế hệ tuổi trẻ đạt đến thánh giai tạo nghệ người, trừ mình ra, chẳng lẽ còn có người khác? Không đúng đâu. Mạc Vong Trần nhìn lướt qua An Húc, nhàn nhạt mở miệng, hắn ở đây xếp hàng không kém nhiều đã có hơn nửa canh giờ, chính mình cũng còn không có đi vào, lại thế nào khả năng để người khác chen ngang, nhanh chân đến trước? Người là ai? Chẳng lẽ không nhận ra thiếu chủ nhà ta sao? Không đợi An Húc nói chuyện, sau người, hộ tống đến kia hai tên An gia láo giả, chính là có một người như mày, sắc mặt khó coi hướng phía Mạc Vong Trần mở miệng. Có nhận hay không được thế nào? Chẳng lẽ ta có cái gì nghĩa vụ cho hắn để đi sao? Mạc danh kỳ diệu. Đối phương không khách khí, Mạc Vong Trần đương nhiên cũng sẽ không cùng chi khách khí, bất kể nói thế nào, bản thân An An tâm tâm ở đây đẩy nửa ngày đội. Nhưng mà có người lại nghĩ chen ngang ở phía trước chính mình nhập tràng, hắn lại như thế nào có thể xem mà không để ý tới. Người kia là ai? Ngay cả An Húc mặt mũi cũng dám không cho. Bốn phía, cái khác còn tại xếp hàng luyện đan sư trên mặt kinh ngạc, ánh mắt đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Phải biết, An Húc tuổi còn trẻ, liền đạt đến thánh giai nhị phẩm đan đạo tạo nghệ. Đã sớm bị xưng là Minh Chi Địa đan đạo giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Lấy tiềm lực của hắn, ngày sau đem có khả năng, sẽ trở thành như đan lão như thế thánh giai lục phẩm tạo nghệ, là sau đó không lâu tương lai, Minh Chi Địa đan đạo giới cự phách nhân vật. Hiển nhiên, cùng nhân vật như vậy đối nghịch, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Xem niên kỷ, tựa hồ liền cùng An Húc sai biệt không nhiều. Cũng là tham dự lần này luyện đan thi đấu, như thế nói đến. Người này cũng có được thánh giai tạo nghệ rồi. Có người kinh ngạc, nói ra lời như thế. Có ý tứ, lần này thi đấu, lại có hai cái đạt đến thánh giai tạo nghệ người trẻ tuổi tham gia. Hắn tên gọi là gì, vì sao trước đó chưa từng có gặp qua. Không ít trong lòng người hiếu kỳ. Tiểu tử, cùng nhà ta thiếu chủ làm được. Ngươi biết bản thân là đang làm gì sao? Toàn trường đám người thấp giọng nghị luận bên trong, An Húc sau lưng, kia hai tên hộ tống đến lao giả không khỏi nheo lại hai con ngươi, trong mắt hàn quang chớp tắt. Bọn hắn chính là An gia cao thủ, lần này cùng đi An Húc xuất môn, chính là vì bảo hộ đối phương chu toàn. Lấy An Húc đan đạo tạo nghệ, phóng nhãn toàn bộ mình chi địa, đủ để cùng rất nhiều thế hệ trước đan đạo đại sư tịnh luận. mặc kệ là đến nơi đó, người khác gặp, đều là cung cung kính kính, khách khách khí khí đối đãi. Từng có lúc, giống như Mạc Vong Trần dạng này người, dám không cho thiếu chủ mặt mũi. Ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, ngược lại là các ngươi, bản thân tới chậm, liền ngoan ngoãn xếp hàng không phải tốt, còn muốn chen ngang, ta không cho, hoàn thành lỗi của ta rồi. Mạc Vong Trần trên mặt, từ đầu đến cuối đều là duy trì một loại chấn định tư thái, người khác sợ hai An Húc tiềm lực, cho hắn mặt mũi, nhưng đối với mình mà nói, An Húc kia cái gọi là thánh giai nhị phẩm tạo nghệ, lại coi là gì đó. Không biết sống chết. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, An Húc sau lưng, hai tên lão giả trong mắt hàn quang lần nữa lóe lên, đúng là muốn trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, tại bọn họ còn chưa đi ra lúc, An Húc chính là một tay lấy hai người cấp ngăn lại, nhìn về phía Mạc Vong Trần, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là gọi Mạc Vong Trần A. So ta sớm một ngày đến đây báo danh, ta từng nghe đan lão nhắc qua một lần tên của ngươi, lần này thi đấu, ngươi là trừ ta ra, một cái duy nhất lấy thánh giai tạo nghệ dự thi người trẻ tuổi. Hắn chính là Mạc Vong Trần. Nghe được căn húc, bốn phía không ít người sửng sốt một chút, nếu muốn lên gì đó, mấy ngày trước đây, hoàn toàn chính xác có nghe nói qua tên của hắn, đan lão tự mình kiểm tra. Nghe nói người này có thánh giai nhất phẩm đỉnh phong tạo nghệ, tùy thời đều có thể đột phá nhị phẩm. Cũng là khó được đan đạo thiên tài, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có đột phá nhị phẩm, chính là cùng An Húc có chênh lệch, bây giờ như vậy không cho đối phương mặt mũi, đây cũng không phải là tên là gì hành vi. Không ít người âm thầm lắc đầu. Nghe đan lão lời nói, ngươi đến từ Hoàng Chi Địa, cũng không phải là ta Minh Chi Địa người. An Húc ánh mắt nhìn qua Mạc Vong Trần, đống nhiên cười lạnh. Ta có phải hay không Minh Chi Địa người làm sao rồi? Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi. Ha ha, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Xuất môn bên ngoài, đặc biệt là đi xa nhà, cho dù ngươi tại Hoàng Chi Địa có cực lớn cậy vào, nhưng muốn đưa tay chân ngã vào Minh Chi Địa đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ý của ngươi là... muốn lấy bản thân cổ thế gia thiếu chủ thân phận, đối ta tiến hành ức hiếp rồi. Mạc Vong Trần cười lạnh. Ngay cả Càn Nguyên môn dạng này thánh địa hắn đều mảy may không sợ, như cái này An Húc coi là thật muốn cùng bản thân đối nghịch, hắn không ngại, cũng đi An gia đi một chuyến. Hai vị, tháp chủ trước đây đã phân phó, nếu các ngươi hai người đến, đều có thể dẫn đầu tiến vào hội trường, không cần lần nữa chờ xếp hàng. Xin mời đi theo ta đi, tiểu kéo hai vị công tử đi vào. Ngay tại tràng diện bầu không khí càng thêm khẩn trương lúc, đột nhiên, tại đan tháp bên trong, một tên gã sai vặt vội vã chạy ra. Gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, tự nhiên cũng biết, hai cái này đan đạo giới thiên tài, sợ là đã nổi lên xung đột, nếu không phải mình xuất hiện, kịp thời ngăn lại, đợi chút nữa sợ là khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số gì đó. Thiếu chủ, nơi này cũng là không phải giải quyết chuyện địa phương, chờ thi đấu kết thúc về sau. An Húc bên cạnh, hai tên lão giả thấp giọng mở miệng, ánh mắt nhìn một cái Mạc Vong Trần, hàn mang chớp tắt. Nơi này dù sao cũng là đan tháp cổng phía trước, cho dù bọn hắn là cổ thế gia nhân vật, cũng không dám tùy tiện ở chỗ này động thủ, cũng chỉ có thể là các loại thi đấu kết thúc về sau, lại đến tìm cái này không biết sống chết tiểu tử. Cũng tốt. An Húc nhẹ gật đầu, hư lạnh một tiếng, tùy tiện tiện là đem ánh mắt từ Mạc Vong Trần trên thân thu hồi. Tại gã sai vật dẫn dắt phía dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần cùng An Húc bọn người, chính là thuận lợi tiến vào trong hội trường. Nơi này là đan tháp tầng thứ 3 không gian, trong đó lộ ra trống trải, bây giờ có nhiều đến mấy trăm người hội tụ trong đó, tiếng người ầm ĩ. Lâm Đại Sư cũng tới. Chúng ta đã rất nhiều năm không có gặp mặt ta. Ha ha, như thế thịnh hội, không đến hẳn là đáng tiếc. Nhiều năm như vậy không thấy, từng đại sư tạo nghệ sợ đã là đạt đến thánh giai tam phẩm A. May mắn có thể đột phá. Ba tầng ở trong đan tháp, rất nhiều người đều tại lẫn nhau bắt chuyện, có thể tiến vào nơi này, cơ hồ mỗi cái lai lịch không nhỏ, đều là danh chấn một phương thánh giai luyện đan sư, được người kính ngưỡng. Tiểu tử, vừa rồi cái kia An Húc phách lối như vậy, nếu là bản đế, sớm gọi hắn, ngươi thế mà còn có thể nhịn được. Thánh ấn bên trong, Ngọc Hoàng Thánh Đế kia vẻ vải thanh âm truyền vào Mạc Vong Trần trong thai. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi hắn cũng không có chân chính ra tay với ta, lần này thi đấu đằng sau, ta liền muốn tiến đến Hoang Chi Địa, An gia dù sao cũng là cổ thế gia một trong, nói không chừng sẽ có cổ thần đại năng tọa chấn, tại cái này mấu chốt thần, có thể không tầm thường xung đột đương nhiên là tốt nhất. Mạc Vong Trần nói, chương 1270, Trần Chính Đại Sư, bản đế trước kia làm sao lại không phát hiện, ngươi tiểu tử lại là cái hèn nhát đâu. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Ngọc Hoàng Thánh Đế kia hể vải thanh âm lần nữa từ thánh ấn bên trong truyền ra. Không phải liền là một cái cổ thần sao? Có gì phải sợ, thật muốn đến rồi, lấy ngươi thần vương thể thực lực, chưa hẳn không thể có sức đánh một trận, coi như thật không được, có bản đế ở đây đúng không? Thánh tổ bây giờ là gì đó tu vi? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Thánh ấn bên trong Ngọc Hoàng Thánh Đế, bất quá là ngày xưa một đạo tàn hồn, là mượn nhờ bản thân đưa cho Hoàng Chi khí mới hoàn toàn vừa tỉnh lại. Tại Mạc Vong Trần nghĩ đến, cái này đạo tàn hồn hẳn là quá hư nhược mới đúng. Như thế bây giờ nghe Ngọc Hoàng Thánh Đế khẩu khí, nhưng thật giống như ngay cả đường đường cổ thần đại năng đều không để trong mắt. Coi như hắn ngày xưa thống lĩnh tam giới, đó cũng là sự tình trước kia à. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, hết thể đều là không tốt. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi báo ra một cái danh hảo, người khác liền muốn tránh lui sao? Chớ nói chi là nơi này hay là hư giới, Ngọc Hoàng Thánh Đế thống lĩnh thực giới, nơi này đều chưa hẳn có người có thể nhận ra hắn. Gì đó tu vi ngươi cũng không cần quản, lấy bản đế ngày xưa tạo hóa, cho dù chỉ là một đạo tàn hồn phục sinh. Muốn đối phó phổ thông cổ thần cường giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Về sau nếu là tại gặp được như An Húc người như vậy, liền cho ta hung hăng đánh một trận lại nói, ngươi tiểu tử hiện tại nói thế nào đều là trông coi phong thần bi, coi là nửa cái thiên đình chi chủ, đừng cho bản đế mất mặt. Ta liền sợ đến lúc đó dẫn xuất hỏa đến, thánh tổ lại trốn ở thánh ấn bên trong không ra, ngươi là không có chuyện gì. Nhưng ta chẳng phải phiền toái. Mạc Vong Trần nói. Ngươi đều gọi ta thánh tổ, bản đế làm thế nào có thể hố ngươi? Ngọc Hoàng Thánh Đế có chút im lặng. Ha ha, An Húc công tử cũng tới. Ngày xưa lão phu từng có may mắn từng tới một lần Giang Phổ Thành An gia, ra mắt công tử một mặt. Khi đó liền nhìn ra được, công tử đan đạo thiên phú bất phàm, có vấn đỉnh đỉnh phong tư chất. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm không đến, An Húc công tử cũng đã là thánh giai nhị phẩm tạo nghệ, thực sự khó được. Một người cởi mở tiếng cười truyền vào trong thai, một tên lão giả mỉm cười nói ở giữa, chính là hướng phía An Húc vị trí đi tới. Trần Đại Sư, thấy người tới, An Húc không khỏi thu hồi trên mặt một tia ngạo khí, cung kính hành lễ. Lão giả tên là Trần Chính, chính là đan tháp luyện đan sư. Có thánh giai ngũ phẩm tạo nghệ, là toàn bộ Ninh Châu cảnh nội, ngoại trừ đan lão bên ngoài, đan đạo giới chân chính đáng được xưng thượng người thứ hai luyện đan đại sư. Đối mặt dạng này nhất tôn đan đạo giới cự phách, tuy là An Húc, cũng không thể không hạ thấp tư thái của mình. Vị này là, bởi vì Mạc Vong Trần là cùng An Húc cùng nhau nhập tràng, giờ phút này hai người liền đứng được không xa, giữa sân chi nhân bao nhiêu ba lượng thành đàn. Trần Chính Đại Sư lầm đem Mạc Vong Trần nhận thành là cùng An Húc cùng nhau đến người, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, từ Hoang Chi Địa tới Mao Đầu Tiểu Tử, vừa rồi tại đan tháp ngoài cửa, còn chống đối thiếu chủ của chúng ta, thiếu chủ không muốn cùng hắn một phen kiến thức thôi. Không đợi An Húc mở miệng, hắn bên cạnh, kia hai tên hộ tống An gia lão giả chính là dẫn đầu đứng ra nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên cũng chỉ là Trần Chính tại ở trong đan tháp có phân lượng, không chút nào khoa trương. Như đan tháp có phó tháp chủ cái này chức vị, như vậy Trần Chính đại sư chắc chắn đứng mũi chịu sào. Chính hảo, đối phương cùng An gia có chút giao tình, mà lại giống như đối thiếu chủ ưu ái, nói không chừng sẽ hỗ trợ nhằm vào một lần Mạc Vong Trần. Ồ, quả thật đúng là không sai, Đang nghe xong cái này hai tên An gia lão giả ngôn ngữ chi về sau, Trần Chính đại sư chính là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ánh mắt của hắn trên dưới đánh giá một lát, mở miệng nói, tha thứ lão phu mắt vụ về, Ninh Châu cảnh nội tuổi trẻ luyện đan sư, lão phu phần lớn nhận biết, không biết tiểu hữu là vị nào. Tại hạ Mạc Vong Trần, là lần này dự thi luyện đan sư một trong. Mạc Vong Trần liếc mắt đối phương một chút, mặc dù không muốn phản ứng, nhưng hắn cũng là nhìn ra, vị này Trần Chính đại sư, tại đan tháp bên trong hình như có không thấp địa vị, mà lại đối phương tịnh không có nhắm vào mình, hắn tự nhiên cũng không tốt không nhìn người khác. Tiểu hữu chính là Mạc Vong Trần. Trần Chính kinh ngạc, cái tên này hắn ngược lại là nghe người ta nhắc qua một lần, là từ hoang chi địa tới đan đạo giới thiên tài, có thánh giai nhất phẩm đỉnh phong đan đạo tạo nghệ. Ta khi nào từng chống đối qua nhà ngươi thiếu chủ, bất quá là các ngươi tự cao thân phận trên ngang, coi là người người đều muốn nghệ tình sao. Mạc Vong Trần không để ý đến Trần Chính, mà là đem ánh mắt nhìn phía An Húc cùng phía sau hắn hai tên An gia lão giả, rất là không khách khi nói. Trên ngang cố nhiên không đúng, nhưng An Húc số ít thế nhưng là có tháp chủ đưa cho đặc quyền. Có thể sớm nhập tràng, Mạc tiểu hữu như vậy nhằm vào, chỉ sợ sẽ là ngươi không đúng a. Thấy Mạc Vong Trần đã không nhìn bản thân, ngược lại đi cùng An Húc đối thoại, Trần Chính nhất thời có chút sệ mặt xuống. Lấy hắn thân phận, trước kia ai gặp, không đều phải đang đối mặt đợi, từng có lúc dám không nhìn qua bản thân. Như Mạc Vong Trần như vậy, vẫn còn là lần đầu tiên. Ha ha! Ta vốn cho rằng Trần Chính đại sư thân là đan tháp luyện đan sư, hội hiểu được một số tình lý, không nghĩ tới lại cũng chỉ là cùng những lũ tiểu nhân kia không có quá lớn khác nhau. Mạc Vong Trần cười lạnh, tâm bên trong chỉ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, kết quả là, An Húc trên ngang, tại cái này Trần Chính trong miệng, hay là bản thân sai rồi? Ngươi nói cái gì? Nghe được hắn ngôn ngữ, Trần Chính nhất thời nheo lại hai con ngươi. Hàn mang hiện lên, tiểu hữu thân là luyện đan sư, lại ngay cả nhất cơ bản lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Lễ nghĩa? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn qua đối phương, lễ nghĩa là đối người. Trần Chính đại sư, hắn đây là mắng nữa ngươi không phải người. An Húc rốt cục bắt được đối phó Mạc Vong Trần cơ hội, lại có thể nào buông tha, không khỏi lập tức đứng ra, thêm mắm thêm muối nói. Quả thật đúng là không sai. Trần Chính đại sư mặt, triệt để trầm xuống, ta đan tháp không chào đón người như ngươi, còn xin rời đi đi. Ta là tới tham dự luyện đan thi đấu, vì sao muốn rời đi? Mạc Vong Trần khinh thường. Ngươi có biết Trần Chính đại sư là gì đó thân phận? Dám nuôi hắn như thế bất kính, hiện tại hậu sinh, đều đã phách lối đến mức độ này sao? An Húc sau lưng, hai tên An gia lão giả cũng là đứng ra. Bọn hắn vốn cho rằng Mạc Vong Trần chỉ là phách lối một chút thôi, bây giờ nhìn lại, đối phương đã không chỉ là phách lối đơn giản như vậy, mà là vô tri. Ngay cả Trần Chính đại sư cũng dám mắng, đây quả thực là không biết sống chết. Lấy Trần Chính đại sư thân phận, tuy thời có thể lấy hủy bỏ ngươi tư cách dự thi, như thức thời lời nói, hiện tại liền rời đi thôi, tránh khỏi gây phiền toái cho mình. An Húc cười lạnh nói. Ta có đi hay không, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, rất là khinh thường cười lạnh nói. Trần Chính hiếp hai con ngươi, hàn quang chớp tắt, đan thắp cũng không hoan nên ngươi, còn xin rời đi, tức là ta đan đạo giới bên trong ngươi, lão phu cũng không muốn quá mức khó xử, ngươi bản thân đi thôi, như còn chấp mê bất ngộ. Ta tư cách dự thi, là đan lão tự mình kiểm chắc thông qua, trừ hắn ra. Ngay cả ngươi cũng không có tư cách để cho ta rời đi, còn xin tự trọng. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Chương 1271, khách khanh thủ hộ. Chẳng lẽ lão phu muốn hủy bỏ một người tư cách dự thi, ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không có sao. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Trần Chính sắc mặt triệt để lạnh xuống, ánh mắt của hắn nhìn qua Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, chỉ là một cái thánh giai nhất phẩm luyện đan sư thôi. Không cần thiết đi kinh động tháp chủ, lão phu nói rồi tính toán, hôm nay liền hủy bỏ ngươi tư cách dự thi, còn xin rời đi. Ta không rời đi, ngươi lại có thể thế nào? Mạc Vong Trần nhìn thẳng đối phương. Chuyện xảy ra ở nơi này, sớm đã là hấp dẫn bốn phía những người khác. Ngay cả Trần Chính Đại Sư cũng dám đắc tội, người kia là ai, không khỏi cũng quá không biết điều chút. Giống như chính là cái kia gọi Mạc Vong Trần A, là lần này dự thi luyện đan sư bên trong, ngoại trừ An Húc bên ngoài, một cái duy nhất có được thánh giai tạo nghệ người trẻ tuổi. Quả thật là tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu được kính trọng tiền bối, đan đạo thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng nơi này chính là đan tháp A, cùng Trần Chính Đại Sư đối nghịch, không khỏi cũng quá choáng váng chút. Có người âm thầm lắc đầu. Trần Chính Đại Sư, kẻ này nhiều phiên chống đối ngươi, ta xem cũng chớ khách khí với hắn gì đó, đợi Lao Phu hai người giúp ngươi đan tháp thanh lý ra ngoài, vạn hồi ngươi lão huy nghiêm. An Húc sau lưng, kia hai tên An gia lão giả đi ra, mở miệng rơi xuống, chính là đối Mạc Vong Trần quăng tới ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi quá phách lối, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, đắc tội Trần Chính Đại Sư, nhưng không có cái gì tốt trái cây ăn. Hai người cười lạnh ở giữa, chính là hướng phía Mạc Vong Trần ép tới gần, giống như muốn động thủ. Cút! Mạc Vong Trần trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, quát lạnh một tiếng, sau đó thiên tiên cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bộc phát, một trưởng lực vô ra. Ẩm! Cái này hai tên lão giả đều là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi thôi, làm sao có thể ngăn cản được Mạc Vong Trần công kích. Toàn trường ánh mắt của mọi người phía dưới, chỉ gặp thân thể hai người bị đánh bay, trực tiếp ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Gì đó? Không chỉ là An Húc, bao gồm Trần Chính Đại Sư, giờ phút này cũng không khỏi đến trên mặt giật mình, ánh mắt ngạc nhiên hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Mạc Vong Trần có thể tại cái tuổi này, liền có thánh giai nhất phẩm tầng thứ đan đạo tạo nghệ, tại võ đạo phương diện, không khả năng sẽ có quá cường đại tu vi mới đúng. Nhưng dưới mắt, hai tên thiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, cứ như vậy bị đối phương một trưởng đánh bay ho ra máu, không hề có lực hoàn thủ. Làm càn. Sau khi kinh ngạc, Trần Chính Đại Sư trên mặt càng nổi giận hơn lên đến, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần, dám ở ta đan tháp động thủ, là ai đưa cho ngươi lá gan? Nếu như ngươi không phải mắt bị mù, chẳng lẽ không nhìn thấy khi bọn hắn xuất thủ trước đây sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía Trần Chính, khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng rất là không khách khí. Tới hiện tại, hắn như thế nào lại nhìn không ra, cái này Trần Chính là cùng An gia người vì cùng một bọn, nếu không như thế nào lại khắp nơi nhắm vào mình. Mạc Vong Trần, ngươi quả thực là cả gan làm loạn, chống đối Trần Chính Đại Sư trước đây, bây giờ lại công nhiên khiêu khích đan tháp uy nghiêm, thực sự tội không thể tha, đan đạo giới có người như ngươi, đơn giản chính là sỉ nhục. An Húc phẫn nộ quát. Tốt nhất câm miệng ngươi lại, nếu không ta không ngại đem ngươi đánh một trận, sau đó từ nơi này ném ra, để ngươi ngay cả thi đấu đều không tham gia được. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, thanh âm lạnh lùng đường. Ngươi! An Húc giận kết, hận không thể đem Mạc Vong Trần tháo thành tam khối, lời nói của đối phương thực sự quá phách lối, trước mắt bao người, làm cho hắn quá mất mặt. Nhưng hiển nhiên, ngay cả hai vị trưởng lão đều bị Mạc Vong Trần cùng trưởng đánh bay thổ huyết, bản thân càng thêm không thể nào là Mạc Vong Trần đối thủ, giờ phút này tiếp tục có lẽ, không thể nghi ngờ không phải tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Chính trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, hư không hơi rung, tại Trần Chính sau lưng, có một tên áo trắng lão giả đến kia hư không chỗ, chậm rãi đập ra. Đây là đan tháp khách khanh thủ hộ, không phải luyện đan sư, đều là một số tuyệt cường cao thủ, lúc tuổi còn trẻ có không nhỏ tên tuổi, tại lúc tuổi già khi lựa chọn ẩn thế, từ đó bị đan tháp lôi kéo được tới, chuyên môn phụ trách trật tự. Nhân vật như vậy, bình thường rất ít xuất hiện, chỉ có đan tháp gặp được phiền phức lúc, bọn hắn mới có thể hiện thân. Hôm nay chính là luyện đan thi đấu, vì phòng ngừa phát sinh gì đó ngoài ý muốn, đan tháp tự nhiên đã sớm chuẩn bị, để cái này lão giả tới chân tràng. Bây giờ, không phải liền xảy ra chuyện sao? Diệp lão, này nhân công đúng khiêu khích ta đan tháp uy nghiêm, còn xin xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Như Diệp lão dạng này khách khanh thủ hộ, ngoại trừ tháp chủ đan lão bên ngoài, toàn bộ đan tháp, không có người có thể đối bọn hắn ra lệnh. Bây giờ, cho dù là Trần Chính, tại mặt của đối phương trước, cũng không dám có chút khinh thường. Thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mạc Vong Trần nhíu mày, cảm nhận được Diệp lão trên thân kia cố đáng sợ khí tức, đã là đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đối phương có đại đạo thần lực lách thân. Hiển nhiên, thể nội hơn phân nửa là ngưng tụ ra thần cách. Từ khí tức phương diện cảm thụ, cái này Diệp lão tu vi, muốn so lúc trước càn nguyên thánh chủ, mạnh cũng không chỉ một chút điểm. Nghe Trần Chính trưởng lão lời nói, Diệp lão nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn liền một mực giấu ở bốn phía. Đối với chuyện nơi đây đi qua, hắn cũng là hiểu rõ một số. Bất kể nói thế nào, Mạc Vong Trần tại ở trong đan tháp xuất thủ đả thương người, tóm lại là không đúng. Hắn thân là khách khanh thủ hộ, tự nhiên là muốn đem Mạc Vong Trần cầm xuống, chờ xử lý. Vâng! Sát na, bàng bạc uy áp tại Diệp lão trên thân bộc phát, như là một tòa thiên nhạc vậy, không thể dung chuyển, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần trấn áp xuống. Mạc Vong Trần hơi biến sắc mặt, hô hấp nhất thời ngưng trọng một chút, vị này Diệp lão thực lực cũng không đơn giản. So với hắn chỗ thấy qua bất kỳ một cái nào thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, đều là mạnh hơn rất nhiều. Mà lại đối phương thể nội như nhau có được thần cách, đối mặt dạng này nhất tôn nhân vật, dù cho là Mạc Vong Trần, cũng không dám khinh thường. Ông! Lặng yên ở giữa, hắn thần cách thôi động, đại đạo thần lực sát na bao phủ toàn thân, Diệp lão kia cố ra chỉ ở trên người hắn uy áp, cũng là nơi này khác. Dần dần chậm lại xuống dưới, tựa như không có nhận chút nào ảnh hưởng vậy. Ừm. Thần cách. Thấy một màn như thế, Diệp lão nhất thời nheo lại hai con ngươi, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân kia cố quấn quanh lấy đại đạo thần lực. Một cái niên kỷ không lớn, lại có được thánh giai đan đạo tạo nghệ, mà lại thể nội còn chiếm được thần cách. Dạng này người trẻ tuổi, Diệp lão sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu nghi kỵ lên Mạc Vong Trần lai lịch. Dù sao dạng này thiên tài, thực sự quá mức hiếm thấy, nói không chừng tại phía sau của đối phương, là có gì đó thế lực cường đại vì cậy vào. Có ý tứ, hậu sinh khả úy, thử nhìn một chút có thể hay không đón lấy lão phu cái này nhất kích. Sau khi kinh ngạc, Diệp lão trên mặt không nguyên do một chút hào hứng, hắn lấy đại đạo thần lực ngưng tụ thành một cái hỏa phượng, sinh động như thật, quanh thân đắm chìm tại trong ngọn lửa, hướng phía Mạc Vong Trần bổ nhào đi qua. Ngưng! Mạc Vong Trần không dám kinh thường, lấy pháp tắc ngưng kiếm, sát na liền có ba đạo kiếm quang bay lượn mà ra, chém về phía hỏa phượng chỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường tràn ngập lên một cỗ bàng bạc như núi đại đạo thần lực, làm cho tất cả mọi người tất cả đều hô hấp cứng lại. Chương 1272, thi đấu bắt đầu. Chít chít. Hỏa phượng tê minh, như đại đạo thần âm xuyên thủng nhân tâm, nó đắm chìm tại một trận tràn đầy trong ngọn lửa, bổ nhào mà tới. Xì. Nhưng mà sau một khắc, ba đạo kiếm quang bay lượn chém ra, chớp mắt liền đem hỏa phượng cấp chém giết. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân thể hóa thành một đạo thần hồng, nhanh chóng bắt đi, ép về phía Diệp lão. Đối phương cố hữu thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng với hắn mà nói, tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Nhiều nhất chỉ là có thể làm cho bản thân hơi nhận một chút điểm đối phó thôi. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp là khai thác cận chiến, muốn lấy thần vương thể lực gáp đối phương, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ừm. Diệp lão nhíu mày, tâm bên trong kinh ngạc. Mạc Vong Trần tốc độ quá nhanh, mà lại dễ dàng như vậy liền hóa giải công kích của mình. Hiển nhiên, như thế thực lực, đã là ngoài dự liệu của hắn. Ngưng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn lấy thần lực ngưng tụ thành từng đạo bích trướng, ngăn cản tại thân thể bốn phía, một bả đại đạo thần kiếm đến thể nội kéo dài mà ra, hướng phía Mạc Vong Trần lực chém ra ngoài, muốn đem hắn bức cho lui. Phá. Nhưng mà, Mạc Vong Trần thẳng thắn thoải mái, như vào chỗ không người, nắm đấm chấn động mạnh mẽ, như là một ngọn núi lớn ném ra, cường đại quyền thế trực tiếp chính là làm vỡ nát cái này đối diện chặt chém mà đến đại đạo thần kiếm. Hắn thân thể không có chút nào dừng lại, tiếp tục ép về phía Diệp Lao chỗ. Ầm ầm. Cuối cùng, chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc gầm thanh vang lên. Mạc Vong Trần nằm đấm, trung điệp đánh vào Diệp Lao trước người bích trướng phía trên. Giang giác. Trước mắt, kia từ đại đạo thần lực ngưng tụ mà thanh bích trướng, chính là bị hắn nhất quyền đánh cho rạn nứt. To lớn lực lượng đem Diệp Lao đánh bay ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút nhịn không được ho ra máu. Ngươi! Đương thân thể ổn định lại đằng sau, Diệp Lao sắc mặt kinh ngạc vô cùng, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Vong Trần. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi Mạc Vong Trần kia nhất quyền cường đại, đúng là trực tiếp phá vỡ bản thân phòng ngự, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, giờ phút này chỉ sợ sớm đã là bị nhất quyền đánh cho trọng thương thổ huyết. Có thể mặc dù như thế, bây giờ hắn cũng rất khó chịu, chỉ cảm thấy ở ngực ngột ngạt buồn bực, hô hấp có chút khó khăn. Ta cũng không phải là muốn tại đan tháp nháo sự, hôm nay chính là An gia người muốn ra tay với ta trước đây, Trần Chính bao che, trả lại cho ta loạn chụp tội danh, thỉnh cầu Diệp Lao điều tra rõ ràng. Mạc Vong Trần thu thân mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Lao. Trần Chính, việc này ngươi tới nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lao nhíu mày, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Lấy Mạc Vong Trần dạng này thực lực, không nói Ninh Châu, tuy là toàn bộ mình chi địa, cũng đủ để được cho thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh kỳ tài. Nhân vật như vậy, đương nhiên sẽ không nói dối, chẳng lẽ chuyện hôm nay tình nguyên nhân gây ra, thật sự là An gia khiêu khích trước đây hay sao? Cái này, Trần Chính nhíu mày, kẻ này bên ngoài chống đối An Húc công tử, lão phu bất quá mở miệng nói rồi hắn một câu, nhưng hắn lại cả gan làm loạn, ngay cả lão phu cũng dám chống đối, ta vốn muốn hủy bỏ hắn dự thi tư cách, ai ngờ người này không buông tha, nhất định không chịu rời đi, rơi vào đường cùng. Mạc tiểu hữu là lão phu tự mình kiểm trắc thông qua, không có đạt được lão phu gật đầu đồng ý, lại sao có thể tùy tiện hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Nhưng vào lúc này, đám người hậu phương, đan lao đi ra, hắn chẳng biết lúc nào sớm đã là đến nơi này. Gặp qua tháp chủ, gặp qua đan lão, mọi người tại đây sôi nổi mở miệng, đều trên mặt vẻ cung kính, đây là Minh Chi địa bên trong, đan đạo giới chân chính cự phách, địa vị cao quý không thể dung chuyển. Trần Chính trưởng lão, ngươi thân là ta đan tháp trưởng lão, sao có thể có bao che chi tâm? Mặc dù ngươi cùng An gia có chút giao tình, nhưng cũng nên công chính đối đãi mỗi một cái dự thi chi nhân. Đan lão đối bốn phía khoát tay háo, ánh mắt rơi vào Trần Chính trưởng lão trên thân, nói như vậy nói. Cái này, Trần Chính không dám có chút bất kính, tại đan lão trước mặt, cho dù là hắn, cũng phải thận trọng đối đãi, tháp chủ dạy phải, Trần Chính biết sai. Liền phạt ngươi cấm túc nửa năm, không được ra ngoài. An tâm tại trong tháp luyện chế đan dược đi. Đan lão nói. Rõ. Trần Chính không dám có chút phản đối, không người cúi đầu đằng sau, chính là xám xịt xoay người rời đi. Bốn phía trên mặt mọi người tất cả đều kéo lấy vô cùng kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Bọn hắn không hiểu, vì chỉ là một cái Mạc Vong Trần, đan lão lại đối Trần Chính đại sư làm ra bực này xử phạt nghiêm khắc, cấm túc thời gian nửa năm, không thể ra ngoài. Cái này không khỏi quá đáng rồi à. Về phần các ngươi, đợi đến Trần Chính đại sư rời đi về sau, đan lão lần nữa đưa mắt nhìn sang An Húc cùng sau người kia hai tên trọng thương An gia lão giả, nể tình ngươi niên thiếu khí thịnh, lão phu liền cũng không phạt ngươi, bất quá còn phải cáo chi một tiếng An Húc thiếu chủ, nơi này chính là ta đan tháp, An gia vững chắc vì cổ thế gia, đến rồi nơi này, tốt nhất vẫn là thủ chút quy củ tốt. Đan lão giáo huấn sự, vãn bối biết sai rồi. An Húc chắp tay, không dám nói thêm cái gì, tại cái này đan đạo giới cự phách trước mặt, cho dù là hắn, cũng không sinh ra chút nào ngạo khí tới. Đan tháp tại Minh Chi địa bên trong có năng lượng, đây chính là không thể nghi ngờ, lực thu hút tuyệt đối khủng bố, ngoại trừ Minh thần tộc bên ngoài, tuy là Nhập An gia dạng này cổ thế gia, cũng căn bản vô pháp tới so sánh nhau. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, liền bắt đầu thi đấu đi. Cuối cùng, Đan lão nói rồi một câu nói như vậy đằng sau, lại đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Vong Trần, nhìn thoáng qua đối phương, sau đó liền cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp đi lên ở giữa nhất một chỗ trên đài cao. Lần này dự thi người, tổng cộng có 531 vị, ta đan tháp chuẩn bị đầy đủ lò luyện đan, còn xin các vị tự hành tìm kiếm một vị trí, bắt đầu luyện chế đan dược đi. Theo Đan lão mở miệng rơi xuống, thật nhanh đám người chính là hướng phía cách đó không xa hội trường đi đến, nơi đó bày ra có 531 cái đan lô. Tại mỗi một cái đan lô phía trước, đều bày có luyện chế ngưng thần đan cần có dự tài, một thức hai phần. Mạc Vong Trần một thân một mình, tìm được một cái bỏ trống lấy luyện đan sư, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lần này thi đấu, nếu ta luyện chế thành công ra ngưng thần đan, ngày sau tại đan đạo giới, chắc chắn có tuyệt cao hy vọng, tuy là thần tộc cũng sẽ đối ta mắt khác đối đãi, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Tại khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa một vị trí bên trên, An Húc cũng là ngồi xuống. Hắn đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua, lạnh lùng lẩm bẩm. Bắt đầu đi. Tại mọi người phía trước, trên đài cao, Đan lão thanh âm lần nữa truyền đến. Theo hắn mở miệng rơi xuống, thật nhanh lần này dự thi 531 tên luyện đan sư, chính là sôi nổi ngưng tụ ra đan hỏa. Trong chốc lát, toàn bộ đan tháp 3 tầng không gian, cũng là tại lúc này, nhiệt độ tăng lên không ít. Thánh tổ. Mạc Vong Trần lấy thần niệm truyền âm, muốn cùng thánh ấn bên trong Ngọc Hoàng Thánh Đế tiến hành câu thông. Đừng nóng nội, trước đem ngươi đan hỏa ngưng tụ, sau đó điều động một sợi đại đạo thần lực quấn quanh trên đó, để đan lô nhiệt độ thăng lên một số. Thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế kia vẻ vải thanh âm. Chương 1273, Đan Láo Trấn Kinh. Ông, dựa theo Ngọc Hoàng Thánh Đế phân phó, Mạc Vong Trần lấy cảm chi lực ngưng tụ ra đan hỏa. Màu lam hàn tính hỏa diễm tại trong lò đan trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Cùng cái khác luyện đan sư khác biệt, Mạc Vong Trần đan hỏa thuộc về tương đối hiếm thấy hàn hỏa. Trong vạn người đều rất khó tìm ra một cái. Loại này đan hỏa luyện chế ra tới đan dược, đối dược tính giữ lại các phương diện, đều có một số phụ trợ để bạn. Ông long long. Đan hỏa vừa mới ngưng tụ, hắn liền lại là lặng yên thúc dục thể nội thần cách, thuận đan lô miệng phương hướng, đem cái này một sợi đại đạo thần lực, cấp đưa đi vào. Sau đó thì sao? Trước để chỗ nào một loại dự tài? Hắn hướng Ngọc Hoàng Thánh Đế dò hỏi. Đừng nóng vội a tiểu tử, từ từ sẽ đến, cấp bản đế một chút suy nghĩ thời gian được không? Ta nhớ được tựa như là cái này. Không đúng không đúng, lúc trước Thái Thượng luyện chế lúc, cái thứ nhất để vào dược tài, là một loại màu đỏ ba lá chi hoa, như thế nơi này dược tài, lại là bốn lá. Cái này gọi huyết mẫu thảo, bình thường đều là sinh ra bốn lá, theo năm tăng trưởng, bốn lá bên trong đem có một lá hội điêu linh, cái khác ba lá liền sẽ hấp thu kia điêu linh một lá dược tính, dư lưu lại ba lá, chính là dược tính mạnh hơn, ba lá huyết mẫu thảo, muốn so bốn lá chân quý rất nhiều. Giá trị cao không chỉ gấp 10 lần, lần này thi đấu dược tài đều là miễn phí cung cấp, đan tháp tự nhiên không có khả năng xuất ra nhiều như vậy ba lá huyết mâu thảo tới. Là như vậy sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Ngọc Hoàng Thánh Đế không khỏi liền giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, đã đều là huyết mâu thảo, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì, ngươi trước đem nó đầu nhập đi vào. Tại cảm chi lực bên trong rót vào một sợi đại đạo thần lực, để luyện ra cái này huyết mẫu thảo bên trong dược tính, đưa nó luyện chế thành dịch liền có thể. Mạc Vong Trần làm theo, tiến hành rất là cẩn thận từng ly từng tí, qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, huyết mẫu thảo chính là bị hắn tinh luyện thành công, dược dịch hiện lên màu đỏ thẫm, như máu tươi giống như. Tháp chủ, cái này Mạc Vong Trần là ai, đáng giá vì hắn. Đối Trần chính trưởng lão như vậy nghiêm trị sao? Cùng lúc đó, tại trên đài cao, đan lão bên cạnh, mấy tên đan tháp trưởng lão đứng ở sau lưng hắn, giờ phút này thấy đan lão ánh mắt, vẫn luôn là tại chú ý đến Mạc Vong Trần bên kia, rốt cục có người nhịn không được dò hỏi. Cụ thể lai lịch ta ngược lại thật ra không rõ ràng lắm, chính hắn nói là từ Hoàng Chi Địa mà đến, hẳn không có lý do nói dối, mà lại ta đã để cho người ta điều tra qua, kẻ này là trước đây không lâu mới xuất hiện tại Minh Chi Địa, dị vãng không có bất kỳ cái gì hoạt động dấu hiệu, hoàn toàn chính xác không giống như là ta Minh Chi Địa người. Đan Lao hiếp hai con người, tâm bên trong hiếu kỳ, trên thực tế, hắn đối Mạc Vòng Trần lai lịch như nhau có rất nhiều không hiểu. Nhiều phiên điều tra phía dưới, biết được một kiện để hắn quá kinh ngạc sự tình. Trước đây không lâu, Càn Nguyên Môn bên kia phát sinh sự tình, chính là cùng cái này Mạc Vòng Trần có quan hệ. Liên trảm Càn Nguyên Môn hơn 10 người trưởng lão cấp cao thủ. Cuối cùng ngay cả Càn Nguyên Thánh chủ loại này đi vào thiên tiên cảnh hậu kỳ nhiều năm cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Mạc Vong Trần thực lực, tuyệt đối đã cường đại đến không thể phỏng đoán tình trạng. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có cao như thế đan đạo tạo nghệ, lúc trước đến đây kiểm trắc báo danh lúc, còn từng là sau người có một vị sư tôn. Những này thêm nữa cùng một chỗ, làm cho Mạc Vong Trần lộ ra càng thêm thần bí. Sau lưng có một tên cường đại lại không biết tên luyện đan sư, mà lại bản thân còn có cao siêu đan đạo tạo nghệ, cùng siêu phàm võ đạo tu vi, bất luận nhìn thế nào, cái này Mạc Vong Trần, đều không phải là thông thường thế lực có thể dạy dỗ nên. Đan tháp tại Minh Chi Địa bên trong cố hữu cực lớn nhân mạch, nhưng đối với Mạc Vong Trần loại này từ địa phương khác tới người, muốn điều tra chuyện của hắn, cái này có chút khó khăn. Trần Chính Đại Sư dù sao cũng là thánh giai ngũ phẩm tạo nghệ, vì một cái nho nhỏ hậu sinh, liền đối đãi như vậy cùng hắn, trong lòng của hắn sẽ có hay không có gì đó nghĩ quẩn. Có người nói như vậy nói. Đan Lão lắc đầu, không sao, Trần Chính cũng chính là ngạo khí chút, đối ta đan thắp vẫn là không có gì đó lời oán giận, cấm túc nửa năm, chính hảo có thể để hắn chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Tranh thủ sớm ngày có thể được đột phá, mà lại cái này hậu sinh, các ngươi cũng không nên xem thường mới là. Tháp chủ là cảm thấy cái này Mạc Vong Trần không đơn giản sao. Hắn chỉ có thánh giai nhất phẩm tạo nghệ đi, ngay cả An Húc cũng không bằng đâu. Nghe được Đan Lão mở miệng, sau lưng một đám trưởng lão trên mặt không khỏi tò mò lên tới. Ha ha, ngưng thần đan cách điều chế, là từ ta đan tháp lưu truyền ra ngoài. Kẻ này trước kia cũng không khả năng tiếp xúc qua, cũng chính là nói, từ hắn báo danh đến nay, đem cách điều chế lấy về nghiên cứu, cũng liền 3 ngày thời gian, nhưng bước đầu tiên, lại làm đúng. Trong ngôn ngữ, Đan Lão trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tháp chủ có ý tứ là nói, luyện chế ngưng thần đan bước đầu tiên, chính là tinh luyện huyết mẫu thảo. Đám người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng nhìn thấy. Mạc Vong Trần làm bước đầu tiên, chính là tinh luyện huyết mẫu thảo. Lão Phu nghiên cứu ngưng thần đan gần 100 năm thời gian, mặc dù vẫn không có thành công, nhưng vẫn là có chút thành quả. Kẻ này nghiên cứu đan phương bất quá 3 ngày, là thành công suy tính ra bước đầu tiên, có thể thấy được hắn tại đan đạo thượng thiên phú, tuyệt đối không thấp. Đan Lão gật đầu. Có thể hắn lại làm sao biết, 3 ngày nay bên trong. Mạc Vong Trần liền nhìn đều không có nhìn qua một chút cách điều chế, toàn bộ đều là Ngọc Hoàng Thánh Đế đang nghiên cứu. An Húc bên kia, tinh luyện loại thứ nhất dự tài, giống như cũng là huyết mẫu thảo, như thế nhìn lại, hắn tạo nghệ cũng không thể so với cái này Mạc Vong Trần thấp A. Có người mở miệng, Đan Lão lại là lắc đầu, mặc dù An Húc cũng là tại 2 ngày trước mới báo danh, nhưng lần này thi đấu. Tin tức tại nửa năm trước liền đã truyền ra ngoài, khi đó An Húc cũng đã để cho người ta tới qua một lần đan tháp, đem cách điều chế cầm trở về. Hắn nghiên cứu nửa năm cách điều chế, cùng Mạc Vong Trần kẻ này, không giống nhau. Mà lại chẳng biết tại sao, Lão Phu tổng ẩn ẩn cảm giác, Mạc Vong Trần kẻ này đan đạo tạo nghệ, cũng không như mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Tháp chủ có ý tứ là, chẳng lẽ Mạc Vong Trần còn ẩn giấu đi bản thân tạo nghệ phẩm giai? Đám người kinh ngạc, bên ngoài, Mạc Vong Trần thế nhưng là có được thánh giai nhất phẩm đỉnh phong tạo nghệ, như hắn còn có ẩn tàng, đây chẳng phải là nói, hắn tạo nghệ thấp nhất đều là đạt đến nhị phẩm, có thể cùng An Húc sóng vai rồi. Đối mặt sau lưng tất cả trưởng lão nghi hoặc, Đan lão không có giải thích gì đó, cái này cũng vẹn vẹn là suy đoán của hắn thôi. Vâng! Theo thời gian trôi qua, thật nhanh chính là có người luyện chế thất bại. Một phần ngưng thần đan dược tài cứ như vậy hủy đi, lần này thi đấu sử dụng đan lô, đều là từ đan tháp cung cấp, đan lô trong đó bị bày ra cấm chế. Nếu không, tại dạng này trong thất bại, khó tránh khỏi sẽ có người phát sinh nổ lô, hậu quả kia chính là quá đáng sợ. Cái này cũng chính là vì cái gì, đan lô là từ đan tháp đến cung cấp, mà không phải khiến cái này luyện đan sư, sử dụng bản thân đan lô đến luyện chế. Có ý tứ, đã loại thứ tư dược tài, hắn luyện chế trình tự thế mà tất cả đều là đúng. Lao phu nghiên cứu gần trăm năm thời gian, tối đa cũng chỉ có thể cân nhắc đến loại thứ năm dược tài. Kẻ này đối dược lý giải, quả thực kinh người. Trên đài cao, khi thấy Mạc Vong Trần đem loại thứ tư dược tài đầu nhập bên trong lò luyện đan, bắt đầu luyện chế lúc, đan láo trong mắt, bạo phát ra một vòng cực kỳ kinh người quan mang. Chương 1274, An Húc không cam lòng. An Húc bên kia, cũng tại đầu nhập loại thứ ba dược tài. Đan láo đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía An Húc vị trí. Đối phương đầu nhập loại thứ ba dược tài, là cùng mình lý luận bên trong giống nhau. Mặc dù so Mạc Vong Trần mãn một chút, nhưng có thể tiến hành đến bước này, cũng coi là thật không đơn giản. Hắn không khỏi tán dương nhẹ gật đầu, tâm bên trong ám đạo người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là hậu sinh khả úy. Ầm ầm. Thi đấu tiếp tục tiến hành, sở hữu dự thi luyện đan sư đều tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là tránh không được có nổ lô sự tình phát sinh. Rất nhiều người đều đầy bụi đất, lắc đầu thở dài, nguyên bản đối với cái này phiên thi đấu lòng tin tràn đầy, nhưng hiện thực đả kích, lại làm cho đến bọn hắn rất là chật vật. Cũng là có mấy người cân nhắc ra trước mặt chính tự, không sai không sai. Đan lão ánh mắt liếc nhìn, phát hiện ngoại trừ Mạc Vong Trần cùng An Húc bên ngoài, giữa sân dự thi luyện đan sư, còn có mấy người khác. Lục lọi ra một chút luyện chế ngưng thần đan chính tự. Đáng tiếc là, những người này có lẽ là tạo nghệ không có tốt, thi đấu đến nay, cũng chỉ là tiến hành đến bước thứ hai thôi. Tiểu tử, chậm một chút, không nên quá sốt ruột, đan hỏa muốn cùng đại đạo thần lực hoàn mỹ phù hợp, dạng này mới có thể đem dược tài dược tính càng thêm hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết đạo là qua bao lâu. Mạc Vong Trần rốt cục bắt đầu đem thứ 10 loại đan dược đầu nhập trong lò đan. Thật vất vả tiến hành đến một bước này, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không hết thảy đều muốn phí công nhọc sức. Tháp chủ, cái kia Mạc Vong Trần, bây giờ đã là bắt đầu đầu nhập thứ 10 loại dược tài, hắn trình tự là đúng hay sai? Trên đài cao, rốt cục có người nhịn không được hỏi thăm về tới. Từ đầu tới đuôi. Bọn hắn phần lớn người ánh mắt đều là đang nhìn chăm chú Mạc Vong Trần phương hướng. Lão phu nghiên cứu ngưng thần đan gần trăm năm, cũng chỉ là cân nhắc ra 5 loại dược tài luyện chế, 10 loại. Đan lão lao đầu, trong mắt càng thêm tinh mang nở rộ, phía trước 5 loại dược tài, Mạc Vong Trần quá trình luyện chế, cơ hồ là cùng mình nhiều năm cân nhắc ra giống nhau như đúc. Nhưng đến loại thứ 6 đằng sau, hắn liền bắt đầu có chút xem không hiểu. Bởi vì chính mình còn không có cân nhắc đến cái này trình tự, mà lại tại luyện chế trong quá trình, có chút tiểu chi tiết là rất khó nhìn thấy. Cho dù giờ phút này hắn thấy được Mạc Vong Trần luyện chế ngưng thần đan quá trình, chờ sau đó bản thân đi luyện chế lúc, cũng không thể lại thành công. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, đại bộ phận luyện đan sư tạo nghệ bị đào thải ra ngoài. 2 phần dược tài hủy hết. Không một thành công, một tên đạt đến thánh giai tam phẩm tạo nghệ lao giả từ tại chỗ đứng lên, sắc mặt đầy bùi đất nói, ai, tạo nghệ còn chưa tới nhà, lao phu thật sự là kém đến quá xa. Đạo hưu chớ có nản chí, không phải ngươi tạo nghệ không đủ, mà là cái này cái gọi là ngưng thần đan, muốn luyện chế ra đến, thật sự là quá khó khăn, ta thậm chí hoài nghi, cái này thế gian là có hay không có như thế đan dược. Một tên khác luyện đan sư bu lại, mở miệng an ủi. Như quả nhiên là như thế liền tốt, nhưng vì sao hai người bọn họ, tựa hồ tiến hành rất thuận lợi. Kia thánh giai tam phẩm luyện đan sư trong ngôn ngữ, đem ánh mắt riêng phần mình chuyển hướng Mạc Vong Trần cùng An Húc chỗ. Từ vừa rồi Lao Phu liền một mực tại chú ý đến hai người bọn họ. Hai người này luyện đan thủ pháp đều cực kỳ bất phàm, mà lại luyện đan đến nay, tựa hồ cũng chưa từng sinh ra gì đó sai lầm. Cả đạo hưu thánh giai tam phẩm tạo nghệ đều không thể thành công, bọn hắn hai cái này hậu sinh, cố hữu tiềm lực, nhưng hẳn là cũng không có khả năng thành công mới đúng. Kia người nói lần nữa, dần dần, thất bại người càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, toàn bộ trong hội trường, liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần cùng An Húc hai người. Vẫn còn tiếp tục. Trên đài cao, khi thấy Mạc Vong Trần đem thứ 15 chủng loại đan dược đầu nhập trong lò đan lúc, đan lão triệt để kinh ngạc, nội tâm chấn động không thôi. Mạc Vong Trần quá trình luyện chế, hắn cố nhiên có chút xem không hiểu nhiều, nhưng tinh tế cân nhắc phía dưới, nhưng cũng có thể phát hiện, đối phương trình tự, đúng là phi thường hoàn mỹ không tỉ. Không chỉ là đan lão, rất nhiều trên mặt người như nhau kinh ngạc không thôi, bao gồm những cái kia thất bại chưa rời sân luyện đan sư, An Húc cũng tại đầu nhập thứ 11 chủng loại dược tài. Từ An Húc đầu nhập loại thứ 4 dược tài bắt đầu, hắn liền một mực tại âm thầm quan sát đến Mạc Vong Trần, nghĩ là loại thứ 4 dược tài đằng sau, An Húc cũng cân nhắc đến đầu, là ngẫu nhiên phát hiện Mạc Vong Trần bên kia không tầm thường, cho nên loại thứ 4 đằng sau dược tài. Hắn đều là bắt trước Mạc Vong Trần đầu nhập đi vào. Đan lão hiếp hai con người, rất nhanh chính là phát hiện điểm này. An Húc có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là hắn thật sự có cỡ nào cường đại tạo nghệ, mà là tại loại thứ 4 dược tài đằng sau, liền bắt đầu bắt trước Mạc Vong Trần luyện chế phương pháp, đem đan dược theo thứ tự đầu nhập trong lò đan đốt luyện. Không có nổ lô, có thể thấy được hắn bắt trước rất thành công. Nhưng ở một số chi tiết phương diện, chỉ sợ xử lý quá thô ráp, không khó coi ra, An Húc bây giờ đã lộ ra quá cố hết sức. Đan lão nói như vậy nói. Hán nội tâm âm thầm lắc đầu, mạnh như vậy đi luyện chế, đối An Húc mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một phương diện muốn thường xuyên chú ý Mạc Vong Trần bên kia, một phương diện khác, còn phải mỗi giờ mỗi khắc nhìn xem bản thân đan lô, sau đó bắt trước Mạc Vong Trần trình tự. Bản thân lại cân nhắc đưa ra bên trong một số dược lý. Đối với một người cảm chi lực tiêu hao là phi thường lớn, làm không tốt sẽ lọt vào phản vệ. Chu. Để đọc truyện ta không thể thua, nhất định phải kiên trì. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, An Húc cắn răng, sắc mặt đã là có chút trắng bệnh, hắn đều có thể kiên trì, ta thuận lộ số của hắn đi, không có lý do không kiên trì được. An Húc tâm bên trong đối Mạc Vong Trần có thể nói là ghen ghét tới cực điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 500 tên thánh giai luyện đan sư dự thi, tới cuối cùng, lại chỉ có Mạc Vong Trần một người, đối ngưng thần đan có cực cao luyện chế thành công tỷ lệ. Mà bản thân, hay là bắt chước người khác, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn chính là càng phát giác không cam lòng lên tới. Vì cái gì bản thân đường đường thánh giai nhị phẩm tạo nghệ, lại ngay cả một cái nho nhỏ Mạc Vong Trần cũng không sánh bằng. Hắn không phục. Bản thân thế nhưng là minh chi địa đan đạo giới đệ nhất thiên tài, có thể nào bại bởi Mạc Vong Trần? Thứ 12 chủng loại dược tài. Rốt cục, đương thứ 11 chủng loại dược tài luyện chế đốt luyện hoàn tất đằng sau, An Húc dựa theo trong trí nhớ Mạc Vong Trần đầu nhập thứ 12 chủng loại dược tài. Cũng bắt đầu nhập vào bản thân lò luyện đan bên trong. Vâng! Nhưng mà sau một khắc, bi kịch liền phát sinh. Không biết đến tột cùng là nơi nào xảy ra ngoài ý muốn, tại thứ 12 chủng loại dược tài vừa mới đầu nhập không đến bao lâu, An Húc đan lô chính là truyền đến một trận trầm mặc nổ vang. Tùy theo mà đến, chính là một trận tiêu khói nương theo đốt cháy khét dược tài vị đạo, đến trong lò đan lan tràn ra. Giờ khắc này, hắn phát sinh nổ lô. Không được. Có lẽ là đả kích quá lớn, mà lại cảm chi lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. An Húc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mắt trợn trắng lên, đúng là hôn mê đi. An Húc cũng thất bại. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều nổi lên kinh ngạc. Tới hiện tại, giữa sân liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người, vẫn còn tiếp tục. Chương 1275, Thành Đan. Thiếu chủ. An gia hai tên lão giả vội vàng chạy tới, đem kia hôn mê An Húc dịu dắt đứng lên. Hắn cảm chi lực tiêu hao quá mức, chỉ là tạm thời hôn mê, vấn đề không lớn, dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đan lão vì An Húc đơn giản kiểm tra thực hư một lần, lên tiếng như vậy. Đa tạ tiền bối, chúng ta cái này liền dẫn thiếu chủ đi về nghỉ. Hai tên An gia lão giả không dám chần chờ, rất nhanh chính là đỡ lấy An Húc, rời khỏi nơi này. Không thể nghi ngờ, thi đấu tiến hành đến hiện tại, ngay cả An Húc đều thất bại, toàn trường liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn liền lấy được chiến thắng. Thi đấu quy củ từ đầu đến cuối đều là như thế, chỉ có luyện chế thành công ra ngưng thần đan người, mới có thể đạt được đan tháp chỗ khen thưởng 20 vạn cân hoang chi khí. Đã thứ 18 chủng loại. Tại An Húc bị nâng rời đi sau không bao lâu, toàn trường ánh mắt của mọi người chính là lại lần nữa tiêu cự đến Mạc Vong Trần trên thân. Tới hiện tại, Mạc Vong Trần đã là bắt đầu đầu nhập thứ 18 chủng loại dược tài. Mà lại để cho người ta kinh ngạc chính là, luyện chế đến nay, hắn cảm chi lực tựa như quần quần không dứt như vậy, ngay cả một chút cật lực bộ dáng đều không có hiện lộ ra. Theo lý thuyết, ngưng thần đan quá trình luyện chế phức tạp mà lại gian nan, đối cảm chi lực tiêu hao, muốn so bình thường đan dược nhiều gấp mấy lần không ngừng, có rất ít người có thể kiên trì đến bây giờ, có thể hắn lại tựa hồ như một chút không còn chút sức lực nào dấu hiệu đều không có, hẳn là đúng như lão phu trước đó suy đoán như vậy, hắn ẩn giấu đi bản thân tạo nghệ sao. Trên đài cao, đan lão nheo lại hai con người, tới hiện tại, Mạc Vong Trần trong mắt hắn, lộ ra càng thêm thần bí lên tới. Không sai không sai, ngươi tiểu tử hoàn toàn chính xác tại luyện đan phương diện có chút bản sự, có thể kiên trì lâu như vậy, cảm chi lực đều không có khô kiệt dấu hiệu, thực sự khó được. Mạc Vong Trần xếp bằng ở phía trước lò đan, hết sức chuyên chú thao túng trong đó đan hỏa, thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế tán dương thanh âm. Ta thế nhưng là thánh giai cửu phẩm cảm chi lực, chút tiêu hao này đáng là gì, so sánh với tinh luyện hoàng chi khí mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần như vậy đáp lại nói, tiếp xuống đâu, là loại nào dược tài? Đương thứ 18 chủng loại dược tài cũng triệt để đốt luyện kết thúc về sau, Mạc Vong Trần dò hỏi. Ngọc Hoàng Thánh Đế trầm mặc hai hơi, sau đó thanh âm truyền ra, đem còn lại dược tài, toàn bộ đầu nhập đi vào đi. Toàn bộ. Mạc Vong Trần nao nao, xác định sao? Dù sao lúc trước luyện chế đến một bước này lúc, Thái Thượng chính là như thế tiến hành, bất quá ngươi nhớ lấy phải gìn giữ đan hỏa cùng đại đạo thần lực hoàn mỹ phù hợp, không thể có chút nào ngoài ý muốn, mỗi một loại dược tài bên trong, bảo lưu lại tới dự tính, đều nhất định muốn có đại đạo thần lực trong đó lưu động. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhíu mày, ngưng thần đan dược tài. Tổng cộng là có 23 bên trong. Hắn bây giờ hết thể luyện chế ra 18 loại, còn thừa lại 5 loại không có đầu nhập, duy nhất một lần đốt luyện 5 loại dược tài, mà lại đều vẫn là cao giai dược tài. Đối với luyện đan sư bản thân mà nói, thế nhưng là có không nhỏ khiêu chiến độ khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, còn phải đem đan hỏa cùng đại đạo thần lực hoàn mỹ phù hợp, bảo đảm luyện chế ra tới mỗi một loại dược tài bên trong. Đều muốn ẩn chứa có đại đạo thần lực trong đó, không thể nghi ngờ, cái này khiến được độ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Ông, tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần cũng không có chần chờ, dựa theo Ngọc Hoàng Thánh Đế phân phó, hắn đem còn lại 5 loại dược tài, toàn bộ đầu nhập vào trong đó. Trong chốc lát, bên trong lò luyện đan đan hỏa, nhất thời biến thành vô cùng thịnh vượng lên tới. Đại đạo thần lực tràn ngập. Toàn bộ đan lô đúng là tại lúc này hơi rung nhẹ lên, hình như có một loại muốn nổ lô dấu hiệu. Đem ngươi đại đạo thần lực thu liễm một chút, tại tiếp tục như thế, nhất định phải nổ lô không thể. Ngọc Hoàng Thánh Đế vội vàng nhắc nhở. Lần này thi đấu, như Mạc Vong Trần luyện chế thành công ra ngưng thần đan, liền có thể đạt được 20 vạn cân hoang chi khí, trong đó 10 vạn, nhưng là muốn cấp Ngọc Hoàng Thánh Đế. Hắn tự nhiên cũng không thể không để ở trong lòng, sợ Mạc Vong Trần sơ ý một chút, liền phí công nhọc sức. Mạc Vong Trần không dám do dự, đem trong lò đan đại đạo thần lực thu hồi một số, nhất thời, trong lò đan hỏa cũng là đi theo nhỏ đi một số. Đan lô khôi phục bình tĩnh, lại không rung động. Nơi xa, đan lão bọn người cũng là tại lúc này chậm rãi thở dài một hơi, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra, vừa rồi Mạc Vong Trần đan lô, có nguy hiểm nổ lò. Duy nhất một lần đem còn lại dược tài toàn bộ tập trung vào. Đang khẩn trương qua đi, rất nhiều trên mặt người không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Trước đây, Mạc Vong Trần luyện chế, đều là đem dược tài một bụi đầu nhập. Như thế đến cuối cùng, toàn duy nhất một lần toàn bộ tập trung vào. Hào nồng tích xúc đan hương. Tại loại này hiếu kỳ cùng không hiểu phía dưới, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Toàn trường đám người giữ yên lặng, cũng không biết đạo đến tột cùng bao lâu trôi qua, đương toàn bộ đan tháp 3 tầng không gian bên trong, tràn ngập lên một cỗ nồng tích xúc đan hương lúc, có người rốt cục nhịn không được mở miệng. Đan mùi thơm khắp nơi, đây là muốn thành đan điềm báo. Thật hay giả? Hắn thế mà luyện chế thành công rồi. Không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, ở đây luyện đan sư, cơ hồ toàn bộ đều là tự mình luyện chế qua ngưng thần đan. Biết rõ loại này đan dược luyện chế quá trình đến cỡ nào phức tạp. Muốn chân chính luyện chế ra đến, cần phải có lâu dài cân nhắc cùng đối dược lý giải. Cho dù là đan lão, nghiên cứu ngưng thần đan gần 100 năm thời gian, cũng không có đạt được quá mức thành quả. Mà dưới mắt, Mạc Vong Trần lại có muốn thành đan dấu hiệu, không thể nghi ngờ, điều này thực là kinh trụ ở đây tất cả mọi người. Ông! Tại bốn phía đám người thấp giọng nghị luận phía dưới, chỉ có, không gian hưu hưu chấn động một lần. Sau một khắc, tất cả mọi người có thể rõ ràng phát giác được, toàn bộ đan tháp, đúng là tại lúc này, lắc lư lên tới. Giang giác, toàn bộ tinh an thành trên không, thiên địa đông nhiên biến thành tối sầm lại, tại đan tháp phía trên, nơi đó thiên khung, đúng là tại lúc này, như bị một đôi bàn tay vô hình xinh xinh xé rách. Bàng bạc vô cùng đại đạo thần lực, từ kia hư không khe hở bên trong lan tràn mà ra, sát na chính là tràn ngập toàn bộ tinh an thành. Hô hô hô! Đại đạo thần lực như cuồng phong sóng biển, quét sạch đầy thành, tại tất cả mọi người sợ hãi đan sen ánh mắt dưới, những này tràn ngập tại trong hư không đại đạo thần lực, đúng là lấy đan tháp làm trung tâm, hoàn toàn hướng phía bên kia hội tụ đi qua. Ong ong ong! Cùng lúc đó, tại đan tháp tầng thứ 3 không gian bên trong, Mạc Vong Trần trước người đan lô, điên cuồng lắc lư lên đến, đầy trời đại đạo thần lực từ 4 phương 8 hướng hắn đánh tới, hoàn toàn dung nhập trong lò đan. Trong đó, dòng dã 23 chủng loại được luyện chế mà thành dược dịch, nơi này khác, giao dung đến cùng một chỗ, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, tại ngưng tụ thành đan. Tiểu tử, lợi hại a, quả thật muốn thành công. Thánh ấn bên trong, truyền đến Ngọc Hoàng Thánh Đế mừng rỡ thanh âm. Tới hiện tại, hắn cũng coi như là tùng thở một hơi, đến Mạc Vong Trần dạng này tạo nghệ giai đoạn, luyện đan lúc, quan trọng liền ở chỗ kia luyện chế quá trình, cái này liên quan đến lấy có thể hay không thành đan, về phần kia sắp đến đan kiếp, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.